Chương 1505, ngân hàng trong hòm sắt đại bí mật. Cái này để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn người, chính là buổi trưa hôm nay cái kia muốn mạnh mẽ mời Tào Tố Tố ăn cơm anh Tuấn Nam sinh. Một bên khác, nhìn thấy Diệp Thần về sau, cái này anh Tuấn Nam tử càng thêm kinh ngạc. Khá lắm, ngươi thế mà đưa tới cửa. Anh Tuấn Nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn tìm Diệp Thần nhất chung buổi trưa, mệt mỏi thành cầu, kết quả không thu hoạch được gì, thế là hắn liền trở lại nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới hắn đang chuẩn bị rời nhà thì cũng ở nhà cửa gặp đến tiểu tử này. Mình thật sự là quá may mắn. Tiểu tử, ngươi dám phá hư ta chuyện tốt, hiện tại đưa tới cửa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Anh Tuấn Nam sinh vừa nói, vừa bắt đầu hoạt động đôi tay, chậm rãi hướng Diệp Thần đi đến, chuẩn bị hung hăng giáo huấn Diệp Thần một trận. Chỉ là không đợi anh Tuấn Nam sinh đi đến Diệp Thần trước mặt, một đạo đột ngột âm thanh truyền đến. Tần Bác, ngươi đang làm cái gì? Ngay sau đó, nội giận đùng đùng Tần Lập Đào bước nhanh tới, vừa rồi Thần Ca cho hắn phát tin tức, nói mình nhanh đến, Tần Lập Đào trong nhà đợi một hồi, sau đó liền định ra nên tiếp Thần Ca, thật không nghĩ đến hắn mới vừa đi tới trước cổng chính, liền phát hiện Tần Bác đang sắn tay áo lên, tựa hồ muốn đối Thần Ca động thủ. Cái này sao có thể được? À, Đường Ca, không có gì à, đó là tiểu tử này không có mắt, hỏng ta sự tình tốt, ta muốn dạy dỗ hắn một đoạn thôi. Tần Lập Đào không quan trọng trả lời, vừa nói, một bên tiếp tục hướng Diệp Thần đi đến, chuẩn bị động thủ. Ta đi đại gia ngươi. Thấy đây, Tần Lập Đào cũng không quen lấy người đường đệ này, trực tiếp một cước đã phải Tần Bắc trên ông. Rầm. Tần Bắc lập tức ngã một cái ngã gục. Đường Ca, ngươi làm cái gì a, đá ta làm gì? Vướt vướt bị đá địa phương, Tần Bắc cực kỳ bất mãn chất vấn Tần Lập Đào. Đá ngươi làm cái gì, ta còn muốn đánh chết ngươi đây. Tần Lập Đào càng nghĩ càng giận, trực tiếp đi qua, vừa hung ác cho còn không có bỏ lên đến Tần Bắc mấy cước, lúc này mới thoải mái chút. Đường Ca ngươi điên rồi sao, thế mà đánh ta, có tin ta hay không đi đại bá cùng ra ra nơi đó cáo ngươi hình dáng. Thân là đường đệ, Tần Bắc không dám cùng Tần Lập Đào động thủ, chỉ có thể dùng cáo trạng đến uy hiếp Tần Lập Đào. Tần Bắc phụ thân là Tần Lao gia tử tiểu nhi tử, cũng chính là Tần Lập Đào thúc thúc. Đi cha ta cùng ra ra nơi đó cáo trạng. A a, ngươi mau đi đi, nhìn xem cha ta cùng ra ra biết ngươi làm cái gì về sau, đánh ngươi thì có thể hay không ra tay ác hơn. Tần Lập Đào cười lạnh một tiếng, căn bản không sợ người đường đệ này uy hiếp. A, Đường Ca ngươi có ý tứ gì? Lần này đến phiên Tần Bắc nghi ngờ, hắn mới vừa làm cái gì, có thể làm cho đại bá cùng ra ra đồng dạng tức giận, trong lúc nhất thời, Tần Bắc rơi vào trong trầm tư. Ta vừa rồi rõ ràng không có làm cái gì a. Không phải liền là muốn dạy dỗ một cái tiểu tử này. Tần Bắc chỉ vào Diệp Thần, không quan trọng trả lời. Bảnh. Không đợi Tần Bắc nói xong, Tần Lập Đào vừa hung ác cho hắn một cước. Cái gì tiểu tử này? Đây là Thần Ca, là phụ thân ta mời đến làm khách, là chúng ta Tần gia thượng khách. Tần Lập Đào giải thích. Cái gì? Hắn là đại bá mời đến. Trong chốc lát, Tần Bắc sắc mặt trắng ra, bị hù dọa. Thoáng chậm một hồi, Tần Bắc lập tức không ngừng hướng Diệp Thần xin lỗi, khẩn cầu Diệp Thần tha thứ. Lập Đào à, ngươi cái này đệ đệ quá hoàn cố, các ngươi phải cố gắng quản giáo một phen, không phải nói sẽ ra sự tình. Diệp Thần vỗ vỗ Tần Lập Đào bả vai, đề nghị: "Minh Bạch Thần Ca, xin ngươi yên tâm, ta lập tức để phụ thân cùng tứ thúc nói một câu, để tứ thúc hảo hảo quản giáo hắn một phen." Tần Lập Đào lập tức gật đầu. "Trở về ngươi gian phòng đi, tứ thúc sẽ đi tìm ngươi." Tần Lập Đào quay đầu mệnh lệnh Tần Bắc: "Đừng a Đường Ca, Thần Ca ta sai rồi." Tần Bắc còn muốn dãy dụa một cái, nhưng Tần Lập Đào trực tiếp để trong nhà người hầu đem Tần Bắc cưỡng ép mang đi. "Thần Ca, phụ thân ta đã tại phòng khách chờ, mời đi theo ta." Ngay sau đó, Tần Lập Đào dẫn đầu Diệp Thần đi tới Tần gia đệ nhất phòng khách, giờ phút này, Tần Lập Đào phụ thân cũng chính là hiện nay Tần gia gia chủ Tần Nham Phong đang chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, Tần Nham Phong nhiệt tình cùng Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần trọn vẹn tại Tần gia chờ đợi gần 2 giờ, đồng thời cùng Tần Nham Phong đơn độc hàn huyên một đoạn thời gian rất dài, đặt thành nào đó hạ ước định về sau, lúc này mới rời đi. Ban đêm, Diệp Thần vừa về đến nhà, thu vào mình thủ hạ từ nước ngoài gửi đến đồ vật. Trước đó Diệp Thần không phải đạt được 2 khối thần bí u bản, bên trong có quan hệ với Chu gia bí mật, Diệp Thần từ đó đạt được một cái nước ngoài ngân hàng tủ sắt mật mã sao? Khi đó Diệp Thần phái người điều tra, cuối cùng xác định cái này tủ sắt vị trí cụ thể. Sau đó Diệp Thần đem mật mã nói cho hắn biết người, để hắn đi đem ngoại quốc trong hòm sắt đồ vật lấy ra, sau đó gửi đến mình tại kinh thành tứ hợp viện bên trong, hôm nay đồ vật cuối cùng đã tới. Diệp Thần mở ra biệt kín hộp, lấy ra bên trong cái này đồ vật, đây là một bộ rất mới điện thoại. Diệp Thần đưa di động tràn ngập điện, khởi động máy, rất nhanh liền phát hiện bộ điện thoại di động này bên trong chỉ tồn trữ vài đoạn ghi hình, với lại mấy đoạn này ghi hình, tựa hồ là chụp ảnh, Diệp Thần phân biệt điểm đi vào xem xét, khi Diệp Thần nhìn qua mấy đoạn này ghi hình về sau, nhịn không được lắc đầu. Mấy đoạn này ghi hình nội dung là Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, đơn giản không hợp thói thường. Chu gia lão gia tử kia cư nhiên là một kẻ cặn bã, khó trách Chu Tử Hạ như vậy bí mật, thậm chí cẩn thận phóng tới nước ngoài ngân hàng trong hòm sắt. Chu Tử Hạ đoán chừng muốn cầm mấy đoạn này ghi hình giúp hắn trở thành kinh thành Chu gia đời tiếp theo gia chủ. Hiện tại tốt, mấy đoạn này ghi hình rơi xuống mình trong tay, vậy mình và Trúc Diệp Thành kế hoạch đoán chừng rất nhanh liền có thể thực hiện. Hai ngày sau đó là Diệp Hoài Thương 80 thọ yến, cái này đồ vật đến rất kịp thời ba. Hôm nay thời gian không còn sớm, Diệp Thần liền không có liên hệ Trúc Diệp Thành. Diệp Thần dự định ngày mai đem cái này thẻ nhớ giao cho Trúc Diệp Thành, để nàng đi cùng Chu lão gia tử hảo hảo trò chuyện chút. Thời gian nhanh chóng, sáng ngày thứ hai, Diệp Thần đem Trúc Diệp Thành gọi tới. Chương 1506, kế hoạch thành bại thời khắc mấu chốt. Ken, đáp ứng Tần Nham Phong mời, xế chiều hôm nay tiến về Tần gia làm khách, khiêu chiến hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được Hắc Thạch tập đoàn 3% cổ phần thu mua hợp đồng đã đặt ở ngài thư phòng bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng thu hoạch được 728 điểm kinh nghiệm trị. Chúc mừng thu hoạch được 538 điểm thương thành điểm tích lũy. Đang chờ đợi Trúc Diệp Thanh thời điểm, Diệp Thần lại kiểm tra một hồi trò chơi, hôm kia đi Tần gia khiêu chiến hoàn thành, Diệp Thần lại cầm tới Hắc Thạch tập đoàn 3% cổ phần, hiện tại Diệp Thần khoảng cách trở thành Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, trở thành Hắc Thạch tập đoàn trưởng thứ nhất không giả, chỉ kém 7% cổ phần, đã rất gần. Hơn nửa canh giờ, vì phòng ngừa bị người phát hiện, Trúc Diệp Thanh vội vã từ Diệp Thần tứ hợp viện cửa sau, tiến vào Diệp Thần ra. Có cái gì chuyện trọng yếu? Bị Diệp Thần đột nhiên gọi qua, Trúc Diệp Thanh 10 phần không hiểu, nàng mới vừa xử lý xong lão gia tử giao cho nàng nhiệm vụ, đang chuẩn bị đi về phục mệnh, sau đó nhất cử thay thế nàng tên hỗn đản kia phụ thân tại Chu gia chức vụ đâu. Ngươi hai ngày này đang bận cái gì đâu? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Trúc Diệp Thanh đem Chu lão gia tử giao cho nàng sự tình từ đầu chí cuối nói cho Diệp Thần, đồng thời hết sức kích động nói sự tình nàng đã xử lý xong, hôm nay, nàng tại Chu gia địa vị liền có thể tăng thêm một bước, thay thế phụ thân nàng tại Chu gia chức vị, trở thành Chu gia nhân vật thực quyền. Nếu như ta nói ta có thể để ngươi một bước lên trời, trực tiếp khống chế Chu gia, trở thành Chu gia gia chủ đâu? Diệp Thần mỉm cười trả lời. Cái gì? Trong chốc lát, Trúc Diệp Thanh bối rối, một bước lên trời, trở thành Chu gia gia chủ, khống chế Chu gia, Diệp Thần không phải nói đùa sao? Diệp Thần không nói thêm gì, mà là đem cái kia bộ điện thoại trực tiếp giao cho Trúc Diệp Thanh, để nàng nhìn một chút bên trong nội dung liền minh bạch hết thảy. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ, Trúc Diệp Thanh từ từ mở ra bộ điện thoại di động này. Trong chốc lát, Trúc Diệp Thanh liền phát hiện cái kia vài đoạn video, xuất phát từ hiếu kỳ, Trúc Diệp Thanh liền điểm đi vào, nhưng mà khi Trúc Diệp Thanh xem hết cái thứ nhất video về sau, sắc mặt trực tiếp biến lạnh. Cái này lão hỗn đản. Tận mắt thấy Chu lão gia tử làm qua như thế cầm thú sự tình, Trúc Diệp Thanh kèm chút trong cơn tức giận vứt điện thoại di động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, nàng nguyên lai tưởng rằng Chu lão gia tử đó là một cái lão cổ đồng thôi, nhiều nhất trọng nam khinh nữ loại hình ngoan cố một chút thôi, không có gì, tuyệt đối không nghĩ tới Chu lão gia tử là một cái ẩn tàng cặn bã a. Ta hiểu được. Trúc Diệp Thanh gật đầu, minh bạch Diệp Thần đưa di động giao cho nàng ý tứ, đích xác, nếu như dùng mấy đoạn này video đến uy hiếp Chu gia lão gia tử lão gia hoặc kia, hắn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Thỉnh đêm dài lắm mộng, hôm nay ngươi liền hành động a. Diệp Thần mở miệng đề nghị. Tốt. Trúc Diệp Thanh gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi những cái kia thủ hạ nhân số quá nhiều, với lại thân thủ chỉ có thể coi là có thể, như vậy đi, ta quất 30 cái tinh anh bảo tiêu giao cho ngươi, tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, Diệp Thần vì để phòng vạn nhất, định cho Trúc Diệp Thanh an bài 30 cái ứng long bảo an tập đoàn tinh nhuệ bảo tiêu hôm nay nghe Trúc Diệp Thanh mệnh lệnh. Căn cứ Diệp Thần phân phó, ứng long bảo an tập đoàn đã từ toàn quốc các nơi, thậm chí là trên quốc tế đem gần như tất cả tinh nhuệ bảo tiêu đầy đủ đều triệu tập trở về, trước mấy ngày, bọn hắn đã lặng lẽ tiến vào kinh thành, chờ đợi Diệp Thần ra lệnh. Trừ cái đó ra, vì hậu thiên Diệp Hoài Thương 80 thọ yến, Diệp Thần còn có khác căn bài. Chờ ngày ấy, Diệp Thần nhất định sẽ làm cho Diệp Hoài Thương thọ yến đặc sắc tuyệt luân. 30 cái, người là không phải thiếu điểm. Trúc Diệp Thanh có chút lo lắng, vạn nhất xảy ra chuyện, bọn hắn có thể là muốn đối mặt toàn bộ Chu gia tất cả bảo tiêu, Chu gia nói thế nào cũng có hơn 10 cái đi, thậm chí nhiều hơn. Yên tâm, không có vấn đề. Diệp Thần để Trúc Diệp Thanh an tâm, hắn đây 30 người đến mặc dù không coi là nhiều, nhưng những người hộ vệ này thực lực tuyệt đối không có nói, một cái đánh mấy cái chuyên nghiệp bảo tiêu dễ dàng. Tốt. Trúc Diệp Thanh tin tưởng Diệp Thần. Diệp Thần đem đây 30 cái tinh nhuệ bảo tiêu phương thức liên lạc nói cho Trúc Diệp Thanh. Chờ ta tin tức tốt. Trúc Diệp Thanh cầm lấy cái kia bộ đặc thù điện thoại, nghiêm túc đối với Diệp Thần nói một câu, liền quay người rời đi. Hiện tại, Trúc Diệp Thanh còn muốn làm một chút chuẩn bị, Trúc Diệp Thanh dự định ban đêm hành động. Ban ngày, Diệp Thần đều đang vì hậu thiên Diệp Hoài Thương 80 thọ yến làm chuẩn bị, bố trí một chút kế hoạch cùng chuẩn bị ở sau, để có thể ứng đối tất cả đột phát tình huống. Diệp Thần đã nghe nói, hậu thiên Diệp Hoài Thương 80 thọ yến mời kinh thành tất cả hảo môn cùng thương hội tiến về, đến lúc đó Diệp gia phong vân tề tụ, kinh thành tất cả đại thế lực toàn bộ có mặt, ai biết đến tuột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhất định không sai. Đương nhiên, Diệp Thần chỗ cựu đỉnh thương hội đồng dạng thu vào Diệp Hoài Thương mời, nếu như La lão không có nói trước rời trước, lần này hẳn là hắn tiến về Diệp gia dự tiệc, nhưng bây giờ nha, Diệp Thần đã trở thành cựu đỉnh thương hội hội trưởng, dự tiệc liền biến thành Diệp Thần. Cả một cái ba ngày thời gian, Diệp Thần đều đang bố trí sự tình các loại, mai cho đến trạng vào tối, Diệp Thần lúc này mới đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Giải quyết xong những này, Diệp Thần đang chuẩn bị hào hào buông lòng một chút, Ngưng Sương đột nhiên phát tới tin tức. Đêm nay, cùng Tâu Ngưng Sương cùng một chỗ mấy cái nữ sinh mời nàng đi ra ngoài chơi, Tâu Ngưng Sương nguyên bản không muốn đi, nhưng không chịu nổi mấy cái bằng hữu cùng một chỗ thuyết phục, Tâu Ngưng Sương cuối cùng đành phải đồng ý. Tại trước khi đi, Tâu Ngưng Sương cố ý hỏi Diệp Thần muốn hay không cùng một chỗ đến. Tâu Ngưng Sương rất hy vọng Diệp Thần có thể tới. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị trở về tin tức, trò chơi đột nhiên đến khiêu chiến. Keng. Lâm Thời khiêu chiến tuyên bố, đáp ứng Tâu Ngưng Sương, cùng đi ca hát, bận rộn một ngày, là thời điểm nghỉ ngơi thư giãn một tí. Khiêu chiến ban thưởng, nhị tình điện tử tập đoàn 4% cổ phần. Khiêu chiến ban thưởng, 812 điểm kinh nghiệm trị. Khiêu chiến ban thưởng, 524 điểm thương thành điểm tích lũy. Đi, các ngươi định đi nơi đâu? Diệp Thần đáp ứng Tâu Ngưng Sương, đồng thời hỏi thăm địa điểm, một hồi trực tiếp ở nơi đó chạm mặt, Diệp Thần lúc đầu cũng dự định đáp ứng Tâu Ngưng Sương, hắn cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn một tí, cái này khiêu chiến đến chính là thời điểm. Rất nhanh, Diệp Thần đạt được xác thực địa chỉ. Diệp Thần lên xe, mở ra hướng dẫn, thẳng đến mục đích mà đi. Khi Diệp Thần tại trên đường thì Trúc Diệp Thanh bên kia, nàng cũng cùng Diệp Thần tỉnh nhuệ bảo tiêu hội hợp, đi tới Chu gia đại viện, Trúc Diệp Thanh hành động. Tối nay là quyết định nàng và Diệp Thần kế hoạch thành bại thời khắc mấu chốt, Trúc Diệp Thanh tương đương cảnh giác. Rất nhanh, Diệp Thần đạt đến mục đích, đây là một nhà ở kinh thành phi thường nóng nảy quán bar, ở kinh thành số 1 số 2, Diệp Thần đi vào, cùng Tâu Ngưng Sương các nàng tụ hợp. Bởi vì quán bar bên trong sửa sang vô cùng xa hoa, mấy nữ sinh tựa hồ không chút đến qua loại địa phương này, có chút khiếp đảm cùng khẩn trương, Diệp Thần bởi vì xã giao loại hình, đủ loại cảnh tượng hoành tráng thường thấy, không có gì khẩn trương. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thần trực tiếp để phục vụ viên lên một chút mâm đựng trái cây cùng quả vặt. Diệp Thần thuận tiện còn hỏi một cái, muốn không để phục vụ viên đưa rượu lên, nơi này dù sao cũng là quán bar. Tô Ngưng Sương lắc đầu, phần lớn nữ sinh cũng lắc đầu. Đến đều tới, nếu không đến một bình a. Liên một bình, nếm thử sao? Cũng có nữ sinh đề nghị, dù sao đến đều tới. Tốt, các ngươi nơi này tốt nhất rượu là cái gì? Diệp Thần hỏi thăm bên cạnh phục vụ viên. Tiên sinh, chúng ta nơi này tốt nhất rượu là một bình thời hạn thật lâu rô mã nệ ở con nhì. Phục vụ viên trả lời. Liên bình này. Diệp Thần gật đầu, đã bên trên một bình rượu, vậy khẳng định muốn tốt nhất. Cái kia, tiên sinh, bình này rô mã nệ ở con nhì thoáng có chút đắt, muốn hơn 120 vạn. Phục vụ viên hạ giọng, ấm áp nhắc nhở Diệp Thần, sợ hai Diệp Thần không biết giá cả, điểm sai rượu. Chương 1507, lai lịch quá lớn. Không đắt, bên trên là được. Diệp Thần khoát tay áo, để phục vụ viên nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian, đừng nói hơn 100 vạn rượu. Diệp Thần ngay cả giá trị mấy ngàn vạn rượu đều uống qua, hơn 100 vạn rổ mà nẻ ở còn nhỉ tính là gì? Không đắt. Hơn 100 vạn rượu không đắt sao? Phục vụ viên người choáng váng, đây chính là phú hào sao? Tốt, xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên biết gặp phải thần hào, đáp ứng lập tức đi lấy rượu. Diệp Thần cùng Tông Ngưng Sương mấy nữ sinh nhưng là chơi lấy trò chơi nhỏ, thời gian từng giờ trôi qua, có thể Diệp Thần muốn rượu lại chậm chạp không có đi lên, ngay tại Diệp Thần dự định thúc một cái thời điểm, vừa rồi người bán hàng kia vội vàng chạy tới. Không có ý tứ tiên sinh, cái kia bình rượu không có, xin hỏi ngài có thể hay không đổi một bình? Phục vụ viên không có ý tứ nói ra, nhưng hắn lúc nói chuyện, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Diệp Thần, luôn luôn nhìn qua một bên. Diệp Thần chú ý tới đây điểm, với lại người bán hàng này nói chuyện tốc độ nói cùng vừa rồi cũng không giống nhau, thân thể cũng rất mất tự nhiên, đây đều là nói dối rõ ràng tiêu chí a nói thật, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta muốn cái kia bình rộ mà nẹ ở con ý đi đâu, yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Diệp Thần mở miệng. Phục vụ viên rõ ràng lâm vào do dự bên trong, cuối cùng hắn cắn răng một cái vẫn là nói cho Diệp Thần chân tướng, tiên sinh, ngài cái kia bình rộ mà nẹ ở con ý vừa rồi ta đã chiếm lấy, kết quả tại đưa tới thời điểm lại bị người cướp đi. Cướp đi? Tại các ngươi trong quán rượu còn có thể bị cướp đi sao? Mấy nữ sinh rất là nghi hoặc, bọn hắn quán ba bên trong giống như có rất nhiều bảo an nhân viên, một bình rượu làm sao có thể được công nhân cướp đi đâu? Cái kia, cướp đi cái kia bình rượu mà nẻ ở con y người thân phận rất lợi hại, chúng ta không dám động thủ với hắn a. Phục vụ viên cũng đành chịu trả lời. Đối phương lai lịch quá lớn, bọn hắn không thể chơi vào. A, là ai? Chẳng lẽ là cái nào đó kinh thành hào môn người sao? Diệp Thần hỏi tiếp. Ân, thiên sinh ngài làm sao biết? Phục vụ viên vô cùng kinh ngạc. Nói đi, là ai? Phục vụ viên hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không có người chú ý hắn, lúc này mới nhỏ giọng tại Diệp Thần bên tai nói ra, là Diệp Tinh Dương, Diệp thiếu cấp đi. Diệp Tinh Dương thế nhưng là kinh thành Diệp gia dòng chính công tử ca, hắn cùng bọn hắn lao bản đều đắc tội khó lường đối phương, bởi vậy mới tìm một cái lý do, hy vọng Diệp Thần có thể đổi một bình rượu. A a. Diệp Thần bị chọc giận quá mà cười lên, không chỉ có Diệp Hoài Thường, ngay cả Diệp Hoài Thường tử tôn cũng là đủ bá đạo, hiện tại ngay cả hắn rượu đều cấp đi, Diệp Thần cũng không nuông chiều hắn. Để tiểu tử kia trong vòng 3 phút, đem cái kia bình rượu mà nẻ ở con nhì ngoan ngoãn cho ta trả lại, không phải nói, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần không ngại tại Diệp Hoài Thương 80 thọ yến trước đó, trước giao hấn một cái hắn tử tôn. Thiên sinh. Phục vụ viên còn muốn thuyết phục Diệp Thần, có thể thấy được Diệp Thần như thế có lực lượng, đồng thời như thế lạnh nhạt, phục vụ viên suy đoán Diệp Thần thân phận khả năng cũng không tầm thường, dù sao hơn 100 vạn rượu, tại người ta nơi này cùng nước khoáng không có gì khác biệt. Thiên sinh, xin chờ một chút. Phục vụ viên đi truyền lời. Mấy phút đồng hồ sau, phục vụ viên không có trở về, ngược lại là mấy cái khí thế hừng hực hoàn khố tử đệ lao đến. Mấy cái này hoàn khố tử đệ phần lớn là Diệp gia người, hoặc là cùng Diệp gia có quan hệ tiểu gia tộc công tử ca. Là ai để ta tự gánh lấy hậu quả? Trong mấy người, dẫn đầu một cái cao lớn nam sinh vênh vang đắc ý quét mắt Diệp Thần đám người một vòng, hắn chính là phục vụ viên trong miệng cái kia Diệp Tình Dương. Hắn là Diệp Hoài Thương thân tôn tử, hiện nay Diệp gia hạch tâm thành viên, Diệp Hoài Thương đại nhờ tử Diệp Vận Nham con trai duy nhất. Là ta, ngươi có cái gì dị nghị a? Tựa ở trên ghế salon, Diệp Thần chậm rãi mở miệng. Khá lắm, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Diệp Tinh Dương nghe Diệp Thần ngữ khí rất khó chịu, hắn là ai? Hắn nhưng là kinh thành hào môn Diệp gia dòng chính, cao cao tại thượng đại thiếu gia, thế mà bị một cái hạng người vô danh khinh thường. Trong lúc nhất thời, xung quanh bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên đến. Mọi người buông lỏng, mọi người thư giãn một tí. Đúng lúc này, quán ba béo lao bản chạy đến tới hòa giải, dù sao việc quan hệ kinh thành hào môn, hắn không thể không ra mặt ta. Ngươi chính là nơi này lão bản đúng không? Diệp Tinh Dương nhìn về phía béo lão bản. Là ta. Ta lệnh cho ngươi đem mấy tên này cho ta ném ra bên ngoài, bọn hắn ở chỗ này, ta chứng mắt. Diệp Tình Dương chỉ vào Diệp Thần cùng Tông Ngưng Sương các nàng, phách lối mệnh lệnh quán ba lão bản. "Đúng, ta gọi Diệp Tình Dương, là kinh thành Diệp gia công tử." Thuận tiện lấy, Diệp Tình Dương còn giới thiệu một chút về mình thân phận. Quả nhiên, nghe Diệp Tình Dương nói xong, quán ba lão bản hơi sợ, kinh thành hào môn, hắn nhưng đắc tội khó lường à, giờ phút này, quán ba lão bản do dự, có chút nhớ nhung đứng tại Diệp Tình Dương bên kia. "Ngươi nhà này quán ba giá trị hẳn là tại 2 ức khoảng a." Đúng lúc này, một đạo bình đạm âm thanh truyền đến. "Không sai biệt lắm." Quán ba lão bản quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, mặc dù không biết Diệp Thần vì cái gì nói như vậy, nhưng Diệp Thần đoán được đích xác không sai, hắn nhà này quán ba giá trị đúng là 2 ức khoảng. "Như vậy đi, ta cho ngươi 3 cái ức, ngươi đem quán ba bán cho ta." Diệp Thần mở miệng, trực tiếp dùng đơn giản nhất biện pháp giải quyết vấn đề, cái này Diệp Tỉnh Dương không phải muốn đem mình ném ra bên ngoài sao? Vậy thì tốt, hiện tại hắn liền đem quán ba mua lại, đem Diệp Tỉnh Dương bọn hắn cho ném ra bên ngoài. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không gọi sự tình. "A, 3 cái ức." Quán ba lão bản trong nháy mắt tâm động, bởi như vậy, hắn có thể bạch kiếm lời một tức a. Vì cái gì không đáp ứng, đây là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình tốt. Được a tiểu tử, muốn cùng chúng ta so nhiều tiền đúng không? Ta ra 4 cái ức, mua xuống các ngươi quán ba. Diệp Tinh Dương cùng Diệp Thần chơi lên, muốn so nhiều tiền. 5 ức, 6 ức, 7 cái ức. Trong chốc lát, nhà này quán ba giá cả đã thét lên 15 ức. Đối mặt cầm 15 ức mặt không đỏ tim không đập, vô cùng bình tĩnh Diệp Thần, Diệp Tinh Dương bên kia có chút gánh không được, đối với Diệp gia đến nói, 15 cái ức đích xác không tính là gì. Nhưng bọn hắn chỉ là một chút hoàn khố tử đệ, lại không thể nắm giữ gia tộc đại quyền, có tối đa nhất mấy trăm triệu tiền tiêu vặt, mới vừa cùng Diệp Thần tranh luận hắn ra đến 14 ức, đã là Diệp Tinh Dương cực hạn. 15 cái ước mua xuống ngươi quán ba, ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể trực tiếp đem tiền chuyển cho ngươi. Diệp Thần mở miệng, 15 cái ước đối với Diệp Thần đến nói cùng hơn 100 vạn không có khác biệt lớn, đều là chín châu mất sợi lông một lông một lông. Tốt, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Quán ba lão bản vội vàng đáp ứng, hắn cũng nhìn ra Diệp Tinh Dương không có tiền. Song phương đạt thành nhất trí, Diệp Thần lập tức viết một tờ chỉ phiếu, sau đó cùng quán ba lão bản ký tên theo, từ giờ trở đi nhà này quán ba là thuộc về Diệp Thần. Các ngươi tới. Giải quyết xong, Diệp Thần trực tiếp mệnh lệnh quán ba bảo an nhân viên tới. Lão bản ngài có cái gì phân phó? Bảo an nhân viên định mà hỏi. Mấy người các ngươi, đem những này chướng mắt ra hỏa cho ta ném ra quán ba, đồng thời đem bọn hắn xếp vào chúng ta quán ba sổ đen, để bọn hắn vĩnh viễn không thể đi vào. Chương 1508, đoạt quyền. Canh 2. Diệp Thần mệnh lệnh mấy cái bảo an nhân viên, hắn muốn lấy người chi đạo, còn trị một thân chi thân. Các ngươi chớ làm loạn a. Chính là, chúng ta thế nhưng là kinh thành Diệp gia người. Diệp Tinh Dương mấy người đồng bạn vội vàng mở miệng. Tiểu tử, gia gia ta thế nhưng là Diệp gia gia chủ, ngươi dám đem ta ném ra bên ngoài, ta để ngươi hối hận suốt đời. Diệp Tinh Dương cũng đứng ra uy hiếp Diệp Thần. Gia gia ngươi là Diệp gia gia chủ. Nghe đến đó, Diệp Thần nhịn cười không được, Diệp Hoài Thương cái này Diệp gia gia chủ cũng bất quá là từ gia gia mình trong tay đoạt. Với lại lập tức, Diệp Hoài Thương cũng không phải là Diệp gia gia chủ. Ném ra bên ngoài. Diệp Thần khoát tay chặn lại, quán ba bảo an nhân viên lập tức cùng nhau tiến lên, đem Diệp Tỉnh Dương mấy người phảng phất khiêng heo đồng dạng dựng lên đến, sau đó vứt ra quán ba, hung hăng ném vào quán ba trước cổng chính trên đất trống. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi xong đời. Diệp Tỉnh Dương mấy người chật vật đến cực điểm, nhưng mà cứ việc dạng này, Diệp Tỉnh Dương còn không có quên nói dọa. Hiện tại chính là lưu lượng khách giờ cao điểm, nơi này vẫn là kinh thành nóng nhất quán ba, cửa quán ba lui tới công tử ca, phú gia thiên kim có rất nhiều, nhìn thấy đường đường kinh thành Diệp gia công tử ca bị ném đi ra, đám người nhao nhao chụp ảnh, ghi chép video. Dựa vào nguyên bản liền vô cùng chật vật Diệp Tỉnh Dương đám người vội vàng che mặt, xám xịt hướng nơi xa chạy tới. Giờ phút này, Diệp Tỉnh Dương đối với Diệp Thần oán hận tới cực điểm, đồng thời trong lòng càng không ngừng đối với Diệp Thần nói dọa, để Diệp Thần chờ lấy, hắn sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù. Nhìn thấy hốt hoảng đào tẩu Diệp Tỉnh Dương đám người, quán ba trước cửa, vô số tiếng cười nhạo truyền đến. Một bên khác, kinh thành Chu gia, Chúc Diệp Thanh mang theo bộ phận bảo tiêu đi tới Chu gia đại sảnh, thời khắc mấu chốt đến. Giờ phút này, Chu gia lão gia tử đang cùng con thứ hai bố trí sự tình, đột nhiên thấy Chúc Diệp Thanh không khiến người ta bẩm báo liền tiến đến, Chu lão gia tử tương đương bất mãn. Lui ra ngoài, để cho người ta bẩm báo, ta đồng ý, lại đi vào. Chu lão gia tử tức giận ra lệnh. Về phần Chu lão gia tử con thứ hai, cũng chính là Chúc Diệp Thanh nhị bá, thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng Chúc Diệp Thanh một cái đều không có. Gia gia, ta cảm thấy ta vẫn là không nên rời đi tốt. Nhưng mà vượt qua Chu lão gia tử đoán trước, tại hắn nói xong, Chúc Diệp Thanh không chỉ có không hề rời đi, ngược lại công nhiên phản bác Chu lão gia tử. Đầu tiên, gia gia, ngươi giao cho ta sự tình, ta xong xuôi. Chúc Diệp Thanh mở miệng. A, xong xuôi. Nghe Chúc Diệp Thanh nói như vậy, Chu lão gia tử vô cùng kích động, xong xuôi, đây có thể quá tốt rồi à? Ta đáp ứng ngươi điều kiện ta sẽ làm, ngươi đi đi. Chu lão gia tử còn muốn cùng con thứ hai nói cái gì, để Chúc Diệp Thanh rời đi a gia gia, ta cảm thấy ngươi cho ta chức vị vẫn còn có chút thấp, ta nhìn chúng một cái khác chức vị. Chúc Diệp Thanh chậm rãi mở miệng. Phụ thân cho ngươi chức vị, ngươi nên thiên ân và tạ, thế mà còn ở nơi này ra điều kiện, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lan ra ngoài. Chúc Diệp Thanh nhị bá quát mắng. Nàng, để Chúc Diệp Thanh lan ra ngoài. A, ngươi nghĩ muốn cái gì chức vị a? Chu lão gia tử hiếu kỳ hỏi. Chúc Diệp Thanh giúp hắn giải quyết một kiện rất trọng yếu sự tình. Chu lão gia tử tâm tình không tệ, nếu như Chúc Diệp Thanh nói một cái không tính trọng yếu chức vị, mình không phải là không thể đáp ứng. Ta muốn vị trí là Chu gia gia chủ chỉ vị. Một giây sau, Chúc Diệp Thanh lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu lão gia tử cùng Chu gia lão nhị đều cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng không tin Chúc Diệp Thanh dám nói lớn như vậy nghịch không ngờ nói, muốn Chu gia gia chủ chi vị, toàn bộ Chu gia, đoán chừng không ai dám nói ra. Phải biết, hiện tại Chu lão gia tử thân thể cũng không tệ lắm, niên kỷ mới 70 đến tuổi, cũng vẫn được, không có khả năng lui xuống đi, mấy người bọn hắn nhi tử mặc dù đều đối với vị trí gia chủ nhìn chằm chằm, nhưng không có một người dám nói rõ. Nhưng bây giờ, một cái con gái tư sinh lại còn nói muốn Chu gia gia chủ chi vị, nàng đầu bị lừa đá, vẫn là bị bệnh tâm thần. Ta nói, ta muốn trở thành Chu gia gia chủ. Chúc Diệp Thanh cẩn thận tỉ mỉ trả lời, hơn nữa còn nhấn mạnh. Lần này, Chu lão gia tử cùng Chu gia lão nhị thế nhưng là nghe được rõ ràng, Chúc Diệp Thanh muốn trở thành Chu gia gia chủ. Ngươi điên rồi đi, đừng nói trước lão gia tử thân thể khỏe mạnh, liền xem như tương lai lão gia tử xác định người thừa kế, vô luận là ai khi cũng có thể hết lần này tới lần khác ngươi cái này con gái tư sinh, là tuyệt đối không thể. Chu gia lão nhị chém đinh chặt sắt trả lời Chúc Diệp Thanh. Mấy người bọn hắn thế nhưng là lão gia tử thân nhi tử, trừ cái đó ra, lão gia tử còn có 3 cái nữ nhi, cùng 10 cái tôn tử tôn nữ, vô luận lão gia tử muốn đem Chu gia chuyển cho ai, cũng có thể hết lần này tới lần khác Chúc Diệp Thanh cái này con gái tư sinh tuyệt đối không thể. Bị Chu gia lão nhị dạng này oán, Trúc Diệp Thanh nội tâm nhịn không được vì đây vị nhị bá tiếc hận. Thương hại hắn không biết lao ra hỏa làm cái gì, nếu như biết nói, vị này nhị bá tuyệt đối sẽ điên mất. A a, Chu Diệp Thanh, ngươi bệnh cũng không nhẹ, ta vẫn là phái người đem ngươi đưa đi bệnh viện tâm thần trước nhìn một chút đầu a. Chu lão gia tử cũng là cười lạnh, hắn cùng con thứ hai ý nghĩ không sai biệt lắm, vô luận tự chọn ai khi Chu gia tân gia chủ, đều khó có khả năng đến phiên cái này Chu Diệp Thanh, nàng bất quá là hoàn thành mình một cái nho nhỏ nhiệm vụ, lại để cho cầu khi Chu gia gia chủ, nàng quả thực là sĩ tâm vọng tưởng a. Đã cái này Chu Diệp Thanh nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, vậy coi như không nên trách mình tâm ngoan, Chu lão gia tử định đem Trúc Diệp Thanh nhốt tại bệnh viện tâm thần cả một đời, để nàng tự sinh tự diệt a. Nhưng mà Chu lão gia tử nói xong, cũng không có một cái thủ hạ tiến đến, Chu lão gia tử không kiên nhẫn hô to, người đến, người đều chạy đi chỗ nào chết. Gia chủ, ngươi cũng đừng bị tốn sức. Trúc Diệp Thanh mở miệng, giờ khắc này ở bên ngoài Chu lão gia tử thủ hạ, đều bị Trúc Diệp Thanh mang đến ứng Long Bảo An tập đoàn tỉnh nhuệ bảo tiêu cho khống chế, Chu lão gia tử không kêu được một người. Gia chủ, ngươi trước không cần như vậy dứt khoát cự tuyệt ta, ta chỗ này có vài đoạn video, ngươi xem một chút, sau khi xem xong, tại hạ kết luận. Trúc Diệp Thanh vừa nói, một bên tiến lên, đưa di động đưa cho Chu lão gia tử. Chương 1509, đại diện gia chủ, bà canh. Chu lão gia tử không hiểu tiếp nhận điện thoại, ấn mở đoạn video kia, ngay sau đó, một trận không thể miêu tả âm thanh truyền đến. Nhìn trong video cho, Chu lão gia tử sắc mặt xoát lập tức biến bạch, đoạn video này nam chính là Chu lão gia tử, mà nữ chính nha, thân phận nhưng là đặc thù tới cực điểm, với lại nữ chính cùng Chu gia lão nhị quan hệ cũng rất đặc thù. Nữ chính là Chu gia lão nhị thế tử, cũng chính là Chu lão gia tử con dâu. Chu gia lão gia tử đam mê hết sức đặc thù. Đây cũng là vì cái gì nhìn thấy video về sau, Diệp Thần cùng Trúc Diệp Thanh cũng nhịn không được mắng Chu lão gia tử là cặn bã, cầm thú nguyên nhân. Chu lão gia tử trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đôi tay run rẩy đem đoạn video này cho xóa bỏ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trúc Diệp Thanh tử, hắn không biết Trúc Diệp Thanh là làm thế nào chiếm được đoạn video này, nếu như đoạn video này truyền đi, hắn thật là vạn kiếp bất phục. Với lại không chỉ có là hắn, bọn hắn Chu gia thanh danh cũng biết triệt để thối, Chu gia sẽ trở thành kinh thành tất cả hào môn, đại thế lực trò cười. Còn có đây này, Trúc Diệp Thanh lạnh lùng nói ra, đối với Chu lão gia tử tên cặn bã này không có nửa điểm đồng tình. Còn có đây này, còn có. 3. Nghe Trúc Diệp Thanh nói xong, Chu lão gia tử sắc mặt vừa liếc mấy phần, hắn lại nhìn vài đoạn video, mấy đoạn này video nam chính vẫn như cũng là hắn, mà nữ chính nhưng là đổi mấy người, với lại mấy cái này nữ chính thân phận vẫn như cũng vô cùng đặc thủ. Trong đó một cái chính là Chu lão gia tử cái nào đó tôn tử bạn gái, mà Chu lão gia tử cái này đặc thủ tôn tử chính là ẩn tàng cái kia hai khối u bản cùng cái này vài đoạn video người, Chu Tử Hạ. Đây cũng là Chu Tử Hạ vì cái gì có thể biết Chu lão gia tử có cái này đặc thù đam mê nguyên nhân, cũng đạt được mấy đoạn này video nguyên nhân. Mấy đoạn này video truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành khiếp sợ kinh thành tuyệt thế đại dưa, Chu lão gia tử cùng Chu gia mặt mũi cũng sẽ mất hết, chỉ sợ sau đó mấy năm, thậm chí mấy chục năm, bọn hắn Chu gia đều sẽ trở thành gia tộc khác cho cười, tại tất cả mọi người trước mặt không ngẩng đầu được lên. Với lại video nếu truyền đi, Chu gia nội bộ chỉ sợ cũng phải lập tức lâm vào nội đấu, hắn cái này bê bối người khỏi sướng, cũng biết thành người mình công kích đối tượng. Xem hết mấy đoạn này video về sau, Chu lão gia tử người trực tiếp một bước, hắn đôi tay run rẩy đem mấy đoạn này video cấp tốc xóa bỏ. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì à? Làm sao để ta tôn kính phụ thân dạng này, có tin ta hay không có thể để ngươi sống không bằng chết. Vì Ninh Ngọt lão gia tử, tương lai có cơ hội kế thừa Chu gia lão nhị còn tại quỷ liếm Chu lão gia tử, gian dạy Trúc Diệp Thanh đâu. Ngươi, ngươi cùng ta đến đằng sau đến. Chu lão gia tử đôi tay run rẩy chỉ Trúc Diệp Thanh, để Trúc Diệp Thanh về phía sau đơn trò chuyện, nơi này dù sao có Chu gia lão nhị, không tiện mở miệng. Tốt. Trúc Diệp Thanh gật đầu. Trúc Diệp Thanh thân thủ cũng rất lợi hại, thậm chí so Diệp Thần tinh nhuệ bảo tiêu còn lợi hại hơn một điểm, nàng cũng không sợ Chu lão gia tử có cái gì mai phục. Cuối cùng, Trúc Diệp Thanh cùng Chu lão gia tử thân thể run rẩy đi khác địa phương đơn trò chuyện. Mấy đoạn này video gia chủ ngươi có thể tùy tiện xóa bỏ, dù sao ta nơi đó có chuẩn bị phần, nếu ta có bất kỳ vấn đề, những cái kia video sẽ lập tức xuất hiện tại Chu gia từng cái thành viên trong email, cùng trên mạng. Trúc Diệp Thanh cố ý nhắc nhở Chu lão gia tử. Ngươi, Chu lão gia tử sắp bị tức nổ tung. Ngươi cũng là Chu gia một thành viên, ngươi hẳn phải biết mấy đoạn này video truyền đi sẽ có cái gì đáng sợ hậu quả a. Chu lão gia tử muốn khuyên Trúc Diệp Thanh. À, hiện tại mới nói ta là Chu gia một thành viên sao? Ta khi còn bé, cùng mẫu thân tại Chu gia bị người nhằm vào, nhục mạ, khi dễ thì, ngươi tại sao không nói? Tại mẫu thân của ta bệnh nặng, cần trị liệu thì, ngươi tại sao không nói? Trúc Diệp Thanh phần nội chất vấn Chu lão gia tử. Khi còn bé, nàng và mẫu thân tại Chu gia địa vị đoán chừng ngay cả Chu gia người hầu cũng không bằng, với lại tại mẫu thân của nàng bệnh nặng, cần phải đi bệnh viện cứu chữa thì, lại bị người Chu gia cự tuyệt, đường đường kinh thành hào môn, ngay cả một phân tiền cũng không nguyện ý lấy ra, cuối cùng dẫn đến mẫu thân qua đời. Đây đều là Trúc Diệp Thanh trong lòng vĩnh viễn đau nhức, cũng là bởi vì những này, Trúc Diệp Thanh là không thể nào đối với Chu gia hạ thủ lưu tình. Nàng muốn vì mình, cùng mẫu thân trả thù, nàng muốn trả thù những cái kia từng nhục mạ, khi dễ mẹ con các nàng Chu gia dòng chính đám thành viên. Đây, Chu lão gia tử đối mặt Trúc Diệp Thanh chất vấn, vô pháp trả lời. Như vậy đi, suy nghĩ thật lâu, Chu lão gia tử cuối cùng cấp ra một cái phương án giải quyết. Sau mười mấy phút, Trúc Diệp Thanh trước quay về Chu gia đại sảnh bên trong. Giờ phút này, Chu gia đại sảnh bên trong, Chu gia hạch tâm thành viên, dòng chính nhóm tất cả đều bị hô tới, đám người ngồi trong đại sảnh, cãi lộn không ngừng. Người sao lại ra làm gì? Liên ngươi tiện nhân này, còn muốn khi Chu gia gia chủ đâu, nằm mơ đi thôi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bệnh tâm thần đều nghiêm trọng đến tình trạng này, làm sao còn ở bên ngoài chạy, không đi bệnh viện nhìn một chút ta. Từ Chu gia lão nhị nơi đó biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, bởi vậy nhìn thấy Trúc Diệp Thanh về sau, không ít Chu gia dòng chính nhóm đối với Trúc Diệp Thanh châm chọc khiêu khích. Chỉ là không đợi đám người nói xong, Chu lão gia tử cũng chậm rãi đi ra, chỉ là giờ phút này Chu lão gia tử không còn có trước đó độc trưởng đại quyền thì bá đạo cùng tinh thần phấn chấn, phảng phất lập tức già nua mấy tuổi. Tại mọi người nhìn soi mói, Chu lão gia tử chậm rãi đi đến phía trước nhất, nghiêm túc nói ra: "Thân thể ta khó chịu, tạm thời xử lý không được gia tộc sự vụ, ta tuyên bố từ giờ trở đi, tạm thời do Chu Diệp Thanh xử lý gia tộc sự vụ, trở thành Chu gia đại diện gia chủ. Từ giờ trở đi, Chu Diệp Thanh mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh, đó là Chu gia mệnh lệnh, tất cả mọi người đều phải nghe theo." Thiên Hỏa, cho mọi người một kinh hỉ, tăng thêm, canh ba dâng lên, số liệu quá kém, cầu một đợt lễ vật, cảm ơn mọi người. Chương 1510, triệt để khống chế. Dứt lời, Chu lão gia tử đem tượng trưng cho Chu gia gia chủ chi vị ấn tỷ, giao cho Trúc Diệp Thanh trong tay, triệt để bỏ quyền. Đây là Chu lão gia tử cùng Trúc Diệp Thanh đặt thành hiệp nghị, Trúc Diệp Thanh không đem những cái kia đủ để cho Chu lão gia tử triệt để xong đời, để Chu gia chia 5 xẻ 7 video công bố, tiếp tục giữ lại Chu lão gia tử Chu gia gia chủ thân phận, Trúc Diệp Thanh nhưng là tiếp quản Chu gia quyền lợi, trở thành đại diện gia chủ, không đối phó Chu gia bất lợi sự tình, làm việc vì Chu gia suy nghĩ. Nghe xong Chu lão gia tử nói xong, đài bên dưới tất cả mọi người đều bối rối, tại sao có thể như vậy, bọn hắn lô thai không có nghe lầm chứ? Lão gia tử để Chu Diệp Thanh làm đại diện gia chủ, phụ trách xử lý gia tộc sự vụ. Nàng một cái đê tiện con gái tư sinh a, vì cái gì có thể đương đại quản lý nhà chủ a? Ta không phục, nàng cái này con gái tư sinh không xứng. Chính là, Chu Diệp Thanh không xứng khi chúng ta Chu gia đại diện gia chủ. Phụ thân, ngươi lại suy nghĩ một chút a. Chu gia đám người liên tục mở miệng. Tiến tĩnh, đây chính là ta quyết định. Chu lão gia tử răn dạy đám người. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, giải trừ Chu Tài Hoa, Chu Vui Mẫn. Vừa lên đến, Trúc Diệp Thanh liền giải trừ nàng tên hôn đảng kia phụ thân, cùng với khắc từng nhằm vào khi dễ qua mẹ con các nàng Chu gia thành viên chức vị, giết gà dọa khỉ. Tay cầm Chu gia đại quyền, Trúc Diệp Thanh mệnh lệnh bị lập tức chấp hành. Ta không phục. Dựa vào cái gì giải trừ ta chức vị? Bị Trúc Diệp Thanh bãi miễn người đầy đủ đều không phục, chỉ là bọn hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Ứng Long Bảo An tập đoàn tỉnh anh Bảo Tiêu cùng Trúc Diệp Thanh mang đến rất nhiều thủ hạ liền vọt vào Chu gia đại sảnh. Vì để phòng vạn nhất, Trúc Diệp Thanh ban ngày liền an bài mình thủ hạ tại Chu gia đại viện phụ cận ẩn nút, hiện tại chính là bọn hắn phát huy được tác dụng thời điểm. Nhìn Trúc Diệp Thanh ngay cả mình phụ thân đều miễn trước, với lại hiện trường còn có nhiều như vậy Trúc Diệp Thanh thủ hạ, đồng thời Trúc Diệp Thanh là Chu lão gia tử tự mình tuyên bố Chu gia đại diện gia chủ, Chu gia Bảo Tiêu cũng đầy đủ đều nghe Trúc Diệp Thanh. Trong nháy mắt, Chu gia những người khác trong nháy mắt ý miệng, không dám ở nói chuyện. Đem bọn hắn mang đi. Trúc Diệp Thanh vung tay lên, nàng thủ hạ liền đem mấy cái kia bị bãi miễn Chu gia dòng chính thành viên dẫn đi nhốt lại. Trừ cái đó ra, mấy cái vừa rồi đứng ra cùng Trúc Diệp Thanh công nhiên đối nghịch, Chu lão gia tử mấy cái nhi nữ cũng bị mang theo xuống dưới. Những người khác chức vụ không thay đổi, tất cả như cũ, đồng thời từ giờ trở đi, mỗi người ở gia tộc đãi ngộ tăng gấp đôi. Trúc Diệp Thanh tuyên bố, trấn an nhân tâm. Hoan nghênh đại diện gia chủ. Đại diện gia chủ hành động quả quyết, bội phục bội phục. Về sau chúng ta nguyện ý nghe đại diện gia chủ phân phó. Không có những cái kia đau đầu, còn lại người đều là cỏ đầu tường, với lại bọn hắn lợi ích không có bị liên lụy đến, thậm chí còn nhiều, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Trúc Diệp Thanh rất nhanh nắm trong tay của diện. Tại triệt để khống chế Chu gia về sau, Trúc Diệp Thanh ngay đầu tiên liền cho Diệp Thần phát đi tin tức, nàng có thể khống chế Chu gia, trở thành Chu gia đại diện gia chủ, may mắn mà có Diệp Thần, Trúc Diệp Thanh rất rõ ràng, nàng cũng từ tâm lý cảm tạ Diệp Thần. Nàng không biết làm sao cảm tạ Diệp Thần, nhưng có một chút, Trúc Diệp Thanh khẳng định, cái kia chính là Diệp Thần sau đó có chuyện gì, nàng sẽ dẫn đầu Chu gia, dốc hết toàn lực hỗ trợ. Rất tốt, ngươi trước thích hứng một cái, Chu gia triệt để khống chế. Diệp Thần giản lược trở về một tin tức, Trúc Diệp Thanh mới vừa lên làm Chu gia đại diện gia chủ, đêm nay còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn, Diệp Thần không nói thêm gì. Đêm nay, tăng thêm ngày mai một ngày, đầy đủ Trúc Diệp Thanh đem Chu gia nội bộ tiểu tai họa ngầm cho giải trừ. Hậu thiên Diệp Hoài Thương thọ yến bên trên, Chu gia cũng tại được mời liệt kê, chỉ bất quá bây giờ, dẫn đầu Chu gia đám người ra sân, từ Chu lão gia tử biến thành Trúc Diệp Thanh. Lần này, phía bên mình lại nhiều một nhà đỉnh cấp hào môn. Hậu thiên, Diệp Hoài Thương thọ yến, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc ba. Ân. Trúc Diệp Thanh minh bạch Diệp Thần ý tứ, cho Diệp Thần tin tức trở về sau, liền lập tức giải quyết tốt hậu quả đi. Thời gian nhanh chóng, hơn 1 giờ về sau, thời gian không còn sớm, Diệp Thần bọn hắn chơi cũng rất vui vẻ. Diệp Thần liền an bài người đem tông ngưng sương các nàng đưa trở về, Diệp Thần uống rượu, không có biện pháp lái xe. Tại về nhà trên đường, Diệp Thần thu vào trò chơi tin tức. Ken, đáp ứng tông ngưng sương, cùng đi ca hát, bận rộn một ngày, là thời điểm nghỉ ngơi thư giãn một tí, khiêu chiến hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được, Nhị Tinh Điện Tử tập đoàn 4% cổ phần thu mua hợp đồng đã đặt ở ngài thư phòng bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng thu hoạch được, 812 điểm kinh nghiệm trị. Chúc mừng thu hoạch được, 524 điểm thương thành điểm tích lũy. Ken, bởi vì viên mãn hoàn thành khiêu chiến, phát động khen thưởng thêm. Chúc mừng thu hoạch được, Hắc Thạch tập đoàn 4% cổ phần, trở thành Hắc Thạch tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, cổ phần thu mua hợp đồng đã đặt ở ngài thư phòng bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Khiêu chiến thuận lợi hoàn thành, hơn nữa còn phát động khen thưởng thêm, Diệp Thần lần này khiêu chiến không chỉ có thu hoạch được Nhị Tỉnh Điện Tử tập đoàn cổ phần, còn thu hoạch được càng trọng yếu hơn Hắc Thạch tập đoàn 4% cổ phần, hiện tại Diệp Thần đã trở thành Hắc Thạch tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, đồng thời khoảng cách trở thành đệ nhất đại cổ đông đã rất gần rất gần. Diệp Thần tương đương hài lòng, đi ra ngoài chơi một chuyến, mặc dù bỏ ra một điểm nhỏ tiền mua cái quầy rượu, nhưng lại thu hoạch Nhị Tỉnh Điện Tử tập đoàn cùng Hắc Thạch tập đoàn đây hai đại tập đoàn cổ phần, kiếm bộn được không? Với lại hôm nay Trúc Diệp Thanh cũng thuận lợi trở thành Chu gia đại diện gia chủ, phía bên mình nhiều một đại đỉnh tiêm hào môn, tuyệt đối tam hỷ lâm môn AE3. tất cả chuẩn bị tiếp tục, liền đợi đến hậu thiên Diệp Hoài Thương 80 thọ yến, mình vương giả trở về. Ngay tại Diệp Thần về nhà thì, Diệp gia, Diệp Hoài Thương cũng đem mình mấy cái nhi tử đầy đủ đều triệu tập đến trong thư phòng. Đời tiếp theo Diệp gia gia chủ, ngay tại mấy người các ngươi bên trong, hậu thiên ta 80 thọ yến cực kỳ trọng yếu, các ngươi phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Đến thời khắc này, Diệp Hoài Thương vẫn tại cho các con vẽ bánh nướng. Mấy cái nhi tử nghe được phụ thân nói, từng cái giống như là như điên cuồng, vô cùng kích động, nhất là Diệp Hoài Thương đại nhi tử Diệp Vận Nham, hắn hẳn là trước mắt có khả năng nhất trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ người. Minh Bạch phụ thân, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Hậu thiên ngài thọ yến, tuyệt đối sẽ thuận lợi tiến hành. Mấy cái nhi tử liên tục cam đoan, vì lao ra tử 80 thọ yến, mấy người bọn hắn tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, nhất là mấy ngày nay, càng là ngay cả hiện trường bố trí chi tiết loại chuyện nhỏ này bọn hắn đều tự mình tham dự. Đến lúc đó kinh thành các đại hào môn, từng cái đại thế lực tề tụ, tuyệt đối dị thường náo nhiệt, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Hoài Thương hài lòng gật đầu, lập tức liền làm mình 80 thọ yến, Diệp gia vị trí gia chủ vẫn như cũ sẽ ở mình nhất mạch này chuyển xuống, nghĩ đến đây, Diệp Hoài Thương tâm tình rất không tệ. Cùng Diệp Hoài Thương báo cáo một cái về sau, mấy cái nhi tử nhau nhau trở lại nhà mình. Mà Diệp Vận Nham về nhà một lần, nhi tử Diệp Tinh Dương liền lập tức tới. "Phụ thân, hôm nay tại quán ba ta bị một tiểu tử nhằm vào, hắn thế mà đem ta cùng cái khác mấy cái huynh đệ ném ra quán ba, phụ thân, ngươi phải làm chủ cho ta." Vừa lên đến, Diệp Tinh Dương liền hướng phụ thân khóc lóc kể lể. Chương 1511, Diệp Hoài Thương 80 thọ yến, Diệp gia tộc sẽ chính thức bắt đầu. Diệp Tinh Dương mình không biết làm sao đối phó Diệp Thần, chỉ có thể hướng phụ thân xin giúp đỡ. Hiện tại không rảnh. Diệp Vận Nham khoát tay áo. "Phụ thân, ta thế nhưng là nói ta là Diệp gia người, kết quả tiểu tử kia vẫn là đem ta ném ra ngoài, hắn là rõ ràng không đem Diệp gia chúng ta để vào mắt, vì Diệp gia chúng ta mặt mũi, tuyệt đối không có thể buông tha tiểu tử này a." Diệp Tinh Dương đem sự tình độ cao nâng lên Diệp gia mặt mũi phía trên, hắn cũng không tin, dạng này phụ thân còn mặc kệ, phụ thân thế nhưng là coi trọng nhất gia tộc mặt mũi. "Cái gì? Hắn biết ngươi thân phận, còn dám dạng này?" Quả nhiên cùng Diệp Tinh Dương đoán trước đồng dạng, Diệp Vận Nham tức giận, bất quá rất nhanh cỗ này khí liền được hắn đè ép xuống. "Hậu thiên đó là gia gia ngươi 80 thọ yến, đến lúc đó cũng là công bố Diệp gia đời tiếp theo gia chủ là ai thời điểm, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi minh bạch ta ý tứ sao?" Diệp Vận Nham nghiêm túc đối với nhi tử nói ra. Sự tình phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, mặc dù biết cùng nhi tử đối nghịch tiểu tử lại dám không nhìn chúng bọn hắn Diệp gia, nhưng cùng trở thành đời tiếp theo Diệp gia gia chủ so sánh, đều là chuyện nhỏ, hắn hiện tại cần đem tất cả tinh lực phóng tới cạnh tranh Diệp gia đời tiếp theo gia chủ phía trên. Còn kém cuối cùng Lâm Môn một cước, hắn ưu thế rất lớn, không thể bị người khác vượt qua. "Minh bạch, minh bạch." Diệp Tình Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn kém chút đem hậu thiên đó là gia gia 80 thọ yến sự tình quên mất, phụ thân nói rất đúng, hiện tại gia gia thọ yến mới là trọng yếu nhất, chỉ cần phụ thân có thể trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ, thân là phụ thân duy nhất nhi tử, vậy hắn chẳng phải là thành Diệp gia thiếu chủ. Đến lúc đó, mình tại Diệp gia thân phận địa vị thẳng tắp lên cao, với lại không chỉ có là tại Diệp gia, hắn ở kinh thành địa vị cũng biết bay nhanh để thăng, khi đó, mình muốn làm cái gì làm cái gì. "Phụ thân, chúng ta trước tiên đem Diệp gia gia chủ vị trí nắm bắt tới tay, chờ gia gia 80 thọ yến kết thúc, lại đi giáo huấn tiểu tử kia." Diệp Tình Dương đồng dạng phụ thân nói. Chờ hắn phụ thân thành Diệp gia gia chủ, hắn thành Diệp gia thiếu chủ, quyền lực càng lớn về sau, nhìn hắn làm sao chỉnh trị tiểu tử kia. Cùng ngay dạng sáng, Diệp Thần như thường lệ điểm tiến vào trò chơi bắt tỉnh thương thành, lại lấy được mấy món giật không tệ thương phẩm. Một ngày mới đến, ngày mai sẽ là Diệp Hoài Thương thọ yến, Diệp Thần tất cả chuẩn bị làm không sai biệt lắm, xế chiều hôm nay Diệp Thần còn có cuối cùng một kiện trọng yếu sự tình. Buổi sáng, Diệp Thần hỏi thăm một cái Trúc Diệp Thanh bên kia, Chu gia khống chế thế nào, cần không cần hắn hỗ trợ. Trúc Diệp Thanh nói không sai biệt lắm, hôm nay ban ngày tại xử lý một cái, tất cả liền làm xong, không cần vất vả Diệp Thần. Trúc Diệp Thanh tranh thủ, thậm chí đem ngày mai tiến về Diệp gia dự tiệc lễ phục đều chuẩn bị xong, mặc dù Diệp Thần không có cùng nàng nói, ngày mai đến tụt cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng Diệp Thần căn dặn Trúc Diệp Thanh ngày mai nhất định phải đi, nàng muốn làm gì, đến lúc đó nhìn Diệp Thần ánh mắt làm việc là được. Trúc Diệp Thanh bên kia không có vấn đề, Diệp Thần lại tranh thủ đi một cái cựu đỉnh tương hội, an bài an bài. Cùng ngày buổi chiều, Diệp Thần liền đi làm cuối cùng một kiện trọng yếu sự tình. Bởi vì ngày mai chàng diện dị thường long trọng, kinh thành các đại hào môn, đại thế lực cũng là quần quật sóng ngầm, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Giờ phút này, kinh thành Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh tư nhân biệt thự bên trong. Theo Diệp Thần được tuyển cựu đỉnh thương hội hội trưởng, Diệp Thần che giấu thân phận kế hoạch cũng tuyên bố phá sản, Diệp Hoài Vinh nhất mạch này cũng biết Diệp Thần đã ở kinh thành, hơn nữa còn làm tới cựu đỉnh thương hội hội trưởng trọng yếu như vậy vị trí. Diệp Hoài Thương nhất mạch kia không biết Diệp Thần thân phận, nhưng Diệp Hoài Vinh lại biết, bởi vậy tại biết tin tức này trước tiên, Diệp Hoài Vinh tương đương khiếp sợ, sự tình phát triển có chút vượt qua hắn đoán trước, thế là Diệp Hoài Vinh đã hành động đứng lên. Diệp Hoài Vinh đồng dạng đối với Diệp gia vị trí gia chủ nhìn chằm chằm, ngày mai, hắn muốn để Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương tranh đấu đứng lên, ngao cổ tranh nhau, hắn còn cái này ngư ông đắc lợi. Thế là hai ngày này, Diệp Hoài Vinh cũng làm một việc lớn. "Phụ thân, ta đã cùng Thiên Ngai Thương hội tiền hội trưởng lại xác định một cái, không có bất cứ vấn đề gì." Diệp Hoài Vinh nhi tử Diệp Hùng cam đoan. Bởi vì biết Cựu Đỉnh Thương hội cùng Thiên Ngai Thương hội phát sinh đại mâu thuẫn, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, thế là Diệp Hoài Vinh trong âm thầm cùng Thiên Ngai Thương hội hội trưởng Tiên Thụy Bành tiếp xúc, đồng thời kết làm liên minh. Diệp Hoài Vinh giúp Thiên Ngai Thương hội đối phó Diệp Thần, mà Thiên Ngai Thương hội vào ngày mai Diệp Hoài Thương 80 thọ yến bên trên, giúp đỡ chính mình tiếp nhận Diệp gia vị trí gia chủ. Có Thiên Ngai Thương hội ủng hộ, Diệp Hoài Vinh đối với ngày mai Diệp Hoài Thương 80 thọ yến bên trên đoạt quyền, lòng tin tràn đầy. Phải biết, hắn vì ngày mai làm mấy năm chuẩn bị, đồng thời còn lưu lại một cái vô cùng lợi hại thủ đoạn, tuyệt đối có thể đánh Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương túi đầu nhận vua. Diệp Hoài Vinh có 10 phần lòng tin, tại Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương lưỡng bại câu thương bên trên, mình dẫm lên hai người, trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ. Dũng Nhi, ngươi đi làm chuyện. Diệp Hoài Vinh nhỏ giọng đối với nhi tử căn dặn, muốn nhi tử làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Đồng dạng, Diệp Hoài Thương bên kia cũng đang vì ngày mai 80 thọ yến chuẩn bị, khống chế Diệp gia mấy chục năm, Diệp Hoài Thương đồng dạng đa mưu túc trí, mặc dù hắn không biết Diệp Thần, nhưng Diệp Hoài Thương cảm thấy đệ Diệp Hoài Vinh một phái kia dục dịch. Vì thế, Diệp Hoài Thương cũng chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, bảo đảm ngày mai tất cả thuận lợi, Diệp gia vị trí gia chủ vẫn như cũng là bọn hắn nhất mạch này. Thời gian từng giờ trôi qua, rạng sáng, Diệp Thần như thường lệ điểm tiến vào Bát Tinh Thương Thành. Tối nay là Diệp Hoài Thương thọ yến trước một lần cuối cùng tiêu phí, Diệp Thần muốn nhìn Bát Tinh Thương Thành bên trong có cái gì đồ tốt. Quả nhiên trò chơi không để cho Diệp Thần thất vọng, Diệp Thần từ Bát Tinh Thương Thành ở bên trong lấy được một kiện đối với ngày mai rất có ích lợi trọng lượng cấp thương phẩm. Đem tiêu phí hạn mức sử dụng hết, Diệp Thần hết sức hài lòng, đối với ngày mai hành động, Diệp Thần đồng dạng có lòng tin. Trừ bỏ mình Minh Hữu bên ngoài, Diệp Thần tự thân thực lực cũng đủ cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp gia. Thu hồi điện thoại, Diệp Thần liền đi nghỉ ngơi, Diệp Thần muốn dưỡng đủ tinh thần, ngày mai vương giả trở về. Thời gian cực nhanh, khi sáng sớm ánh nắng chiếu Diệp Thần trong phòng, một ngày mới đến. Diệp Hoài Thương 80 thọ yến, cùng Diệp gia tộc sẽ cũng chính thức bắt đầu. Thứ 1512 kinh thành các đại thế lực nhau nhau có mặt, phong vân tề tụ buổi sáng, Diệp Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mới chuẩn bị rời giường, bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên một cái, Diệp Thần vô ý thức cầm điện thoại di động lên, không nghĩ tới là trò chơi đến tin tức. Keng. Trọng lượng cấp khiêu chiến tuyên bố, vương giả trở về, đoạt lại kinh thành Diệp gia, trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Khiêu chiến ban thưởng, Hồng Sam Tư Bản tập đoàn 30% cổ phần, trở thành Hồng Sam Tư Bản đệ nhất đại cổ đông. Khiêu chiến ban thưởng, 5000 điểm kinh nghiệm trị. Khiêu chiến ban thưởng, 2000 điểm thương thành điểm tích lũy. Ân. Nhìn khiêu chiến ban thưởng, Diệp Thần nhịn không được trừng lớn hai mắt, cái này ban thưởng không phải bình thường phong phú a, không hổ là trò chơi lần đầu tiên xuất hiện trọng lượng cấp khiêu chiến. Quả nhiên đủ nặng TOR. Chỉ cần mình thuận lợi hoàn thành khiêu chiến, liền có thể trở thành Hồng Sam Tư Bản đệ nhất đại cổ đông, đồng thời hướng Cựu Tinh Thương Thành, cùng LV9, bước vào một bước giải. Với lại mình vốn là muốn đoạt lại Diệp gia, trở thành Diệp gia gia chủ, trò chơi trọng lượng cấp khiêu chiến cơ hồ đó là dệt hoa trên gấm sự tình, Diệp Thần tự nhiên muốn nhận nhiệm vụ này. Trước đó đến kinh thành trước, trò chơi có một cái che giấu tung tích đặc thù khiêu chiến, có thể theo Diệp Thần được tuyển cựu đỉnh thương hội hội trưởng ngày thứ hai, Diệp Thần liền chú ý đến cái này đặc thù khiêu chiến biến mất, cũng coi là thất bại. Bất quá cái kia khiêu chiến ban thưởng cùng hiện tại so, kém không phải một điểm nửa điểm. Chỉ cần bắt lấy cái này ban thưởng, đừng nói một cái kia khiêu chiến thất bại, liền xem như 10 cái, Diệp Thần cũng là kiếm bộn, tuyệt đối không thua thiệt. Diệp Thần vừa lòng thỏa ý đưa di động thu hồi, rời giường rửa mặt, đơn giản ăn chút gì về sau, Diệp Thần liền bắt đầu hành động, chuẩn bị giết đến tận Diệp gia. Một bên khác, kinh thành Diệp gia hôm nay tiếng người huyên náo, cổng đủ loại đến đây chúc mừng khách nhân nối liền không dứt, mặc dù khoảng cách Diệp Hoài Thương 80 thọ yến còn có một đoạn thời gian, nhưng không ít kinh thành bên trong thế lực nhỏ đã sớm đến chúc mừng. Diệp Hoài Thương đại nhi tử Diệp Vận Nham đồng dạng sớm ngay tại Diệp gia đại viện trước hoan nghênh từng cái đến đây chúc mừng khách nhân, một bộ đã là Diệp gia tân gia chủ tư thế, vui mừng hớn hở, bên cạnh hắn nhi tử Diệp Tinh Dương đồng dạng hết sức cao hứng cùng kích động, hai cha con 10 phần chờ mong một hồi thọ yến bắt đầu, bọn hắn trở thành nhân vật chính một khắc này. Mà Diệp Hoài Thương cái khác mấy cái nhi tử nhìn thấy đây màn, hận nghiến răng, ngược lại là Diệp Hoài Thương tứ nhi lá mầm Trường Hạo nhìn đại ca biểu hiện, trên mặt hiện ra một tia bao hàm thâm ý cười lạnh, không biết là nguyên nhân gì. Một bên khác, Diệp Hoài Vinh một phái kia người cũng sớm đến đây hỗ trợ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trong khoảng cách buổi trưa càng ngày càng gần, thân là nhân vật chính Diệp Hoài Thương rốt cuộc hiện thân. Theo Diệp Hoài Thương đến, hiện trường bầu không khí lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Diệp gia chủ đến. Chúc mừng Diệp gia chủ phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Chúc mừng Diệp gia chủ đại thọ 80 tuổi. Vô số tân khách nhìn thấy Diệp Hoài Thương về sau, nhao nhao mở miệng chúc mừng, muốn tại Diệp Hoài Thương nơi này lộ cái mặt. Đa tạ, đa tạ. Đối mặt nhiều như vậy chúc phúc, Diệp Hoài Thương vui vẻ ra mặt, hôm nay Diệp Hoài Thương là thật hết sức cao hứng, hắn từ đệ Diệp Hoài Dân trong tay cướp đi Diệp gia, đến bây giờ mây thập niên, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Về sau, Diệp gia còn sẽ tại hắn nhất mạch này bên trong truyền xuống, Diệp Hoài Thương nhớ không cao hứng đều không được. Kinh thành đỉnh cấp hào môn, Trương gia gia chủ Trương Phương Đồ tiên sinh, dẫn đầu Trương gia trước mọi người đến chúc mừng. Ngay lúc này, một đạo vang dội âm thanh truyền đến, hôm nay cái thứ nhất trọng lượng cấp khách quý có mặt. Nghe được thanh âm này, hiện trường đám người nhao nhao an tĩnh lại, sau đó đồng loạt quay đầu, hướng cách đó không xa cửa vào nhìn lại. Trương gia, kinh thành bát đại hào môn một trong, hôm nay thân là Trương gia gia chủ Trương Phương Đồ tự mình đến đây chúc mừng, rất coi trọng, không hổ là Diệp gia đại yến sẽ. Theo âm thanh rơi xuống, trong chốc lát, một cái hơn 60 tuổi lão giả xuất lĩnh lấy một đám người đi đến, người này chính là kinh thành Trương gia gia chủ, Trương Phương Đồ. Diệp lão ca, Trương nào đó dẫn đầu Trương gia đám người cho ngươi đến chúc thọ. Vừa lên đến, Trương Phương Đồ liền khách khí mở miệng, ở kinh thành Bát Đại Hào môn bên trong, Trương gia thực lực xem như yếu nhất, cho nên Trương Phương Đồ vô cùng nhiệt tình. Trương gia chủ khách tức giận, mau mời ngồi. Diệp Hoài Thương lễ phép đáp lại, sau đó mời Trương Phương Đồ dẫn đầu Trương gia đám người ngồi xuống. Không đợi Trương Phương Đồ ngồi xuống, lại một đường vang dội âm thanh truyền đến. Kinh thành đỉnh cấp hào môn, Khương gia gia chủ Khương Vĩnh Khuê dẫn đầu Khương gia trước mọi người đến chúc mừng. Rất nhanh, một cái 10 phần khôi ngô trung niên nam tử dẫn theo một đám Khương gia dòng chính đi đến, người này chính là Khương Vĩnh Khuê, kinh thành Bát Đại Hào môn một trong Khương gia gia chủ. Diệp gia chủ, phúc thọ an khang. Khương Vĩnh Khuê cũng lập tức chúc mừng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Diệp Hoài Thương vẫn như cũ nhiệt tình hoan nghênh. Kinh thành đỉnh cấp hào môn, Lâm gia gia chủ đến. Không đợi Khương Vĩnh Khuê tiếp tục nói chuyện, lại một cái nặng cân cấp nhân vật có mặt, mới vừa Trương gia cùng Khương gia, ở kinh thành các đại trong thế lực, cùng Diệp gia quan hệ coi như có thể. Có thể Lâm gia, Diệp gia cùng Lâm gia lại là đối thủ một mất một còn, hôm nay Diệp Hoài Thường 80 thọ yến, đường đường Lâm gia gia chủ Lâm còn mặc thế mà đích thân đến. Đám người chấn động không gì sánh nổi. Tại mọi người kinh ngạc vạn phần ánh mắt bên trong, Lâm gia gia chủ Lâm còn mặc dẫn theo mấy cái Lâm gia dòng chính thành viên đến đây. Diệp gia chủ, so sánh Trương gia cùng Khương gia, Lâm còn mặc thái độ lộ ra có chút lãnh đạm, nhưng lễ tiết cũng đến. Nguyên bản hôm nay Lâm còn mặc là không có ý định đến đây chúc mừng, dù sao bọn hắn Lâm gia cùng Diệp gia quan hệ thật không tốt, hắn hôm nay không đến quấy rối, đã coi như là cho Diệp Hoài Thường mặt mũi. Nhưng Lâm còn mặc tại cự tuyệt trước, ngoài ý muốn nghe nói Diệp gia lần này ngay cả kinh thành đệ nhất nhà giàu có Tiêu gia, cùng kinh thành lục đại thương hội đứng đầu Sơn Hà thương hội đều mời, vạn nhất hai cái này kinh thành như bức nhất thế lực đều tới, mình không đến, cũng quá không xong, bởi vậy Lâm còn mặc mới tùy tiện mang theo một điểm lễ vật đến đây Diệp gia. Với lại Lâm còn mặc còn nghe nói một cái Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh một phái kia một chút sự tình, hôm nay cố ý đến xem trò vui. Hoan nên người đến đều là khách, dù sao người ta cho mặt mũi đến, mặc dù thái độ đồng dạng, nhưng Diệp Hoài Thường vẫn là rất khách khí. Khương gia, Trương gia, Lâm gia, lại thêm Diệp gia, trong chốc lát công phu, kinh thành bát đại hào môn bên trong một nửa đều đến, Diệp gia lần này thọ yến quá long trọng. Đám người nhao nhao cảm khái. Lại qua nửa giờ, Tứ Hải Thương hội hội trưởng, Thiên Ngai Thương hội hội trưởng, thậm chí ngay cả kinh thành thứ ba nhà giàu có chủ nhà họ Tào đều tới. Kinh thành đỉnh cấp hào môn Chu gia, đại diện gia chủ Chu Diệp Thanh mang theo Chu gia đám người đến. Lại có trọng lượng cấp khách nhân đến trận, nhưng mà nghe được lần này thông báo, đám người có chút bối rối. Chu gia đại diện gia chủ Chu Diệp Thanh, tình huống như thế nào? Chu gia gia chủ không phải Chu lão gia từ sao? Làm sao hiện tại đột nhiên có một cái gì đại diện gia chủ? Nhất là Chúc Diệp Thanh dẫn theo Chu gia đám người xuất hiện tại Diệp gia đại viện bên trong, đám người càng là kinh ngạc. Chúc Diệp Thanh quá trẻ tuổi, cũng liền 28-29, nhiều nhất 30, với lại Chúc Diệp Thanh khí chất lãnh diễm, vừa dài một tấm hại nước hại dân mị hoặc khuôn mặt, tương đương kinh diễm. Chúc Diệp Thanh xuất hiện lập tức đưa tới toàn trường chú ý, liền ngay cả Lâm còn mạc, Khương Vĩnh Khuê đây hai đại gia tộc trưởng khống giả lần đầu tiên nhìn thấy Chúc Diệp Thanh về sau, ánh mắt đều trong nháy mắt liền được hấp dẫn tới. Diệp Hoài Thương kinh ngạc một cái, lập tức hướng Chúc Diệp Thanh đi đến. Chương 1512, Vương giả trở về, Diệp thần đăng tràng. Gia gia thân thể khó chịu, đã bổ nhiệm ta vì Chu gia đại diện gia chủ, quản lý Chu gia tất cả sự vụ. Hôm nay tiểu nữ tử cố ý dẫn đầu Chu gia trước mọi người hướng Diệp gia chủ chúc mừng. Chúc Diệp Thanh lạnh lẽo đối với Diệp Hoài Thương nói ra, mặc dù khách khí, nhưng lại có khoảng cách cảm giác. Mặc dù Diệp thần không có nói rõ hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng Diệp gia, Diệp thần ở trong đó quan hệ liền phức tạp, thân là con gái tư sinh Chúc Diệp Thanh có một chút đại thể suy đoán, bởi vậy nàng đối mặt Diệp Hoài Thương thì Chúc Diệp Thanh mặc dù lễ phép, nhưng cũng không có tôn trọng cái gì. Chu lão gia chủ thế mà bổ nhiệm một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử đảm nhiệm Chu gia đại diện gia chủ, quản lý Chu gia sự vụ. Nghe Chúc Diệp Thanh sau khi nói xong, mấy nhà giàu có gia chủ cùng mấy đại thương hội hội trưởng đều vô cùng cảm khái cùng kinh ngạc. A, là như thế này a, cái kia Diệp Mỗ cũng hoan nên. Diệp Hoài Thương cũng giúp Chúc Diệp Thanh đám người an bài tốt chỗ ngồi. Sau đó thời gian bên trong, kinh thành lục đại thương hội còn thừa hai cái cũng đều đến, cho đến trước mắt, chỉ còn lại có Diệp thần Cựu đỉnh thương hội, cùng kinh thành đệ nhất đại thương hội Sơn Hà thương hội, cùng kinh thành xếp hàng thứ nhất Tiêu gia, cùng thứ hai Tần gia còn không có đến. Diệp Hoài Thương tiếp tục chờ đợi, đây mấy đại thế lực, phần lớn là lợi hại nhất, với lại hắn còn phái đại nhi tử tự mình đi đưa thiệp mời, hắn không tin mấy cái này đại thế lực một cái cũng không tới. Hôm nay tràng diện rất lớn, hắn còn hy vọng mấy cái này đỉnh cấp đại thế lực tới dọa trận đâu. Bên cạnh, Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh yên tĩnh ngồi ở chỗ đó xem kịch, trên mặt cười lạnh liên tục, mới vừa hắn cùng Thiên Ngai Thương hội hội trưởng Tiền Thụy Bành lại lặng lẽ nói vài câu, Diệp Hoài Vinh để Tiền Thụy Bành không nên gấp gáp ngả bài, chờ đằng sau đặc sắc sự tình phát sinh. Bây giờ nhìn hí liên tốt, bọn hắn trở lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kinh thành Tần gia gia chủ phái Tần gia Hoạch Tâm thành viên Tần Đông Hân đến đây chúc mừng. Lại qua vài phút, kinh thành thứ hai hảo môn Tần gia người đến. Chỉ bất quá lần này tới, cũng không phải là Tần gia gia chủ, mà là Tần gia gia chủ phái tới đại biểu. Kinh thành Tiêu gia mọi nhà chủ điều động đại biểu đến đây. Mà kinh thành đệ nhất hảo môn chủ nhà họ Tiêu đồng dạng không có tới, đến cũng là Tiêu gia đại biểu. Nhìn bắt đại hảo môn trước hai đại hảo môn gia chủ không có tự mình đến, chỉ phái đại biểu đến đây, Diệp Hoài Thương một mặt cười khổ, nhưng lại không thể làm gì, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, ít đi hai vị kinh thành lợi hại nhất trọng lượng cấp đại nhân vật tác chủ, quá đáng tiếc, rất tiếc nuối. Bất quá người ta một cái là kinh thành đệ nhất hảo môn, một cái là kinh thành thứ hai hảo môn, thực lực so với bọn hắn Diệp gia lợi hại thật nhiều, người ta không nhìn chúng hắn, không nhìn chúng Diệp gia tộc hội, cũng bình thường, bọn hắn không đến, Diệp Hoài Thương cũng không có biện pháp. Hiện tại, Diệp Hoài Thương chỉ có thể chờ mong một cái kinh thành đệ nhất thương hội, Sơn Hà thương hội hội trưởng Chu Huy tới trước, khi áp chủ khách quý. Chu Huy ở kinh thành địa vị so Tần gia gia chủ cao, nhưng lại so kinh thành đệ nhất hảo môn Tiêu gia thấp, xem như thứ hai đại nhân vật, đệ nhất đại nhân vật chủ nhà họ Tiêu không đến, lùi lại mà cầu việc khác, thứ hai đại nhân vật Chu Huy đến cũng có thể. Chu Huy thế nhưng là kinh thành nổi danh người hiền lành, mặt mũi này hẳn là có thể cho đi, Diệp Hoài Thương nội tâm suy đoán. Quả nhiên, ngay tại Diệp Hoài Thương cầu nguyện dưới, không bao lâu, kinh thành thứ hai đại nhân vật Chu Huy đến. Kinh thành đệ nhất đại thương hội, Sơn Hà thương hội hội trưởng Chu Huy, Chu hội trưởng đến. Theo Chu Huy cái này kinh thành thứ hai đại nhân vật đến, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, Diệp gia đại viện bên trong bầu không khí tiến vào đỉnh phong. Hoan nên Chu hội trưởng tự mình đến đây. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này không đợi đối phương tới, Diệp Hoài Thương liền đích thân đi ra nên đón, đây chính là kinh thành thứ hai đại nhân vật a, đáng giá Diệp Hoài Thương thả xuống tư thái, tự mình đi hoan nên. Diệp gia chủ đại thọ 80 tuổi, ta sao có thể không đến đâu? Chu Huy không hổ là chứ danh người hiền lành, cho dù là đối mặt thân phận so với chính mình thấp Diệp Hoài Thường, cũng rất khách khí, mỉm cười mở miệng. "Chu hội trưởng ngài khách khí, ngài có thể tới, để cho chúng ta Diệp gia rồng đến nhà tôn." Diệp Hoài Thương vừa lên đến lễ phép tính thổi phong Chu Huy một trận, để Chu Huy rất là hưởng thụ. Diệp Hoài Thương tự mình đem Chu Huy đưa đến phía trước trên chỗ ngồi. "Mời đám khách mời đều tới sao?" An bài tốt Chu Huy về sau, Diệp Hoài Thương nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh thủ hạ. "Gia chủ, chỉ còn lại có Cựu đỉnh thương hội người không có tới." Thủ hạ bất đắc dĩ trả lời. "Hiện tại đã giữa trưa, khách nhân cơ hồ đều tới, chỉ kém Cựu đỉnh thương hội." "Cựu đỉnh thương hội, không quan trọng, thích tới hay không?" Diệp Hoài Thương không quan trọng lắc đầu, Cựu đỉnh thương hội thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nếu như nhất định phải so cái cao thấp nói, Cựu đỉnh thương hội so với bọn hắn Diệp gia còn kém chút, mới vừa hắn trở là Tiêu gia cùng Tần gia gia chủ, cùng Sơn Hà thương hội hội trưởng Chu Huy đây kinh thành cấp cao nhất ba đại nhân vật. Hiện tại Chu Huy đã đến, Tiêu gia cùng Tần gia cũng phái đại biểu đến đây, một cái chỉ là Cựu đỉnh thương hội hội trưởng, thích tới hay không, Cựu đỉnh thương hội còn chưa đủ tư cách để cho mình, cùng để hiện trường tất cả mọi người. Không đợi, thời gian không còn sớm, Diệp Hoài Thương cuối cùng làm ra quyết định, không đợi cái này không trọng yếu Cựu đỉnh thương hội hội trưởng. Hắn 80 thọ yến, bọn hắn Diệp gia tộc sẽ bắt đầu. Diệp Hoài Thương an bài người để đông đảo đám khách mời nhập tọa. Biết muốn bắt đầu, chúng nhân ngồi xuống về sau, nhao nhao an tĩnh lại, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía ở giữa nhất Diệp Hoài Thương. Diệp Mộ đảm nhiệm Diệp gia gia chủ hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên có như thế long trọng chẳng diện, đầu tiên, Diệp Mộ ở chỗ này cảm tạ các vị tân khách đến, chư vị đến, để cho chúng ta Diệp gia rồng đến nhà tôn. Diệp Mộ cảm tạ mọi người. Vừa lên đến, Diệp Hoài Thương trước khách sáo một phen. Diệp gia chủ quá khách khí. Chúc mừng Diệp gia chủ sống lâu trăm tuổi. Dạng này việc vui, chúng ta sao có thể không có mặt đâu, Diệp lão gia chủ quá khách khí. Diệp Hoài Thương nói xong, đám người nhao nhao mở miệng. Đi xuống quá trình về sau, phát hiện kinh thành tất cả đại thế lực, đại nhân vật cơ hồ đều có mặt, Diệp Hoài Thương háng giọng một cái, dự định thừa cơ hội này, tuyên bố lần này thọ yên trọng yếu nhất sự tình. Lần này, ta mời mọi người đến, ngoại trừ chúc mừng Diệp Mỗ đại thọ 80 tuổi bên ngoài, còn hy vọng mọi người có thể chứng kiến một cái Diệp gia chúng ta vị trí gia chủ thay đổi. Diệp Mỗ 80, cũng giả, là thời điểm đem Diệp gia vị trí gia chủ chuyển cho người trẻ tuổi, đi an hưởng tuổi già. Diệp Hoài Thương tiến vào chính đề. Chuyện này đám người đại đô có chỗ nghe thấy, bởi vậy cũng không có quá mức kinh ngạc, bọn hắn hiếu kỳ là Diệp Hoài Thương sẽ đem Diệp gia vị trí gia chủ chuyển cho cái nào nhi tử. Đại dưới, Diệp Hoài Thương mấy cái nhi tử càng là ngừng thọ, tim đập loạn, nhất là đại nhi tử Diệp Vận Nham, cùng hắn nhi tử, cũng chính là cái kia đang mong đợi trở thành Diệp gia thiếu chủ về sau, đối phó Diệp Thần Diệp Tỉnh Dương khẩn trương nhất. Diệp Thần làm sao còn chưa tới à, hắn lại không đến, Diệp Hoài Thương liền muốn công bố người thừa kế. Giờ khắc này, Diệp Hoài Vinh có chút ngồi không yên. Nếu như Diệp Thần không đến, hắn liền muốn đứng ra ngăn cản đại ca Diệp Hoài Thương. Lần này ta tuyển định người thừa kế đó là. Diệp Hoài Thương hít sâu một hơi, chuẩn bị công bố người thừa kế tính danh. Diệp gia chân chính gia chủ cũng không phải ngươi Diệp Hoài Thương, ngươi có tư cách gì xác định Diệp gia đời tiếp theo gia chủ là ai? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái bá đạo âm thanh truyền đến. Diệp Thần đến. Chương 1513, vương giả trở về, Diệp Thần đăng tràng. Gia gia thân thể khó chịu, đã bổ nhiệm ta vì Chu gia đại diện gia chủ, quản lý Chu gia tất cả sự vụ, hôm nay tiểu nữ tử cố ý dẫn đầu Chu gia trước mọi người hướng Diệp gia chủ chúc mừng. Chúc Diệp thanh lạnh leo đối với Diệp Hoài Thương nói ra, mặc dù khách khí, nhưng lại có khoảng cách cảm giác. Mặc dù Diệp Thần không có nói rõ hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng Diệp gia, Diệp Thần ở trong đó quan hệ liền phức tạp, thân là con gái tư sinh Trúc Diệp Thanh có một chút đại thể suy đoán, bởi vậy nàng đối mặt Diệp Hoài Thương thì Trúc Diệp Thanh mặc dù lễ phép nhưng cũng không có tôn trọng cái gì. Chu lão gia chủ thế mà bổ nhiệm một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử đảm nhiệm Chu gia đại diện gia chủ, quản lý Chu gia sự vụ. Nghe Trúc Diệp Thanh sau khi nói xong, mấy nhà giàu có gia chủ cùng mấy đại thương hội hội trưởng đều vô cùng cảm khái cùng kinh ngạc. A, là như thế này a, cái kia Diệp Mỗ cũng hoan nghênh. Diệp Hoài Thương cũng giúp Trúc Diệp Thanh đám người an bài tốt chỗ ngồi. Sau đó thời gian bên trong, kinh thành lục đại thương hội còn thừa hai cái cũng đều đến. Cho đến trước mắt, chỉ còn lại có Diệp Thần Cựu đỉnh thương hội, cùng kinh thành đệ nhất đại thương hội Sơn Hà thương hội, cùng kinh thành xếp hàng thứ nhất Tiêu gia, cùng thứ hai Tần gia còn không có đến. Diệp Hoài Thương tiếp tục chờ đợi, đây mấy đại thế lực, phần lớn là lợi hại nhất, với lại hắn còn phái đại nhi tử tự mình đi đưa thiệp mời, hắn không tin mấy cái này đại thế lực một cái cũng không tới. Hôm nay tràng diện rất lớn, hắn còn hy vọng mấy cái này đỉnh cấp đại thế lực tới dọa trận đâu. Bên cạnh, Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh yên tĩnh ngồi ở chỗ đó xem kịch, trên mặt cười lạnh liên tục, mới vừa hắn cùng Thiên Nhai thương hội hội trưởng Tiền Thụy Bành lại lặng lẽ nói vài câu. Diệp Hoài Vinh để Tiền Thụy Bành không nên gấp gáp ngả bài, chờ đằng sau đặc sắc sự tình phát sinh. Bây giờ nhìn hí liên tốt, bọn hắn trở lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kinh thành Tần gia gia chủ phái Tần gia hoạch tâm thành viên Tần Đông Hân đến đây chúc mừng. Lại qua vài phút, kinh thành thứ hai hảo môn Tần gia người đến. Chỉ bất quá lần này tới, cũng không phải là Tần gia gia chủ, mà là Tần gia gia chủ phái tới đại biểu. Kinh thành Tiêu gia mọi nhà chủ điều động đại biểu đến đây, mà kinh thành đệ nhất hảo môn chủ nhà họ Tiêu đồng dạng không có tới, đến cũng là Tiêu gia đại biểu. Nhìn bát đại hảo môn trước hai đại hảo môn gia chủ không có tự mình đến, chỉ phái đại biểu đến đây. Diệp Hoài Thương một mặt cười khổ, nhưng lại không thể làm gì, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, ít đi hai vị kinh thành lợi hại nhất trọng lượng cấp đại nhân vật tác chủ, quá đáng tiếc, rất tiếc nuối. Bất quá người ta một cái là kinh thành đệ nhất hào môn, một cái là kinh thành thứ hai hào môn, thực lực so với bọn hắn Diệp gia lợi hại thật nhiều, người ta không nhìn chúng hắn, không nhìn chúng Diệp gia tộc hội, cũng bình thường, bọn hắn không đến, Diệp Hoài Thương cũng không có biện pháp. Hiện tại, Diệp Hoài Thương chỉ có thể chờ mong một cái kinh thành đệ nhất thương hội, Sơn Hà thương hội hội trưởng Chu Huy tới trước, khi áp chủ khách quý. Chu Huy ở kinh thành địa vị so Tần gia gia chủ cao, nhưng lại so kinh thành đệ nhất hảo môn Tiêu gia thấp,

ta không chỉ có không chết, hơn nữa còn trở về. Diệp Thần ra phẫn nộ mở miệng, đây mấy chục năm hắn mai danh nhận tích, vì đó là một ngày này. Đại ca. Ba. Chú ý đến Diệp Thần ra đối với Diệp Hoài Thương xưng hô, đám người trợn tròn mắt. Ta nhớ ra rồi, hắn là Diệp Hoài Dân, Diệp gia đời trước gia chủ Diệp Dương Quân Tam nhi tử. Lúc này, hiện trường một cái cùng Diệp Hoài Thương niên kỷ không sai biệt lắm lao giả bừng tỉnh đại ngộ, đoán được Diệp Thần ra thân phận. Là hắn. Rất sớm trước đó Diệp gia không phải truyền ra tin tức, nói hắn chết sao? Đúng a, tình huống như thế nào, một người chết, làm sao sống lại đâu? Biết Diệp Thần ra thân phận, đám người nghị luận ầm ĩ, sớm tại Diệp Hoài Thương cùng Diệp Hoài Vinh hai người liên thủ đoạt quyền, khống chế Diệp gia về sau, hai người đúng bên ngoài tuyên truyền Diệp Thần ra Diệp Hoài Dân ngoại ý muốn chúng độc tử vong, đồng thời còn cử hành cho nặng tang lễ. Bởi vậy ở kinh thành vô số thế hệ trước trong mắt, Diệp Thần ra đã là một người chết, nhưng bây giờ, người chết sống lại. Không chỉ có là những này tân khách, thậm chí ngay cả Diệp Vận Nham những này Diệp Hoài Thương nhi nữ, các tử tôn đại đa số cũng không biết Diệp Hoài Dân sự tình, hiện tại đột nhiên biết Diệp Thần ra thân phận về sau, bọn hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ Diệp Hoài Thương cùng Diệp Hoài Vinh bên ngoài, chỉ có chút ít mấy người biết chuyện này nội tình, những người này đều là Diệp Hoài Thương tuyệt đối tín nhiệm nhi tử, hoặc là thủ hạ. Nghe đám người nghị luận, Diệp Hoài Thương trong nháy mắt ý thức được mình tắt tiếng, mới vừa mình quá khiếp sợ, trong lúc nhất thời quên suy nghĩ, hắn không nên nói ra Diệp Hoài Dân thân phận ác không, ngươi chỉ là lớn lên giống đệ đệ ta Diệp Hoài Dân, mà không phải chân nhân, đệ đệ ta đã qua đời. Kịp phản ứng Diệp Hoài Thương lập tức phủ nhận Diệp Thần ra thân phận. Nếu thừa nhận Diệp Thần ra thân phận, đằng sau đối với hắn sẽ rất bất lợi. Chính là, Diệp Hoài Dân đều chết đi mấy thập niên, làm sao có thể trả sống sót? Ngươi nhất định là giả mạo. Ngươi đi, ngươi giả mạo Diệp gia chúng ta mất đi người có âm mưu gì? Mấy cái kia biết chuyện này, nội tình người lập tức đứng ra trách cứ Diệp Thần ra. Giả mạo, chúng ta có thể làm huyết dịch giám định, có thể giám định một cái chúng ta liên hệ máu mủ, nhìn một chút chúng ta là không phải thân huynh đệ, ta có phải hay không giả mạo? Diệp Thần ra mở miệng, hiện trường huyết thống giám định, Diệp Hoài Thương nhưng không cách nào làm giả. Bị Diệp Thần ra kiểu nói này, Diệp Hoài Thương nghẹn lời, hắn rất khẳng định, trước mắt tuyệt đối là hắn cái kia tam đệ, hắn tự nhiên là không dám làm huyết thống giám định. Nhị đệ, ngươi nói, hắn có phải hay không chúng ta tam đệ Diệp Hoài Dân? Đột nhiên, Diệp Hoài Thương quay đầu, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Diệp Hoài Vinh. Diệp Hoài Thương cho Diệp Hoài Vinh dùng một ánh mắt, hy vọng Diệp Hoài Vinh có thể phối hợp. Trong chốc lát, hiện trường đám người ánh mắt đều rơi xuống Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh trên thân. Đại ca, hắn là chúng ta tam đệ Diệp Hoài Dân a. Diệp Hoài Vinh nói lời kinh người, Diệp Hoài Vinh hiện tại thuộc về là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hắn đương nhiên sẽ không phối hợp Diệp Hoài Thương. Đại ca, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần thiết lừa gạt mọi người, năm đó đệ ta Diệp Hoài Dân cũng không có chúng độc qua đời, mà là ngoài ý muốn mất tích, chúng ta không có cách, lúc này mới đúng ông ngoại bố nói chúng ta tam đệ Diệp Hoài Dân chúng độc qua đời, không tin nói, có thể đi ta tam đệ trước mộ nhìn một chút, bên trong là không, cũng không có cho cốt. Diệp Hoài Vinh đứng ra giải thích. Đây chính là chúng ta tam đệ Diệp Hoài Dân a, tam đệ, đã lâu không gặp a. Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh công khai thừa nhận Diệp Thần gia thân phận. Nghe nhị đệ nói như vậy, Diệp Hoài Thương sắc mặt lập tức trở nên xanh đen một mảnh, nguy rồi à, hắn đã sớm đoán được Diệp Hoài Vinh không thích hợp, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này mâu chốt nhất thời khắc, Diệp Hoài Vinh thế mà nhảy phản, cùng mình đối nghịch. Lần này phiền toái, bởi vì Diệp gia nhị gia làm chứng, Diệp Thần gia thân phận bị hiện trường đại đa số người tiếp nhận. Diệp Tam gia, các ngươi vừa rồi nói là có ý gì? Cái gì gọi là Diệp Hoài Thương cũng không phải Diệp gia chân chính gia chủ, hắn có tư cách gì xác định Diệp gia đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển đâu? Lâm gia chủ Lâm còn mạc mở miệng, hắn lòng hiệu kỳ bị câu đứng lên, Diệp Tam gia, tự nhiên chỉ là Diệp Thần gia. Dù sao hắn là Diệp gia lão tam sao? Lâm còn mặc vấn đề này là hiện trường tất cả mọi người tò mò nhất, bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì Diệp Thần trước đó nói như vậy. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, là thời điểm công bố chân tướng. Thế là Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, sau đó lại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đem cái kia phần chân chính di chúc đem ra. Chương 1515, triệt để ngả bài, không tưởng được nhân tuyển. Vì cái gì ta nói như vậy, là bởi vì Diệp gia chân chính gia chủ là gia ta Diệp Hoài Dân, Diệp Hoài Thương đã từng công bố cái kia phần di chúc là giả. Diệp Thần bỗng nhiên đem chân chính di chúc nâng lên, cẩn thận tỉ mỉ lớn tiếng tuyên bố. Diệp Thần lời nói làm tứ phía kinh ngạc, hiện trường tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Diệp gia nội bộ rất nhiều người đầy đủ đều trợn tròn mắt. Trúc Diệp Thanh đồng dạng kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới sự tình nguyên lai là dạng này. Bất quá vô luận như thế nào, nàng đều là ủng hộ Diệp Thần, kiên định đứng tại Diệp Thần bên này. Một bên khác, Tào gia bên kia, Tào Bạch Lộ biết Diệp Thần thân phận về sau, vô cùng kinh ngạc. Tào Bạch Lộ trong đầu đột nhiên hiện ra trước đó ở kinh thành đại học, nàng muốn cùng Diệp Thần kết làm chính trị liên minh chẳng cảnh. Khi đó, Tào Bạch Lộ cảm thấy Diệp Thần thân phận chỉ đủ tư cách cùng nàng kết làm minh hữu, còn chưa đủ tư cách cùng bọn hắn Tào gia kết làm minh hữu, nhưng Diệp Thần lại nói mình không đủ tư cách nhớ kết minh, hắn chỉ cùng Tào gia kết minh. Lúc ấy Tào Bạch Lộ còn cảm thấy Diệp Thần đang nói khoác lác, Tào Bạch Lộ không có coi ra gì, nhưng mà phía sau biết Diệp Thần thế mà tranh cử thành công làm tới cựu đỉnh thương hội hội trưởng, Tào Bạch Lộ liền khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại lần nữa biết Diệp Thần cư nhiên là Diệp gia chính thống người thừa kế về sau, Tào Bạch Lộ càng thêm kinh ngạc. Đây là ta Thái gia gia Diệp Dương Quân chân chính di trúc, ta Thái gia gia tại di trúc công chính thức đem Diệp gia vị trí gia chủ chuyển cho gia gia ta Diệp Hoài Dân, về phần Diệp Hoài Thương Diệp gia vị trí gia chủ là từ gia gia ta Diệp Hoài Dân trong tay đoạt đi. Diệp Thần hướng đám người giải thích. Dứt lời, Diệp Thần tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng Diệp Hoài Thương cùng hắn đối chọi gay gắt. Trải qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này Diệp Thần khí chẳng không kém chút nào khống chế Diệp gia mấy chục năm Diệp Hoài Thương, long hổ tranh chấp. Trong chốc lát, Diệp gia đại viện sôi trào, vô số người sững sờ nhìn Diệp Thần trong tay chân chính di trúc. Đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức, sẽ hoành động toàn bộ kinh thành. Hừ, cầm một phần giả di chúc liền muốn gạt ta, Tam đệ à, các ngươi đoạt quyền phương thức quá ngây thơ à. Diệp Hoài Thương mở miệng, hắn đánh chết cũng không thừa nhận Diệp Thần trong tay di chúc là thật. Chính là, các ngươi không biết từ nơi nào làm một phần giả di chúc, liền muốn từ phụ thân ta trong tay cướp đi Diệp gia, mơ mộng hao huyền à. Các ngươi thật sự là tiểu nhân hèn hạ à, còn muốn từ phụ thân ta trong tay cướp đoạt Diệp gia vị trí gia chủ, buồn cười à. Các ngươi giả mạo di chúc, có tin hay không là chúng ta báo động. Diệp Hoài Thương nhất mạch kia người trước tiên mở miệng, nhao nhao phụ họa Diệp Hoài Thương, nói Diệp Thần trong tay di chúc là giả. Trong tay của ta di chúc là thật là giả, cũng có thể mời chuyên gia đến giám định bút ký, ta nhớ Thái gia gia chữ viết, hẳn là rất tốt giám định. Diệp Thần mở miệng. Thân là Diệp gia đời trước gia chủ, Diệp gia nội bộ khẳng định sẽ giữ lại rất nhiều văn hiến, trong đó tuyệt đối sẽ có Thái gia gia Diệp Dương Quân tự tay ký tên, mời chuyên gia vừa so sánh, có phải là thật hay không, xem xét liền biết. A a, ai biết ngươi có thể hay không mua được chuyên gia. Diệp Hoài Thương cười lạnh. Mọi người cảm thấy ta nói có đạo lý hay không sao? Diệp Hoài Thương nhìn về phía đông đảo tân khách. Đồng ý, Diệp gia chủ nói đúng. Phần này di chúc khẳng định là giả, là các ngươi giả tạo. Ta ủng hộ Diệp gia chủ cần cù chăm chỉ mấy chục năm, không phải là các ngươi có thể chửi bới. Hiện trường tin tưởng Diệp Hoài Thương người nhao nhao mở miệng, biểu lộ lập trường. Không, ta cảm thấy là vị huynh đệ kia di chúc là thật. Người ta không có chứng cứ rõ ràng, làm sao dám đến đúng chỉ đâu, bởi vậy khẳng định là thật. Tuyệt đối là thật, Diệp Hoài Thương, ngươi cũng đừng gạt người. Hiện trường cũng có rất nhiều người ủng hộ Diệp Thần bọn hắn, đương nhiên, ở trong đó không ít giống Lâm gia gia chủ Lâm Còn Mạc loại này căn bản không quan thật giả, chỉ muốn cho Diệp gia quay rối xem kịch việc vui người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp gia đại viện đều lâm vào cãi lộn bên trong. Mọi người đều chớ ồn ào, ta tin tưởng Tam đệ trong tay di chúc là thật, là phụ thân ta Diệp Dương Quân thân bút viết, năm đó là ta cùng đại ca Diệp Hoài Thương liên thủ cướp đi Tam đệ vị trí gia chủ. Đúng lúc này, một cái khiến cho mọi người không tưởng được người đứng dậy. Diệp gia nhị gia Diệp Hoài Vinh chủ động mở miệng, công bố năm đó sự tình, đồng thời thừa nhận Diệp Thần trong tay di chúc là thật. Diệp Hoài Vinh nói quả thực vượt quá đám người đoán trước, vô luận là tin tưởng Diệp Hoài Thương, vẫn tin tưởng Diệp Thần người đều choáng váng, bọn hắn không rõ Diệp Hoài Vinh đây là ý gì. Lão nhị, Diệp Hoài Thương bạo nộ, hắn bỗng nhiên quát lớn Diệp Hoài Vinh, phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Hoài Thương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mình cái này nhị đệ muốn làm cái gì, làm sao tại cái này mấu chốt nhất thời khắc cho hắn phá đám a? Chẳng lẽ mình cái này nhị đệ hiện tại lương tâm phát hiện, muốn vì năm đó sự tình chuộc tội sao? Đại ca, ta nói chỉ là lời nói thật thôi, nếu như mọi người không tin Tam đệ di chúc là thật, có thể đi giám định sao? Diệp gia chúng ta có rất nhiều phụ thân ta năm đó tự tay ký tên, có thể dùng tới làm bút tích giám định. Diệp Hoài Vinh một bộ lương tâm phát hiện bộ dáng. Diệp Hoài Thương tức nổ tung. Nếu quả thật muốn đi bút tích giám định, kết quả là thế nào tự nhiên không cần nói. Việc đã đến nước này, Diệp Hoài Thương cảm thấy mình lại không thừa nhận cũng vô ích, cái này hỗn trướng Diệp Hoài Vinh cho mình phá đám, hắn nói tìm lại nhiều lấy có cũng vô dụng. Thế là Diệp Hoài Thương cũng không trang, trực tiếp hạ bài. Ta thừa nhận, Diệp Hoài dân di chúc là thật, nhưng bây giờ đã không trọng yếu, liền tính hắn di chúc là thật thì có ích lợi gì đâu. Ta hiện tại vẫn là Diệp gia gia chủ. Diệp gia đại quyền còn tại ta trong tay. Diệp Hoài Thương cười lạnh nói ra. Diệp gia vị trí trọng yếu đều là hắn nhi nữ, hoặc là hắn tâm phúc. Diệp gia đại quyền vẫn tại hắn trong tay, liền tính Diệp Hoài dân xuất ra chân chính di chúc cũng là hưởng phí công phu. Diệp gia vẫn như cũ không phải là hắn. Ta hiện tại với tư cách Diệp gia gia chủ chính thức tuyên bố, Diệp gia đời tiếp theo gia chủ là ta tứ nhị tử, Diệp Trường Hạo. Diệp Hoài Thương không trang, trực tiếp tuyên bố muốn đem Diệp gia vị trí gia chủ chuyển cho hắn tứ nhi lá mầm Trường Hạo. Diệp Hoài Thương hai câu này vừa ra, lần nữa gây nên một trận ồn ào náo động. Lần này, không chỉ có là hiện trường những cái kia tân khách, ngay cả Diệp Hoài Thương con cái, thậm chí ngay cả Diệp Hoài Vinh đều mở bước, tình huống như thế nào? Không phải nói Diệp Hoài Thương đại nhi tử Diệp Vận Nham có hy vọng nhất trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ sao? Làm sao hiện tại Diệp Hoài Thương muốn đem Diệp gia vị trí gia chủ chuyển cho tứ nhi lá mầm Trường Hạo đâu? Đứng ở nơi đó, hôm nay bận trước bận sau, một bộ lấy Diệp gia tân nhiệm gia chủ tự cho mình là Diệp Vận Nham người choáng váng, bên cạnh, hắn nhi tử quyết định kia thọ yến kết thúc, lên làm Diệp gia thiếu chủ sau đi giáo huấn Diệp Thần Diệp Tinh Dương cũng choáng váng. Diệp Tinh Dương đứng ở nơi đó, nguyên bản hắn kế hoạch hảo hảo, phụ thân lên làm Diệp gia đời tiếp theo gia chủ, hắn trở thành Diệp gia thiếu chủ về sau đó đi đem Diệp Thần giết hết bên trong đâu. Kết quả hiện tại tốt, phụ thân hắn không chỉ có không có trở thành Diệp gia gia chủ, ngược lại cái kia cùng mình tranh chấp tiểu tử sắp trở thành Diệp gia chủ nhân. Diệp Tinh Dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đối với phụ thân quyết định, hiện trường là bình tĩnh nhất đó là Diệp Trường Hạo, hắn đã sớm biết phụ thân sẽ chọn hắn, về phần tại sao, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như luận năng lực cái gì, đại ca hắn khẳng định muốn so hắn lợi hại một chút xíu, nhưng vấn đề là, đại ca hắn chỉ có Diệp Tinh Dương đây một cái nhi tử, với lại Diệp Tinh Dương vẫn là thỏa đáng hoàn khố công tử, hôn thế ma vương, không có nửa điểm năng lực, tinh khiết phế vật, rắc rưởi. Phụ thân nếu như đem Diệp gia vị trí gia chủ giao cho đại ca Diệp Vận Nham, vậy tương lai Diệp Tinh Dương cái này không có nửa điểm năng lực hoàn khố công tử chẳng phải là sẽ trở thành Diệp gia gia chủ, bởi như vậy, Diệp gia liền triệt để xong. So sánh đại ca, hắn lớn nhất ưu thế là có một cái rất nhu bức nhị tử, hắn nhị tử thế nhưng là Diệp gia đệ nhất thiên tài, năm trước thậm chí còn trở thành kinh thành thập đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia đứng đầu, phụ thân chọn mình khi Diệp gia gia chủ, đằng sau Diệp gia sẽ truyền đến mình nhị tử trong tay, tại mình nhị tử trong tay, Diệp gia nhất định sẽ phát dương quang đại, tiền đồ sáng lạ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái tương đối quan trọng nguyên nhân ba. Chương 1516, chân chính lực lượng. Ba canh. Nguyên nhân này chính là mình nhi tử lớn lên rất đẹp trai, thành công bắt làm tù binh kinh thành Khương gia gia chủ tiểu nữ nhi Phương Tâm, hiện tại hai người đã đến nhanh kết hôn tình trạng. Đến lúc đó, hắn liền cùng Khương gia gia chủ trở thành thân gia. Diệp gia cùng Khương gia tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành đồng minh, nhiều một cái kinh thành đỉnh cấp hảo môn với tư cách minh hiếu, đối với Diệp gia đến nói tuyệt đối là thiên đại sự tình tốt. Cảm ơn phụ thân ủng hộ, ta nguyện ý gánh chịu trọng trách này, trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Diệp Trường Hạo đứng dậy, vô cùng kích động cùng tự hào. Đám người vô cùng kinh ngạc nhìn đây màn, bọn hắn có chút không rõ, đều lúc này, người ta Diệp Hoài Dân bên kia di chúc là thật, Diệp gia vị trí gia chủ hẳn là người ta Diệp Hoài Dân, Diệp Hoài Thương nhất mạch này chính thống tính đã không có, Diệp Hoài Thương làm sao đột nhiên tuyên bố mới Diệp gia vị trí gia chủ người thừa kế là ai đâu? Diệp Hoài Thương nói xong, sau đó bao hàm thâm ý nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa kinh thành Bát Đại Hào môn một trong Khương gia gia chủ, Khương Vĩnh Khuê, Diệp Hoài Thương ý tứ rất rõ ràng, hắn đã tuyên bố Diệp Trường Hạo là Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Ngươi cùng Diệp Trường Hạo là tương lai thân gia, tương lai ngươi nữ nhi thế nhưng là có hy vọng trở thành Diệp gia gia chủ phu nhân, lúc này ngươi không đứng ra sao? Trước đó Diệp Trường Hạo phân tích rất đúng, Diệp Hoài Thương sở dĩ chọn hắn khi người thừa kế, mà không chọn năng lực tối cường lão đại Diệp Vận Nham, cũng là bởi vì Diệp Hoài Thương mười phần coi trọng Diệp Trường Hạo nhi tử, cái này bọn hắn Diệp gia đệ nhất thiên tài năng lực, tương lai cùng Khương gia quan hệ. Phu thân. Khương Vĩnh Khuê bên người, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh đong đưa hắn cánh tay, nàng chính là Khương Vĩnh Khuê tiểu nữ nhi, cũng chính là Diệp Trường Hạo tương lai con dâu. Giờ phút này, Khương Vĩnh Khuê tiểu nữ nhi ý tứ rất rõ ràng, nàng hy vọng phụ thân có thể công khai giúp đỡ chính mình cái này tương lai công công. Tốt ta. Khương Vĩnh Khuê than nhẹ một tiếng, hắn vốn không nguyện ý lẫn vào lần này vũng nước đục, nhưng vì nữ nhi về sau hạnh phúc cùng địa vị, Khương Vĩnh Khuê không thể không đứng ra, nói thế nào, nếu như hắn tương lai cô gia có thể lên làm Diệp gia gia chủ, đối bọn hắn Khương gia cũng là một kiện đại hảo sự. Chúng ta Khương gia ủng hộ Diệp gia chủ, ủng hộ từ Diệp Trường Hạo tiếp nhận, trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Cuối cùng, Khương Vĩnh Khuê đứng ra, công nhiên ủng hộ Diệp Hoài Thương nhất mạch này. Khương Vĩnh Khuê lời vừa nói ra, đám người vô cùng kinh ngạc, đây là bọn hắn á đều không nghĩ đến, hiện tại là người ta Diệp gia việc tư, Khương gia thế mà đi ra chọn đội. Lần này Diệp Hoài Thương nhất mạch kia lợi hại, không nghĩ tới đều Khương gia đi ra chọn đội, lần này có ý tứ. Khương gia đứng đội, Diệp Hoài Dân nhất mạch kia treo đi. Tiếng nghị luận truyền đến, lần này, sự tình trở nên không đồng dạng. Khương gia thực lực có chút cứng a. Diệp Hoài Thương cùng Khương gia liên thủ, Diệp Hoài Thương nhất mạch này lực lượng cấp tốc gia tăng. Đạt được Khương Vĩnh Khuê ủng hộ về sau, Diệp Hoài Thương cũng không có dừng lại, mà là nhìn về phía cách đó không xa một cái khác đại thế lực đầu lĩnh. Vì hôm nay đến hội, Diệp Hoài Thương cũng làm không ít thủ đoạn, cũng may mắn có những thủ đoạn này, để Diệp Hoài Thương gặp nguy không loạn, vẫn như cũ có lực lượng. Mới vừa hắn không trang, triệt để ngã bài, cũng là đúng mình thủ đoạn có 10 phần lòng tin nguyên nhân. Mà lần này Diệp Hoài Thương nhìn đại thế lực chính là kinh thành lục đại thương hội bên trong bài danh thứ 2 Vân Tiêu Thương hội, nguyên bản Diệp Hoài Thương cùng Vân Tiêu Thương hội hội trưởng quan hệ cũng không tệ, năm nay hai nhà lại có mấy cái trọng yếu hạng mục hợp tác. Thế là Diệp Hoài Thương lần này thọ yến trước đó, đi cùng Vân Tiêu Thương hội hội trưởng nói chuyện phiếm, cuối cùng được đến Vân Tiêu Thương hội hội trưởng tán thành, song phương kết minh, cộng đồng tiến thôi. Giờ phút này, nguyên bản xem kịch Vân Tiêu Thương hội hội trưởng bị Diệp Hoài Thương nhìn chằm chằm, do dự một chút, cuối cùng nghĩ đến hắn cùng Diệp Hoài Thương cái kia phần kết minh hợp đồng, cuối cùng vẫn đứng dậy, lớn tiếng nói: "Chúng ta Vân Tiêu Thương hội cũng ủng hộ Diệp lão gia chủ tuyệt đối, tán thành Diệp Trường Hạo Diệp gia tân nhiệm gia chủ vị trí." Vân Tiêu Thương hội hội trưởng cũng biểu lộ thái độ, đứng ở Diệp Hoài Thương phía bên kia. Cái gì? Ngay cả Vân Tiêu Thương hội đều duy trì Diệp Hoài Thương một phái kia? Không hổ là khống chế Diệp gia mấy chục năm người, thủ đoạn không tầm thường, thế mà lấy được lục đại thương hội bên trong bài danh thứ 2 Vân Tiêu Thương hội ủng hộ, lợi hại a. Lần này, Khương gia, Vân Tiêu Thương hội đều duy trì Diệp Hoài Thương một phái kia, đây a có thể ngăn a. Sự tình phát triển quá ngoài dự liệu. So sánh vừa rồi Khương gia tỏ thái độ, Vân Tiêu Thương hội đứng đội càng thêm làm cho người rung động, Khương gia thực lực không yếu, với tư cách kinh thành thứ 2 đại thương hội Vân Tiêu Thương hội nhưng là càng mạnh. Tất cả mọi người nhỏ giọng nói lấy, Diệp Hoài Thương chiêu này, thậm chí ngay cả Diệp Hoài Vinh cũng không biết, hắn cũng không nghĩ tới đại ca thế mà đem đường đường Vân Tiêu Thương hội đều cho thuyết phục. Sự tình có chút vượt qua dự liệu. Vân Tiêu Thương hội thế nhưng là kinh thành thứ 2 đại thương hội, mặc dù thực lực không bằng kinh thành thứ 2 nhà giàu có Tần gia, nhưng cùng thứ 3 nhà giàu có Tào gia không sai biệt lắm, Vân Tiêu Thương hội tỏ thái độ rất trọng yếu. Có Vân Tiêu Thương hội cùng Khương gia ủng hộ, Diệp Hoài Thương lực lượng tương đương đủ, tăng thêm bản tay mình nắm Diệp gia đại quyền, hiện tại phía bên mình xem như có tam đại thế lực. Liên tính Diệp Hoài Dân là Diệp gia chân chính người thừa kế thì sao? Bọn hắn bên này tam đại thế lực, thực lực cường không hợp tỏi thượng. Tại tuyệt đối thực lực, chính thống lại như thế nào? Thực lực bây giờ là vua, cái khác đều không trọng yếu. Thấy không? Giờ phút này, Diệp gia gia chủ vẫn là ta, không phải ngươi Diệp Hoài Dân, mà Diệp gia đời tiếp theo gia chủ cũng không tới phiên các ngươi nhất mạch này, Diệp gia đời tiếp theo gia chủ sẽ là ta nhi tử Diệp Trường Hạo, Diệp gia hạ hạ một nhiệm kỳ gia chủ sẽ là ta tôn tử, Diệp gia sẽ ở ta nhất mạch này bên trong vĩnh viễn truyền xuống. Diệp Hoài Thương có chút điên cuồng đối với Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia nói ra, cản rỡ đến cực điểm. Chương 1517, chính thống. A a, còn muốn cùng gia gia cạnh tranh, mơ mộng háo huyền. Diệp Trường Hạo nhi tử, Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Chiêu Hạc cười lạnh một tiếng, có mình vị hôn thê bên kia Khương gia ủng hộ, cùng gia gia tranh thủ đến Vân Tiêu Thương hội ủng hộ. Diệp Thần trong tay chân chính di chúc, cái kia chính là giấy lộn một tấm. Diệp Hoài Thương căn bản không sợ Diệp Thần, bởi vì có thực lực, hắn thậm chí dám ngay ở tất cả mọi người mặt, chủ động đi khiêu khích Diệp Thần, khiêu khích Diệp Thần gia gia. Ngươi? Diệp Thần gia gia bị tức đến không nhẹ, hắn người đại ca này vẫn như cũng là như thế vô lại, như thế không nói đạo lý a. Đối mặt Diệp Hoài Thương khiêu khích, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, so với ai khác người ủng hộ nhiều không? A a, ai sợ ai? Gia gia đừng tức giận. Diệp Thần an ủi gia gia, Diệp Hoài Thương không phải muốn so sao? Tốt. Ta tại vài ngày trước đã được tuyển cựu đỉnh thương hội hội trưởng, thân là cựu đỉnh thương hội tuyển cử đi ra hội trưởng, ta cảm thấy chính thống, tính là hẳn là được tôn trọng, bị chấp hành. Đang ngồi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày dạng này sự tình rơi xuống các vị trên đầu, các ngươi chính thống người thừa kế vị trí bị người khác chiếm trước, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Diệp Thần chất vấn mọi người tại đây. Nguyên lai hắn đó là Cựu Đỉnh Thương Hội mới hội trưởng sao? Khó trách Cựu Đỉnh Thương Hội người một mực không có tới, là như thế này. Ác tại biết Diệp Thần thân phận về sau, đám người vô cùng cảm khái. Mới vừa chúc Diệp Thanh đã chấn kinh đến bọn hắn, lần này Diệp Thần lại đổi mới bọn hắn nhận biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần hắn là kinh thành bao năm qua đến, trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thế lực người cầm quyền, không có cái thứ hai. Mới vừa còn không nhìn chúng Diệp Thần, Diệp Chiêu Hạc biết Diệp Thần tuổi còn trẻ đã là Cựu Đỉnh Thương Hội hội trưởng, Diệp Chiêu Hạc lòng tự trọng bị đả kích. Hắn cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài so với người ta kém xa, nếu như Diệp Thần sớm tại Diệp gia, mình cái này danh hiệu chỉ sợ cũng liền bị người ta cầm tới. Tại cảm khái một trận Diệp Thần tuổi trẻ tài cao về sau, đám người trọng điểm bỏ vào Diệp Thần đối thoại bên trên. Xác thực, chính thống tính rất trọng yếu. Người nói không tệ. Hiện trường không ít người nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn tán thành Diệp Thần thuyết pháp, nhưng lại sẽ không công khai đứng ra ủng hộ Diệp Thần bên này, cùng Diệp Hoài Thương đối kháng. Dù sao hiện tại Diệp Hoài Thương bên kia đã có Khương gia cùng Vân Tiêu Thương hội chọn đội, bọn hắn đó là đến xem cho vui, làm sao biết lập tức và vài đại thế lực đối nghịch đâu. Hội trưởng nói có đạo lý. Chúng ta Cựu Đỉnh Thương hội toàn thể nguyện ý ủng hộ hội trưởng. Cựu Đỉnh Thương hội toàn thể ủng hộ hội trưởng tất cả quyết định. Diệp Thần sau khi nói xong, Diệp Thần đằng sau Cựu Đỉnh Thương hội đám cao tầng nhao nhao mở miệng, ủng hộ Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần bên này có cái thứ nhất đại thế lực, Cựu Đỉnh Thương hội. A a. Diệp Hoài Thương đối với Diệp Thần khinh thường đến cực điểm. Một cái chỉ là Cựu Đỉnh Thương hội tính là thứ gì? Cựu Đỉnh Thương hội thực lực thậm chí so với bọn hắn Diệp gia còn thoáng kém một điểm, chớ nói chỉ là bọn hắn bên này còn có Khương gia cùng Vân Tiêu Thương hội hai thế lực lớn. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng a, cho là mình tuổi còn trẻ làm tới Cựu Đỉnh Thương hội hội trưởng liền vô địch thiên hạ, liền lợi hại, a a, hắn tính là thứ gì ba? Bằng vào một cái nho nhỏ Cựu Đỉnh Thương hội, còn chưa đủ tư cách cùng hắn đấu đâu. Chúng ta Chu gia cũng biểu thị ủng hộ chính thống, ủng hộ Diệp Hoài Dân lão tiên sinh chính thống tính, ủng hộ Diệp Hoài Dân lão tiên sinh tiếp quản Diệp gia, trở thành Diệp gia gia chủ. Đúng lúc này, Trúc Diệp Thanh bỗng nhiên đứng lên đến, lớn tiếng tuyên bố. Thấy Trúc Diệp Thanh đột nhiên đứng ra nói như vậy, Chu gia đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng nghĩ tới trước đó Chu lão gia tử nói, Chu gia tất cả đều nghe theo Trúc Diệp Thanh an bài. Bọn hắn mặc dù nội tâm có chút bất mãn, nhưng không ai dám đứng ra phản đối Trúc Diệp Thanh. Tình huống như thế nào? Chu gia thế mà đứng ra? Khó có thể tin, khó có thể tin à, thân là Diệp gia lão đối đầu Chu gia, thế mà đứng ra ủng hộ Diệp gia chính thống tính. Lại một nhà giàu có đứng ra, sự tình phức tạp đứng lên. Chu gia đột nhiên đứng ra ủng hộ Diệp Thần, hiện trường ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, không có người không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Chu gia cùng Diệp gia thế nhưng là lão đối đầu, thân là lão đối đầu, bọn hắn xem kịch đến không bằng đâu, làm sao biết công nhận đứng đội Diệp gia nào đó một phái thế lực, rất không bình thường a. Diệp gia một cái khác đối thủ một mất một còn Lâm gia gia chủ Lâm Còn Mạc cũng vô cùng kinh ngạc, không giải quyết được Chu gia chúng cái gì đó. Người trẻ tuổi đó là xúc động như vậy. Lâm Còn Mạc nhịn không được lắc đầu, rất kỳ thị Trúc Diệp Thanh công khai đứng đội. Bọn hắn Lâm gia cùng Chu gia đều là Diệp gia đối thủ một mất một còn, theo lý thuyết bây giờ nhìn hí, là bọn hắn bảo tồn thực lực, chờ đợi đối thủ nội đấu cơ hội tốt, kết quả Chu gia lại đứng đội Diệp Thần. A a, Chu gia đại diện gia chủ tuổi còn rất trẻ, quả nhiên không được. Vẫn là bọn hắn Lâm gia lợi hại, bọn hắn liền sống chết mặc bay, nhìn Diệp gia nội đấu, chờ Diệp gia tranh đấu kịch liệt, tự sinh tự diệt, cái này mới là tốt nhất lựa chọn. Nhìn đột nhiên đứng ra Trúc Diệp Thanh, Diệp Hoài Thương cùng Diệp Hoài Vinh hai người huynh đệ đồng dạng kinh ngạc. Diệp Hoài Vinh kinh ngạc nhìn Trúc Diệp Thanh, Trúc Diệp Thanh cái này Chu gia đại diện gia chủ công khai ủng hộ Diệp Thần, đây là Diệp Hoài Vinh đều không có điều tra ra được. Lúc nào Diệp Thần gia hỏa này cùng Chu gia còn có quan hệ? Cách đó không xa, một mực đang xem kịch Diệp Thần Cựu Đỉnh Thương hội đối đầu, trước đó muốn cho Diệp Thần gia hóa y phủ đầu, bị Diệp Thần hù đến Thiên Nhai Thương hội hội trưởng Tiền Thụy Bành có chút ngồi không yên. Tình huống như thế nào? Làm sao Diệp Thần cùng Chu gia quan hệ tốt như vậy sao? Lần này sự tình không ổn. Tiền Thụy Bành lập tức nhìn về phía Diệp Hoài Vinh hỏi thăm bọn họ làm sao bây giờ. Diệp Hoài Vinh cho Tiền Thụy Bành một ánh mắt, ra hiệu hắn yên tĩnh. Bọn hắn nhìn kỹ hàng nói ai Chu gia? Chu gia công khai ủng hộ Diệp Hoài Dân. Diệp Hoài Thương mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn cũng nghĩ không thông, Diệp Thần là làm sao thuyết phục Chu gia? Tăng thêm Chu gia, Diệp Thần bên kia nhưng chính là có hai thế lực lớn, chỉ so với bọn hắn thiếu một cái, có chút nguy hiểm. Trúc Diệp Thanh đứng ra về sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Còn tốt ta. Diệp Hoài Thương ở nơi đó chờ mong, may mắn không có thế lực khác tiếp tục ủng hộ Diệp Hoài Dân nhất mạch kia, không phải nói, thật sự nguy hiểm. Hiện tại bọn hắn bên này là 3-2, với lại trong đó một cái vẫn là đường đường kinh thành thứ 2 đại thương hội Vân Tiêu Thương hội, ưu thế vẫn tại bọn hắn bên này. Chương 1518, bất phân cao thấp, ngươi nằm mơ đâu. Canh 2. Tào gia bên kia, Tào Bạch Lộ đang cùng phụ thân Tào Ninh tổ thương lượng, Tào Bạch Lộ có chút nhìn chúng Diệp Thần, cảm thấy Diệp Thần tương lai không thể đo lường, bởi vậy thuyết phục phụ thân giờ phút này đứng ra, công nhận ủng hộ Diệp Thần, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại đứng ra, so với sau Diệp Thần nhất mạch kia bắt lấy Diệp gia về sau, lại cùng Diệp Thần liên minh, còn mạnh hơn nhiều. Nếu như là trước đó, ta khẳng định nguyện ý cùng cái kia Diệp Thần kết minh, nhưng bây giờ sao? Tào Ninh tổ do dự. Nếu như Diệp Thần không có cùng Diệp Hoài Thương nhất mạch này phát sinh xung đột, bằng vào Diệp Thần hiện tại thân phận, kinh thành trẻ tuổi nhất đại thế lực trưởng khống giả cái địa vị này, cùng bọn hắn kết minh đầy đủ. Nhưng bây giờ nha, Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương bên kia xung đột quá nghiêm trọng, cơ hồ là không chết không thôi, hôm nay khẳng định phải phân ra một cái người thắng. Diệp Hoài Thương bên kia lại có hai cái đại thế lực ủng hộ, bọn hắn Tào gia luôn luôn rất cẩn thận. Tào Ninh tổ không quá nhớ công khai đứng ra ủng hộ Diệp Thần. Thấy phụ thân do dự, Tào Bạch Lộ ở bên cạnh thuyết phục. "Phụ thân, ngài suy nghĩ một chút, nếu như ngài không ủng hộ Diệp Thần bên kia thua, không chiếm được Diệp gia vị trí gia chủ, cái kia Diệp gia đời tiếp theo gia chủ sẽ là Diệp Trường Hạo, Diệp Trường Hạo cùng Khương Vĩnh Khuê thế nhưng là thân gia, đến lúc đó Diệp gia cùng Khương gia liên minh, đối với chúng ta chẳng phải là càng bất lợi. Hiện tại bọn hắn Tào gia kinh thành thứ 3 nhà giàu có vị trí liền được Khương gia nhìn chằm chằm, vạn nhất Khương gia cùng Diệp gia liên minh, bọn hắn Tào gia áp lực coi như lớn hơn. Nhưng nếu như ngài hiện tại ủng hộ Diệp Thần, tương lai Diệp Thần nhất mạch này lên làm Diệp gia gia chủ, ngài xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Diệp Thần khẳng định sẽ cảm tạ ngài, Diệp gia cũng sẽ trở thành chúng ta Tào gia trung thực minh hiếu. Phụ thân, hai cái này lựa chọn cái nào tốt, không cần ta nói a. Nghe nữ nhi nói như vậy, Tào Ninh Tổ suy nghĩ một chút, đích xác là đạo lý này, lần này, Tào Ninh Tổ có chút bị nữ nhi thuyết phục. Đúng phụ thân, Diệp Thần cùng Tần gia lão gia chủ Tần lão quan hệ thế nhưng là rất không tệ, Tần lão 10 phần coi trọng Diệp Thần. Thấy phụ thân ý nghĩ dao động, Tào Bạch Lộ lại bổ sung một cái rất mâu chốt tin tức, Diệp Thần rất thụ Tần lão coi trọng. Ngươi nói cái gì? Biết tin tức này về sau, Tào Ninh Tổ có chút ngồi không yên. Ngươi là nghe ai nói? Tào Ninh Tổ nhỏ giọng hỏi, tin tức này rất mâu chốt, thậm chí có thể quyết định thắng bại. Ta là nghe ai nói, khẳng định là Tần lão a. Tào Bạch Lộ hướng phụ thân giải thích. Phụ thân ngươi đừng quên, trước đó ta đi Giang Châu chơi thì thấy qua Tần lão, cũng là bởi vì Tần lão nguyên nhân, ta mới quen biết Diệp Thần. Là như thế này a? Tào Ninh Tổ bừng tỉnh đại ngộ, là Tần lão chính miệng nói, vậy liền không thể nào là lời đồn. Đã Diệp Thần thắng được Tần lão coi trọng, cái kia Tần gia rất có thể sẽ tỏ thái độ, Tào Ninh Tổ nội tâm bắt đầu do dự đứng lên. Từ ban đầu đến bây giờ, Tần gia đại biểu một mực không nói gì, có thể hay không cũng ủng hộ Diệp Thần đâu, dù sao Diệp Thần cùng Tần gia đời trước gia chủ có quan hệ. Cuối cùng, Tào Ninh Tổ cắn răng một cái đứng dậy, chúng ta Tào gia nguyện ý giữ gìn chính thống, ủng hộ Diệp Hoài Dân tiên sinh kế nhiệm Diệp gia vị trí gia chủ. Tào Ninh Tổ lựa chọn đứng tại Diệp Thần bên này. Kinh thành thứ 3 nhà giàu có đứng đội Diệp Thần, đây chính là một cái rất trọng yếu tin tức. Lần này, có Tào gia ủng hộ, Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương bên kia xem như bất phân cao thấp, dù sao Tào gia cùng Vân Tiêu Thương hội thực lực chênh lệch không nhiều. Sự tình trở nên khó bề phân biệt. Hiện tại hai phe thực lực xem như 5 đánh 5 ngang tay. Lợi hại à, mấy chục năm không có xuất hiện, vừa xuất hiện liền có nhiều như vậy đại thế lực ủng hộ. Càng ngày càng nhiều cực kỳ thế lực hạ tràng, thế cục càng ngày càng khẩn trương. Đám người đầy đủ đều ngừng thở, nhao nhao bắt đầu suy đoán, hôm nay đến tụt cùng là Diệp Hoài Thương, vẫn là Diệp Thần bên này có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. A a, các ngươi đều nhất định là kẻ thất bại, thắng lợi người vẫn như cũ sẽ là ta. Hiện trường chỉ có Diệp Hoài Vinh tràn đầy tự tin, phải biết, ngoại trừ cùng Thiên Nhai Thương hội kết minh bên ngoài, hắn còn có một cái rất lợi hại chuẩn bị ở sau. Diệp Hoài Vinh cho tới giờ khắc này còn tin tưởng vững chắc, Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương lưỡng bại câu thương về sau, hắn có tuyệt đối thực lực có thể thắng. A đây, đứng tại chỗ, Diệp Hoài Thương cùng Diệp Trường Hạo vô cùng xấu hổ. Nguyên bản có hai thế lực lớn ủng hộ, Diệp Hoài Thương cùng Diệp Trường Hạo đều vô cùng phách lối, cảm thấy có thể bằng vào thực lực nghiền ép Diệp Thần, liền tính Diệp Thần bên này có chân chính di chúc, là chính thống phái cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần bên kia cũng có hai thế lực lớn ủng hộ, với lại đây hai thế lực lớn cùng bọn hắn bên này tương xứng. Lần này, thắng lợi thiên bình đã từ bọn hắn bên này chậm rãi cải biến, biến thành một đầu tuyến. Tam đệ, đã chúng ta bất phân cao thấp, vậy liền tạm thời dừng tay, chúng ta trong âm thầm trò chuyện thế nào? Diệp Hoài Thương hỏi thăm Diệp Thần, hiện tại hắn đã không giữ lấy tuyệt đối ưu thế, Diệp Hoài Thương liền muốn kéo dài thời gian, phải biết, hắn ở kinh thành mấy chục năm, nhân mạch lưới còn có thể, mà tam đệ Diệp Hoài Dân bọn hắn lại là mấy chục năm sau, lần đầu tiên tới kinh thành. Chỉ cần cho hắn thời gian, nói không chừng hắn còn có thể thuyết phục cái khác thế lực ủng hộ hắn, quan trọng hơn là, Diệp gia hiện tại còn tại hắn trong khống chế, chốc lát có thời gian, hắn có thể làm không ít chuyện. Bởi vậy, Diệp Hoài Thương muốn cùng Diệp Thần bên này tạm thời dừng tay, kéo dài thời gian. Thấy đây, Diệp Hoài Vinh khẩn trương lên đến, vạn nhất hai người dừng tay, đối với hắn thế nhưng là khá bất lợi a. Diệp Hoài Vinh là thật không hy vọng Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương dừng tay. Dừng tay, bất phân cao thấp, a a, ngươi nằm mơ đâu? Diệp Thần lạnh lùng đáp lại Diệp Hoài Thương. Đầu tiên dừng tay đó là tuyệt đối không khả năng a, hôm nay, vô luận như thế nào, vô luận là ai, đều không thể ngăn ngăn Diệp Thần cùng Gia Gia đoạt lại Diệp gia kế hoạch. Gia Gia chờ đợi nhiều năm như vậy, Diệp Thần chắc chắn sẽ không để Gia Gia thất vọng. Với lại Diệp Thần còn có khiêu chiến đâu, lần này thế nhưng là ban thưởng. Phong phú tới cực điểm trọng lượng cấp khiêu chiến, Diệp Thần tuyệt đối phải hoàn thành. Tiếp theo, Diệp Hoài Thương còn cảm thấy hắn cùng mình có thể bất phân cao thấp. Hắn mộng còn không có tình sao? Ngươi ý là không dừng tay? Diệp Hoài Thương trong mắt hơi híp, bị Diệp Thần một tiếng cự tuyệt, Diệp Hoài Thương vô cùng thống hận Diệp Thần. Ngoại trừ Chu gia, Tào gia bên ngoài, ngươi không có khác người ủng hộ, cùng ta không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta sao? Chúng ta nhiều nhất đó là lưỡng bại câu thương thôi, đây đối với ai cũng không tốt, với lại hai chúng ta bại câu thương, nói không chừng sẽ tiện nghị người khác. Tiểu bối, ta khuyên ngươi cuối cùng đang suy nghĩ cân nhắc. Vì có thể kéo trì hoãn ở giữa, để Diệp Thần đáp ứng dừng tay, mặc dù oán hận Diệp Thần, nhưng Diệp Hoài Thương vẫn là cố gắng bình tĩnh cùng Diệp Thần trò chuyện. Không có người ủng hộ, làm sao ngươi biết ta không có người ủng hộ đâu? Đối mặt Diệp Hoài Thương chất vấn, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. A, ngoại trừ Chu gia cùng Tào gia, ngươi còn có người ủng hộ sao? Diệp Hoài Thương mới không tin Diệp Thần chuyện ma quỷ đâu. Hắn cảm thấy Diệp Thần hiện tại đó là đang hư trương thanh thế, muốn hù dọa ở hắn. Đương nhiên, Diệp Thần khẳng định gật đầu. A, ngươi còn có người ủng hộ, thật là lợi hại a, ta rất sợ hãi a. Diệp Hoài Thương một mặt ghét bỏ biểu lộ, công nhiên khiêu khích nói, vậy thì tốt, ngươi không phải còn có người ủng hộ sao? Vậy liền để hắn đi ra à? Làm sao? Không dám để cho hắn đi ra, lừa gạt quỷ đâu? Diệp Hoài Thương răn dạy Diệp Thần, không có người ủng hộ cũng đừng ở chỗ này loạn suy nghĩ, ngươi tính là cái gì? Lão tử khoác lác thời điểm, thế giới bên trên còn không có ngươi đây. Mở Diệp Hoài Thương phách lối đến cực điểm. Chỉ là không đợi Diệp Hoài Thương tiếng nói vừa ra, một đạo kiên định âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ai nói Diệp tiên sinh không có người ủng hộ? Chương 1519, Diệp Thần, tháng 3 canh. Đạo thanh âm này cực kỳ hùng hậu, với lại mang theo một cô bá đạo khí chàng, nghe xong đó là loại kia ngồi ở vị trí cao, nắm quyền lớn nhân vật. Ai? Ai nói chuyện? Mình mới vừa chất vấn Diệp Thần, liền có người lập tức phản bác, Diệp Hoài Thương cảm thấy mình quyền uy nhận khiêu khích, thế là bỗng nhiên quay đầu hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, lớn tiếng trách cứ. Không chỉ có là Diệp Hoài Thương, hiện trường tất cả mọi người cũng đầy đủ đều hiếu kỳ nhìn sang, đám người đều rất muốn biết, cái này dám chính diện phản đoán Diệp Hoài Thương nhân vật là ai. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một trận tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, một cái không giận tự uy trung niên nhân dẫn theo một đám thủ hạ đi đến. Khi thấy rõ ràng trung niên nhân tướng mạo về sau, Diệp Hoài Thương trực tiếp giới ở, hiện trường những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Là hắn? Vị này đại lão sao lại tới đây? Đám người vô cùng kinh ngạc. Người đến không phải người khác, chính là hiện nay kinh thành thứ 2 nhà giàu có Tần gia gia chủ, Tần Nham Phong, kinh thành thứ 3 đại nhân vật. Tần gia chủ, ngươi? Diệp Hoài Thương mở miệng, muốn hỏi một chút Tần Nham Phong là có ý gì. Nhưng mà Tần Nham Phong lại phảng phất không có nghe thấy đồng. Dạ, không nhìn thẳng Diệp Hoài Thương. Tần gia chủ. Nhìn thấy Tần Nham Phong về sau, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh. Tần Nham Phong chủ động tới cùng Diệp Thần nắm tay, trước đó đi Tần gia làm khách thì song phương đã tán gẫu qua. Diệp lão tiên sinh. Cùng Diệp Thần nắm qua tay về sau, Tần Nham Phong lại chủ động cùng Diệp Thần ra Diệp Hoài Dân chào hỏi, từ đầu đến cuối, Tần Nham Phong đều không có phản ứng Diệp Hoài Thương một câu. Đánh xong chào hỏi về sau, Tần Nham Phong lúc này mới đứng tại Diệp Thần bên người, nhìn về phía tất cả mọi người. Ta Tần gia cho tới nay ủng hộ chính thống, chúng ta Tần gia tán thành Diệp Hoài Dân lão tiên sinh Diệp gia vị trí gia chủ, đối với Diệp Hoài Thương dạng này xoán đoạn giả, nhất định phải nghiêm trị. Tần Nham Phong ngay trước tất cả mọi người mặt, tuyên bố ủng hộ Diệp Thần. Lần này, ngoại trừ Chu gia, Tào gia bên ngoài, Diệp Thần bên này lại có kinh thành thứ 2 nhà giàu có Tần gia ủng hộ, thực lực trong nháy mắt phản siêu Diệp Hoài Thương bên kia. Ta đi, Tần gia thế mà công khai chọn đội. Lần này Diệp Hoài Thương xong đời. Người ta có Tần gia ủng hộ, Diệp Hoài Thương phái này xong đời. Đám người cảm khái liên tục, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Hoài Thương có Khương gia cùng Vân Tiêu Thương hội ủng hộ, sẽ ngồi vững vàng Diệp gia vị trí gia chủ đâu, không nghĩ tới bây giờ biến thành dạng này, Diệp Hoài Thương bên này trở thành yếu thế. Diệp Hoài Thương bên kia, Khương gia, Vân Tiêu Thương hội người đầy đủ đều xấu hổ ở, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Mà Diệp Hoài Thương cùng hắn tuyển định người thừa kế Diệp Trường Hạo nhưng là mặt xám như cho, Diệp Thần bên này có Tần gia ủng hộ, bọn hắn thật thua. Tần gia chủ, ta cảm thấy ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi, như vậy đi, Diệp Thần cho ngươi cái gì, đáp ứng ngươi điều kiện gì, chúng ta gấp đôi cho ngươi, ngươi không tham dự hôm nay sự tình như thế nào? Diệp Hoài Thương mở miệng, muốn nếm thử để Tần gia bảo trì trung lập, vì thế hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. A a, đừng có nằm động. Tần Nham Phong cười lạnh, quyết định này là phụ thân hắn làm, ngay cả hắn đều không cải biến được. Đừng nói Diệp Hoài Thương gấp đôi, liền xem như gấp 10 lần, phụ thân đoán chừng cũng sẽ không cải biến chủ ý, vẫn như cũ sẽ ủng hộ Diệp Thần, phụ thân tương đương nhìn Diệp Thần tương lai, bây giờ muốn giao hảo Diệp Thần. Diệp Hoài Thương, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi người ủng hộ rất nhiều, thực lực rất mạnh sao? Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Lúc này Diệp Thần bại lộ chỉ là một chút người ủng hộ, hắn thậm chí đều không có bày ra bản thân thực lực, Diệp Hoài Thương bên kia liền xong đời. Mới vừa Diệp Hoài Thương không phải rất phách lối, rất ngông cuồng sao, hiện tại thế nào? Diệp Hoài Thương bị Diệp Thần hỏi á khẩu không trả lời được, có Tần gia ủng hộ, hắn bên này thật không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Phụ thân, ta nói không có vấn đề a. Tào gia, Tào Bạch Lộ đối với phụ thân nói ra. Ân, Tần gia quả nhiên ủng hộ Diệp Thần. Tào Ninh Tổ gật đầu, lần này hắn quyết định là đúng. Cái kia, chúng ta Vân Tiêu Thương hội hủy bỏ cùng Diệp Hoài Thương hợp tác, chúng ta không tham dự nữa Diệp gia nội bộ sự tình. Vân Tiêu Thương hội hội trưởng đứng dậy, lập tức cùng Diệp Hoài Thương phủi sạch quan hệ, sợ đắc tội Diệp Thần, cùng đắc tội Tần gia. Chúng ta Khương gia cũng bảo trì trung lập, đây là Diệp gia mình sự tình, chúng ta liền không tham dự. Thậm chí ngay cả Khương gia gia chủ đều không để ý nữ nhi thuyết phục, cũng công khai không còn ủng hộ Diệp Hoài Thương. Trong nháy mắt, Diệp Hoài Thương biến thành người cô đơn, từ đám mây ngã vào đến vách đá vạn trượng bên trong, không còn có vừa rồi cuồng vọng. Chỉ bằng vào Diệp Hoài Thương một người thực lực, đừng nói cùng Diệp Thần so sánh với, thậm chí ngay cả Diệp Thần những người ủng hộ đều đấu không lại. Diệp Hoài Thương một phái kia sắc mặt người trắng bệnh, lòng người bàng hoàng, bọn hắn tuyệt vọng. Thua, bọn hắn triệt để thua. Diệp Thần, thắng. Một giây sau, ngay trước tất cả mọi người mặt, Diệp Thần nhanh chân hướng về phía trước, bay thẳng đến phía trước nhất để đó, tượng trưng cho Diệp gia vị trí gia chủ Tỷ Ân đi đến. Chậm. Chỉ là không đợi Diệp Thần tới gần Tỷ Ân, có người đột nhiên đứng dậy. Lần này đứng ra chính là một mực xem kịch Diệp Hoài Vinh, giờ phút này Diệp Hoài Vinh là thật ngồi không yên. Ban đầu thời điểm, Diệp Hoài Vinh hy vọng Diệp Thần cùng Diệp Hoài Thương hai phái lưỡng bại câu thương, có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Diệp Thần trực tiếp nghiền ép Diệp Hoài Thương, căn bản không có để Diệp Hoài Thương có một chút phản kháng chỗ trống. Mắt thấy Diệp Thần liền muốn cầm tới tượng trưng cho Diệp gia vị trí gia chủ Tỷ Ân, Diệp Hoài Vinh triệt để ngồi không yên. Việc đã đến nước này, Diệp Hoài Vinh cũng không trang, hắn chuẩn bị vận dụng hắn cái kia lớn nhất át chủ bài. Có cái này cường đại át chủ bài tại, Diệp Hoài Vinh có tuyệt đối lòng tin nghiền ép Diệp Thần, liền tính Diệp Thần bên kia có Tần gia ủng hộ lại như thế nào. Diệp gia vị trí gia chủ vẫn như cũ sẽ là hắn Diệp Hoài Vinh. Diệp gia vị trí gia chủ, người tài mới có, ta đại ca Diệp Hoài Thương quá nhẫn tâm, không thích hợp, tam đệ Diệp Hoài Dân lại quá thiệt lương, cũng không thích hợp. Bởi vậy, Diệp gia tân nhiệm gia chủ hẳn là ta. Bởi vì khoảng cách Diệp gia gia chủ Tỷ Ấn 10 phần gần, thế là Diệp Hoài Vinh nói lấy, dũng nhiên tiến lên, bắt lại tượng trưng cho Diệp gia vị trí gia chủ Tỷ Ấn. Nhìn thấy đây màn, đám người nhao nhao mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Đây cũng là tình huống như thế nào? Mới vừa là Diệp Hoài Thương cùng Diệp Hoài Dân tranh đoạt, đại cục đã định, người ta Diệp Hoài Dân đều thắng, làm sao Diệp Hoài Vinh cái này Diệp gia nhị gia cũng đứng ra đâu? Với lại người ta Diệp Thần bên này đều có đường đường kinh thành thứ hai nhà giàu có Tần gia ủng hộ, Diệp Hoài Vinh vì cái gì dám cùng Diệp Thần tranh a? Đám người vô cùng không hiểu, Diệp Hoài Vinh đầu hóng gió sao? Tay cầm Diệp gia gia chủ tỷ ấn, Diệp Hoài Vinh nhìn về phía mọi người tại đây. Hành động. Diệp Hoài Thương lớn tiếng nói. Một giây sau, lệnh ở đây vô số tân khách chọn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chương 1520, đầu hàng. Chúng ta Thiên Nhai Thương hội ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh đảm nhiệm Diệp gia gia chủ chức vụ. Chúng ta Trương gia ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ. Chúng ta Tứ Hải Thương hội ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh. Lâm gia chúng ta cũng ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh vì đời tiếp theo Diệp gia gia chủ. Trong chớp mắt công phu, liền có tứ đại thế lực đứng dậy ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Mọi người ở đây kinh ngạc, lệnh ở đây tất cả mọi người càng thêm không hiểu sự tình phát sinh. Chỉ thấy kinh thành đệ nhất đại thương hội Sơn Hà Thương hội hội trưởng Chu Huy chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc tuyên bố, chúng ta Sơn Hà Thương hội cũng ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh. Trong chốc lát, liền có ngũ đại thế lực ủng hộ Diệp Hoài Vinh, với lại trong đó còn có một cái kinh thành đệ nhất đại thương hội, phải biết, thân là kinh thành đệ nhất đại thương hội, Sơn Hà Thương hội thế lực so Tần gia còn muốn lợi hại hơn. Lần này, ở đây thế cục lại một lần phát sinh biến hóa, đây chính là Diệp Hoài Vinh tự tin nguyên nhân. Tình huống như thế nào? Một mực là người hiền lành, ai cũng không đắc tội Sơn Hà Thương hội hội trưởng Chu Huy làm sao đột nhiên chọn đội. Nhìn ngay cả Sơn Hà Thương hội hội trưởng Chu Huy đều đứng ra, Tần Nham Phong, Tào Ninh tổ chờ ủng hộ Diệp Thần sắc mặt người biến đổi lớn, Sơn Hà Thương hội hạ chẳng, sự tình đã đến bọn hắn khống chế không nổi cục diện. Ngay cả Diệp Thần gia gia Diệp Hoài Dân đều cảm giác được bầu không khí ngưng trọng, vài thập niên trước, hắn ở kinh thành thì đối với Sơn Hà Thương hội có chút hiểu rõ, thân là kinh thành đệ nhất đại thương hội, Sơn Hà Thương hội thực lực không thể tưởng tượng. Có Sơn Hà Thương hội ủng hộ, Diệp Hoài Vinh một phái kia thực lực có chút quá kinh khủng. Toàn bộ hiện trường, chỉ có Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, Diệp Hoài Vinh hôm nay sẽ làm sự tình, Diệp Thần cũng đã sớm liệu đến. Diệp Thần còn đoán được Diệp Hoài Vinh cũng hẳn là biết mình hôm nay sẽ đến. Dù sao ban đầu, Diệp Hoài Vinh phái này còn từng phái người lặng lẽ chui vào Diệp Thần nhà ra ra, tìm kiếm cái kia phần chân chính di chúc, kết quả bị Diệp Thần bắt được. Trước đó tại Ma Đô thì, Diệp Hoài Vinh nhi tử Diệp Hùng thậm chí còn điều động một tên gian tế tiềm phục tại Diệp Thần bên người, may mắn Diệp Thần đã sớm phát hiện. Đây đủ nói rõ Diệp Hoài Vinh nhất mạch này biết ra ra cùng mình thân phận chân thật. Bởi vì đủ loại sự tình, tại Diệp Hoài Vinh trong bóng tối bố trí đối phó Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần tại chỗ càng sâu, từng kế tự kế cũng đang bố trí nhằm vào Diệp Hoài Vinh kế hoạch. Rốt cuộc đang nhìn mình muốn lấy được Diệp gia gia chủ tỷ ấn thời điểm, Diệp Hoài Vinh ngồi không yên. Diệp Hoài Vinh triệt để cởi ra mặt nạ, đứng dậy, đồng thời lập tức thắng được như vậy nhiều chi cầm giả, khiếp sợ toàn trường. Hiện trường, chỉ có Diệp Thần vẫn lạnh nhạt như cũ. Vừa rồi, Diệp Thần bại lộ chỉ là một cái người ủng hộ, mình thực lực không có bại lộ nửa điểm, Diệp Thần lớn nhất ỷ vào là mình, cũng không phải là bất kỳ người ủng hộ hoặc là phụ thuộc giả. Đối với Diệp Thần đến nói, liền tính không có những người ủng hộ này cũng không quan trọng, bằng vào Diệp Thần tự thân thực lực, đối phó Diệp Hoài Thương cùng Diệp Hoài Vinh cũng đầy đủ. Vì hôm nay, Diệp Thần đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cũng không có sốt ruột biểu diễn thực lực, mà là dự định trước yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Hoài Vinh biểu diễn, để Diệp Hoài Vinh mình đem mình át chủ bài toàn bộ lộ ra. Phát hiện có nhiều như vậy thế lực ủng hộ Diệp Hoài Vinh, Diệp Hoài Thương càng là kinh ngạc, không nghĩ tới cuối cùng doanh ra, lớn nhất buốt, cư nhiên là mình nhị đệ Diệp Hoài Vinh a. Hắn cùng lão tam đều là vì Diệp Hoài Vinh làm áo cưới a. Diệp Hoài Thương một trận cười khổ. Lập tức có ngũ đại người ủng hộ, Diệp Hoài Vinh trên mặt nụ cười mười phần rõ. Tay hắn nắm Diệp gia gia chủ tỷ ấn, liếc nhìn đám người, cuối cùng hắn đưa ánh mắt bỏ vào Diệp Thần bên này mấy cái người ủng hộ trên thân, Tần gia chủ, Tào gia chủ, Chu gia chủ, việc đã đến nước này, ta khuyên các ngươi suy nghĩ thêm một chút, là có hay không muốn ủng hộ Diệp Thần, thật cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch sao? Diệp Hoài Vinh cáo mượn oai hùng, dùng phía bên mình thế lực đến uy hiếp Diệp Thần những người ủng hộ. Tần gia chủ, ngươi tốt nhất suy tính một chút đi, chuyện này cùng các ngươi Tần gia không quan hệ. Kinh thành đệ nhất đại thương hội Sơn Hà Thương hội hội trưởng Chu Huy đứng ra nói ra. Tào gia chủ, từ bỏ ủng hộ Diệp Thần a. Chính là, Diệp Thần đã thua, các ngươi lại phản kháng cũng vô ích. Chu gia chủ ngươi còn trẻ, vì ngươi tiền đồ, vì các ngươi Chu gia tiền đồ, quay tới ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh a. Diệp Hoài Vinh những người ủng hộ nhưng là nhao nhao đứng dậy, thuyết phục Tào Ninh tổ cùng chúc Diệp Thanh phản bội Diệp Thần, ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Hừ, chúng ta Chu gia chắc chắn sẽ không lâm trận đào ngũ. Chúc Diệp Thanh dẫn đầu tỏ thái độ, nàng và Diệp Thần là bạn tốt, nàng có thể lên làm Chu gia đại diện gia chủ, cũng là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm lâm trận đào ngũ, phản bội Diệp Thần sự tình. Đừng nói nàng hiện tại là một nhà hào môn trưởng không giả, liền tính không phải, cũng vẫn như cũ sẽ kiên định ủng hộ Diệp Thần. Không phải liền là cùng các ngươi đấu sao, ai sợ ai? Chúc Diệp Thanh cười lạnh đáp lại đám người. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Sắp chết đến nơi, còn như thế cố chấp, buồn cười a. Người trẻ tuổi a, ngươi muốn đem các ngươi Chu gia đưa vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Đối mặt dẫn đầu tỏ thái độ Chúc Diệp Thanh, Diệp Hoài Vinh người ủng hộ châm chọc khiêu khích. Chúng ta Tần gia vẫn như cũ ủng hộ Diệp Hoài Dân, Diệp Thần tiên sinh. In. Tần Nham Phong hít sâu một hơi, cuối cùng cũng quyết định ủng hộ Diệp Thần. Hắn đây là đang cược, tại đánh cược, cược Diệp Thần còn có khác thủ đoạn, có thể thắng qua Diệp Hoài Vinh. Lúc trước hắn cùng Diệp Thần tán gẫu qua, phát hiện Diệp Thần tuyệt không đơn giản, với lại hắn càng tin tưởng phụ thân ánh mắt, bởi vậy mới lựa chọn ủng hộ Diệp Thần. Vệ đút tờ nờ Tần gia chủ cần gì chứ? Chính là, Tần gia thân là đường đường kinh thành thứ 2 hào môn, trung lập tốt bao nhiêu a? Tiếp tục ủng hộ Diệp Thần, Tần gia kinh thành thứ 2 nhà giàu có vị trí có rất lớn khả năng giữ không được a. Diệp Hoài Vinh bên này người ủng hộ đối với Tần Nham Phong lựa chọn biểu thị không hiểu cùng thương tiếc, với lại bọn hắn bên này chốc lát động thủ, Tần gia thật ngăn cản không nổi, dù sao bọn hắn bên này thế nhưng là có Sơn Hà Thương hội quái vật khổng lồ này tọa chấn. Tần gia không thắng được Sơn Hà Thương hội. Mọi người ở đây coi là Diệp Thần bên này người ủng hộ bền chắc như thép, đều sẽ không lâm trận đào ngũ thời điểm, Tào Ninh Tổ đột nhiên đứng dậy. "Ta cảm thấy mọi người nói đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta thu hồi vừa rồi nói, không đang ủng hộ Diệp Thần, ta cảm thấy Diệp Hoài Vinh tiên sinh mới là Diệp gia tân nhiệm gia chủ thích hợp nhất nhân tuyển." Tào Ninh Tổ lâm trận đào ngũ, trực tiếp phản bội Diệp Thần, quay đầu đi ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Tào Ninh Tổ đột nhiên đào ngũ, Diệp Thần bên này lại mất đi một đại người ủng hộ, Tào Ninh Tổ cái lựa chọn này để chúc Diệp Thành, Tần Nham Phong đám người vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản liền ở vào thế yếu bọn hắn, tình huống càng thêm không cần lạc quan. Ha ha ha ha ha. Hoan nghênh Tào gia chủ làm một cái chính xác lựa chọn, Tào gia lại bởi vì Tào gia chủ lần này tranh thủ lựa chọn, được lợi chúng thân. Thấy Tào Ninh Tổ phản bội Diệp Thần, quay tới giúp đỡ chính mình, Diệp Hoài Vinh vui vẻ cười to. Diệp Thần bên kia thiếu một viên đại tướng, phía bên mình nhiều một cái hữu lực người ủng hộ, quá tốt rồi. Tiểu tử, đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng nói, ta tâm tình tốt nói không chừng sẽ bỏ qua cho ngươi cùng tam đệ một lần, nhưng nếu như ngươi không đầu hàng, vậy các ngươi liền đợi đến phá sản, người không có đồng nào, lưu lạc đầu đường a. Diệp Hoài Vinh bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, uy hiếp Diệp Thần lập tức đầu hàng. Đầu hàng? Diệp Thần khinh thường cười cười, mới vừa hắn không có gấp xuất thủ, quả nhiên đem Tào gia cái này có đầu tường bức ra mặt. Đối mặt Lâm Trận Đào Ngũ, phản bội Tào gia, Diệp Thần chẳng những không có thất vọng, ngược lại cảm thấy rất không tệ, may mắn mà có Diệp Hoài Vinh a, để cho mình phát hiện Tào gia cái này tên con kiếp. Diệp Thần chậm rãi hướng về phía trước, quét mắt Diệp Hoài Vinh người ủng hộ một vòng. Đến mình tự mình xuất thủ thời điểm. Chương 1521, nhớ khi Diệp gia tân nhiệm gia chủ, tiếp sau A Sơn Hà Thương hội, Lâm gia, Tứ Hải Thương hội, Thiên Ngai Thương hội, Trứng gia. Đúng. Còn có Tào gia đúng không? Các ngươi khẳng định muốn ủng hộ Diệp Hoài Vinh sao? Diệp Thần hạch thiện hỏi thăm một câu. Diệp Thần cuối cùng cho bọn hắn một lần cơ hội. Đương nhiên. Làm sao? Liền ngươi còn muốn hù dọa chúng ta đây? Chúng ta sẽ một mực ủng hộ Diệp Hoài Vinh tiên sinh. Diệp Thần sau khi nói xong, mấy đại thế lực người cầm quyền lập tức đứng ra biểu thị mình sẽ kiên định ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Diệp Thần, nếu như ta là ngươi có lẽ sẽ uy hiếp trong đó một hai cái, nhưng ngươi lập tức đem tất cả thế lực đều uy hiếp, ngươi cho rằng mình mạnh bao nhiêu thực lực sao? Diệp Hoài Vinh đối với Diệp Thần hành vi giễu cợt không thôi, hắn bên này người ủng hộ nhiều lắm, Diệp Thần thế mà lập tức nhớ uy hiếp như vậy nhiều thế lực, mơ mộng hao huyền đâu. Diệp Thần, đừng vùng vây dây chết, túi đầu nhận thua đi. Diệp Hoài Vinh tôn tử Diệp Quảng Vũ cũng đứng ra để Diệp Thần từ bỏ. Diệp Thần không nói gì, mà là đem một đầu tin tức phát ra ngoài, Diệp Thần đã cho đây mấy đại thế lực một lần cơ hội, bọn hắn không chân quý, hiện tại cũng đừng trách mình. Vô luận ngươi làm sao phản kháng, là thua định, cho mình cùng ra ngươi lưu chút mặt mũi, đừng vùng vây. Diệp Hoài Vinh có chút nhịn không được, muốn để Diệp Thần lập tức túi đầu nhận thua. Hắn tốt trực tiếp leo lên Diệp gia gia chủ vị trí, nói: "Ngươi ủng hộ ta đảm nhiệm Diệp gia đòi tiếp theo gia chủ." Diệp Hoài Vinh hung thần ác sát đi hướng Diệp Thần, muốn cưỡng ép Diệp Thần thừa nhận hắn Diệp gia tân nhiệm gia chủ vị trí. Đồng thời, Diệp Hoài Vinh bên người hai cái lưng hùm bài gấu, thân thủ rất lợi hại bảo tiêu cũng từ hai bên hướng Diệp Thần tới gần, một bộ dự định động thủ bộ dáng. Diệp Hoài Vinh ý tứ rất rõ ràng, Diệp Thần nếu như không đồng ý, hắn sẽ lập tức mệnh lệnh bảo tiêu động thủ, dùng vũ lực đến giải quyết tất cả. Diệp Thần cẩn thận. Chúc Diệp Thanh chú ý đến đây điểm, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Diệp Thần, đồng thời nhanh chóng hướng Diệp Thần đi tới. Chỉ tiếc, Trúc Diệp Thanh còn không đợi đi đến Diệp Thần trước mặt, liền được Diệp Hoài Vinh mặt khác một đám thủ hạ vây quanh. Tại Trúc Diệp Thanh lúc đầu tỏ thái độ ủng hộ Diệp Thần thì Diệp Hoài Vinh đã phái người ken bên trên Trúc Diệp Thanh. Ngươi nghĩ khi Diệp gia tân nhiệm gia chủ, kiếp sau a? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, không sợ chút nào. Diệp Thần thân thủ cũng không phải thổi, Diệp Hoài Vinh chỉ là hai cái bảo tiêu, liền muốn hù dọa ở mình, buồn cười a. Tốt, rất tốt, rất tốt. Diệp Hoài Vinh nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ động thủ. Chỉ là còn không đợi Diệp Hoài Vinh hạ mệnh lệnh, lại một đường thông báo âm thanh truyền đến. Bèn chỉnh tập đoàn lão bản, Mã tổng đến. Mã tổng, bèn chỉnh tập đoàn Mã tổng sao lại tới đây? Đám người một mảnh xôn xao, hiện trường quen biết Mã tổng người rất nhiều, nhưng đại đô cùng Mã tổng quan hệ đồng dạng, với lại hôm nay Diệp Hoài Thương thọ yến cũng không có mời Mã tổng đến. Mã tổng dù sao cũng là thâm thành bên kia, cũng không phải là người kinh thành, Mã tổng làm sao tại thời khắc mấu chốt này đến đâu? Đám người mười phần kinh ngạc. Có khách nhân trọng yếu lên, Diệp Hoài Vinh cũng không thể không ra hiệu hai cái bảo tiêu lui xuống trước đi. Tại mọi người không hiểu ánh mắt bên trong, Mã tổng mang theo mấy cái bảo tiêu đi lên. Chúc mừng Diệp tiên sinh trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ a. Mã tổng vừa mới tiến đến, liên vô cùng nhiệt tình cùng Diệp Thần nắm tay, đồng thời chúc mừng Diệp Thần. Ân ba. Nghe thấy Mã tổng câu nói này, đám người sững sờ. Mã tổng đây là công khai ủng hộ Diệp Thần a? Mã tổng thái độ là ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá mặc dù kinh ngạc, có thể Diệp Hoài Vinh phía bên kia đám người ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nhiều một cái Mã tổng, không có gì lớn. Mã tổng mặc dù lợi hại, nhưng đại bản doanh dù sao tại Thâm Thành, khoảng cách kinh thành quá xa, Diệp Thần bên này nhiều một cái Mã tổng, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Mã tổng, ta vốn nắn một cái, Diệp gia đời tiếp theo gia chủ là ta Diệp Hoài Vinh, không phải Diệp Thần. Diệp Hoài Vinh đối mặt Mã tổng cũng không khách khí chút nào, trực tiếp lạnh lùng ngồn nắn, người ta đều công khai ủng hộ Diệp Thần, mình còn khách khí làm gì? Phải không? Mã tổng hỏi lại Diệp Hoài Vinh. Đương nhiên. Diệp Hoài Vinh lắc lắc trong tay mình tượng trưng cho Diệp gia vị trí gia chủ thị ấn, gật đầu nói. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hoài Vinh còn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không có bất kỳ thua khả năng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại một cái thông báo âm thanh truyền đến, lần này tới là một vị thân phận địa vị càng khủng bố hơn đại nhân vật. Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc Ai Đức Ôn Bố Lỗ Tư đặc biệt tiên sinh đến. Hắc Thạch tập đoàn, cái kia nổi danh toàn bộ thế giới lớn nhất độc lập các loại tài sản cơ cấu quản lý. 3. Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc làm sao đích thân đến? Nghe được đường đường Hắc Thị tập đoàn tổng giám đốc đến về sau, mọi người tại đây, dù là Sơn Hà Thương hội hội trưởng Chu Huy đều không bình tĩnh. Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc cái thân phận này quá lợi hại. Tình huống như thế nào? Chính là, làm sao Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc cũng tới? Chẳng lẽ Diệp Hoài Vinh lão tiên sinh cùng Đường Đường Hắc Thạch tập đoàn cũng có quan hệ, lợi hại như vậy sao? Diệp Hoài Vinh lão tiên sinh lợi hại a? Đám người nhao nhao suy đoán, Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc có thể là Diệp Hoài Vinh mời đến, Diệp Hoài Vinh khả năng quen biết Hắc Thạch tập đoàn lão bản, dù sao Diệp Hoài Vinh cái kia phụ trách Diệp gia quốc tế sinh ý nhi tử, tựa hồ cùng Hắc Thạch tập đoàn tổng bộ tại một cái thành thị. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc Ai Đức Ôn Bố Lỗ Tư đặc biệt dẫn đầu một đám Hắc Thạch tập đoàn cao tầng đi đến. Chúc mừng Diệp tổng trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ. Chỉ là để đám người không có dự liệu được sự tình, cùng vừa rồi Mã tổng đồng dạng, Hắc Thạch tập đoàn lão bản Ai Đức Ôn Bố Lỗ Tư đặc biệt vừa lên đến, cũng là lớn tiếng chúc mừng Diệp thần trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Với lại câu này tiếng Hoa Ai Đức Ôn Bố Lỗ Tư đặc biệt tựa hồ trước đó luyện tập qua, bởi vậy nói rất lưu loát. Chúc mừng Diệp tổng trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ. Chúc mừng Diệp tổng trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ. Ai Đức Ôn Bố Lỗ Tư đặc biệt sau khi nói xong, sau lưng Hắc Thạch tập đoàn một đám cao tầng cũng nhao nhao chúc mừng Diệp thần, thanh thế to lớn. Một màn này trực tiếp đem đám người nhìn bối rối. Tình huống như thế nào? Cuối cùng là tình huống như thế nào a? Làm sao ngay cả có thể xưng cấp thế giới tập đoàn Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc đều tự mình đến chúc mừng Diệp thần trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ đâu? Đây không hợp lý a. Chương 1522, Diệp thần cường đại thủ đoạn, bà canh. Nếu như nói vừa rồi Mã tổng đến ủng hộ Diệp thần, Diệp Hoài Vinh bên kia người cảm thấy không quan trọng, nhưng bây giờ có thể so với cấp thế giới tập đoàn Hắc Thạch tập đoàn công khai ủng hộ Diệp thần về sau, Diệp Hoài Vinh người bên kia bắt đầu hoảng. Nếu như Diệp thần bên kia trong trận doanh, hiện tại lại thêm Hắc Thạch tập đoàn về sau, trong nháy mắt liền phản siêu bọn hắn cũng không chiếm hữu ưu thế gì. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại làm sao a? Lần này có thể không xong. Diệp Hoài Vinh những người ủng hộ hoàng hồn, với tư cách người dẫn đầu Diệp Hoài Vinh cũng là người, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đường đường cấp thế giới tập đoàn thế mà công khai ủng hộ Diệp thần, mình trong nháy mắt liền được hạ thấp xuống, Diệp Hoài Vinh não hải trống rỗng, không biết nên làm sao làm. Diệp Hoài Vinh hô hấp trở nên không khoái, thân thể cũng biến thành hơi run rẩy đứng lên, giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy trong tay Diệp gia gia chủ tỷ ấn trở nên vô cùng nặng, hắn sắp có chút bắt không được. Tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy chứ? Diệp Hoài Vinh si ngốc mở miệng. Vì cái gì Đường Đường Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc sẽ đích thân đến chúc mừng ngươi, vì cái gì Hắc Thạch tập đoàn sẽ ủng hộ ngươi đâu? In. Diệp Hoài Vinh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì? Ta cho ngươi biết vì cái gì. Diệp Thần chậm rãi quay người, mở miệng nói, bởi vì ta là Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Tối hôm qua, không, chuẩn xác hơn nói là hôm nay rạng sáng, Diệp Thần lại từ trò chơi ở bên trong lấy được Hắc Thạch tập đoàn 4% cổ phần, Diệp Thần trực tiếp siêu việt Hắc Thạch tập đoàn đòi trước đệ nhất đại cổ đông, trở thành Hắc Thạch tập đoàn mới đệ nhất đại cổ đông. Thân là Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, Diệp Thần đối với Hắc Thạch tập đoàn có tương đương cường lực khống chế, hoàn toàn có thể chỉ phối Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Hiện tại Hắc Thạch tập đoàn tổng giám đốc tự nhiên muốn lệnh bỏ Diệp Thần. Cái gì? Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông? Ngươi là Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông? Đám người triệt để mở bức, lần này có thể không xong, nếu như Diệp Thần cùng Hắc Thạch tập đoàn là quan hệ hợp tác loại hình, bọn hắn nói không chừng còn có cơ hội để Hắc Thạch tập đoàn rời khỏi, hoặc là bảo trì trung lập. Nhưng bây giờ Diệp Thần cư nhiên là Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, cũng chính là Hắc Thạch tập đoàn phía sau màn đại lão bản, Hắc Thạch tập đoàn là người ta. Lần này, bọn hắn thật là không có cách nào để Hắc Thạch tập đoàn cải biến trận doanh, hoặc là trung lập. Diệp Hoài Vinh người bên kia từng cái mặt ủ mày chau, bọn hắn biết, mình hẳn là thua, về phần Diệp Hoài Vinh, càng là ngây ra như phỗng. Vô luận là vừa rồi, vẫn là Diệp Hoài Thương 80 thọ yến không có tổ chức trước, Diệp Hoài Vinh một mực tràn đầy tự tin, cảm thấy hắn sẽ là cuối cùng doanh gia, là cái kia bọ ngựa bắt ve chim sẻ đằng sau hoàng tước, nhưng bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết, cho dù hắn là hoàng tước, Diệp Thần cũng không phải cái kia đường lang, mà là bay ở chỗ càng cao hơn hùng ưng, có thể săn mồi hoàng tước hùng ưng. Về phần mới vừa lựa chọn phản bội Diệp Thần, đầu nhập Diệp Hoài Vinh tạo nên tổ, sắc mặt nhưng là trắng bệnh một mảnh. Ai có thể nghĩ tới Diệp Thần một cái chừng 20 tuổi bao đầu tiểu tử, cư nhiên là đường đường cấp thế giới tập đoàn Hắc Thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông a. Xong đời, lần này hắn là xong đời. Vô luận là ai đúng đợi kẻ phản bội, đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Thần bên này thế yếu, Diệp Hoài Vinh cũng hy vọng hắn phản loạn, Tào Ninh Tổ không nhịn được, liền đáp ứng phản bội Diệp Thần ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Lần này, biết Diệp Thần thực lực cường đại cùng bối cảnh về sau, Tào Ninh Tổ hối hận. Sớm biết dạng này, hắn lúc ấy liền đợi thêm nhất đẳng, tại quan sát một cái. Mọi người ở đây sững sờ thì, lại một đường phân chấn nhân tâm âm thanh truyền đến. Hồng Sam Tư Bản tổng giám đốc Bợ Gi ẩn cờ rít nắm không tiên sinh đến. Hồng Sam Tư Bản, cái kia từng đầu tư trong nước vô số công ty lớn, đứng tại những công ty này phía sau thế giới kia tập đoàn Hồng Sam Tư Bản. Hồng Sam Tư Bản tổng giám đốc làm sao cũng tới. Đây là hôm nay đến cái thứ hai cấp thế giới tập đoàn. Trong lúc bất chợt, đám người trong đầu sinh ra một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ lại Hồng Sam Tư Bản cái này đại tập đoàn cũng là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân đến á? Trong chốc lát, bọn hắn suy đoán biến thành sự thật. Hồng Sam Tư Bản tổng giám đốc Bợ Gi ẩn cờ rít nắm không đến về sau, nhiệt tình cùng Diệp Thần chào hỏi, đồng thời đối với Diệp Thần trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ biểu thị chúc mừng. Đám người ngơ ngác nhìn Diệp Thần cùng Hồng Sam Tư Bản tổng giám đốc Bợ Gi ẩn cờ rít nắm không chuyện trò vui vẻ, đầy đủ đều trợn tròn mắt. Trong chớp mắt công phu, người ta Diệp Thần đã có hai đại cấp thế giới tập đoàn ủng hộ, bây giờ người ta thực lực đã đủ treo lên đánh bọn hắn. Diệp Hoài Vinh những người ủng hộ nhìn Diệp Thần, run lẩy bẩy. Ngươi, nhìn Diệp Thần, Diệp Hoài Vinh âm thanh đều phát run. Ngươi chẳng lẽ lại cũng là Hồng Sam Tư Bản đệ nhất đại cổ đông? Diệp Hoài Vinh nhịn không được hỏi. Đó cũng không phải, ta chỉ là Hồng Sam Tư Bản thứ ba đại cổ đông mà thôi. Diệp Thần nhàn nhạt trả lời. Tại Diệp Hoài Thương 80 thọ yến trước mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Thần lại từ bắt tỉnh trong thương trường đạt được Hồng Sam Tư Bản bộ phận cổ phần, nhất cử trở thành Hồng Sam Tư Bản thứ 3 đại cổ đông. Đương nhiên, lần này Diệp Thần nói cũng là nói một nửa, còn thừa một nửa nhưng là, hắn lập tức liền là Hồng Sam Tư Bản đệ nhất đại cổ đông. Chỉ cần hắn thuận lợi đem Diệp gia đoạt lại, trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ, hoàn thành lần này trọng yếu khiêu chiến, Hồng Sam Tư Bản cũng sẽ là hắn. Thứ 3 đại cổ đông mà thôi. Đây còn mà thôi đâu. Trở thành một cái cấp thế giới tập đoàn thứ 3 đại cổ đông, đây là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, kết quả rơi xuống Diệp Thần nơi này, lại trở thành mà thôi, tương đương không quan trọng bộ dáng. Có cần hay không dạng này hào vô nhân tính a, trong mọi người tâm nhịn không được nổ nước bọt. Biết Diệp Thần hắc thạch tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, Hồng Sam Tư Bản thứ 3 đại cổ đông thân phận về sau, mọi người thấy Diệp Thần thì đã sinh ra thật sâu sợ hãi cùng sợ hãi. Cái ánh mắt này, bọn hắn chỉ tại đối mặt đối với kinh thành đệ nhất nhà giàu có chủ nhà họ Tiêu thường có qua, hiện tại lại thêm một cái người. Mọi người ở đây cảm khái thì, tình huống khẩn cấp đột nhiên phát sinh. Chương 1523, được ăn cả ngã về không. Không xong gia chủ, gia tộc xí nghiệp nhận hai đại tư bản công kích. Xảy ra vấn đề hội trưởng, vừa rồi hiệp hội mấy chục cái thành viên cùng một chỗ lui sẽ. Tộc trưởng, chúng ta tại trên quốc tế sinh ý gặp phải vấn đề lớn, chúng ta hàng hóa tất cả đều bị giam. Ngay tại Diệp Hoài Vinh những người ủng hộ này nhóm sững sờ thì, liên tiếp tin tức truyền đến, vừa rồi công khai ủng hộ Diệp Hoài Vinh các đại gia tộc cùng thương hội đầy đủ đều gặp đại phiền toái. Trong lúc nhất thời, tất cả ủng hộ Diệp Hoài Vinh hào môn, thương hội trưởng khống giả đầy đủ đều thất kinh, lúc này, bọn hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới đến vừa rồi Diệp Thần vấn đề, hỏi bọn hắn có phải hay không muốn tiếp tục ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Vừa rồi thời điểm, bọn hắn đối với Diệp Thần nói căn bản không quan tâm, hiện tại xem ra, cái này căn bản là người ta tối hậu thư, mình kiên trì ủng hộ Diệp Hoài Vinh, người ta liền xuất thủ. Diệp gia chủ, chúng ta Trương gia sai. Thực lực yếu nhất Trương gia phụ huynh Trương Phương Đồ lập tức chạy đến Diệp Thần trước mặt, không ngừng cầu xin tha thứ, đồng thời trực tiếp xưng hô Diệp Thần vì Diệp gia chủ. Chúng ta kinh thành Trương gia không còn ủng hộ Diệp Hoài Vinh, chúng ta ủng hộ ngài đảm nhiệm Diệp gia mới gia chủ, chỉ hy vọng ngài có thể dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Trương gia gia chủ lập tức lựa chọn phản bội Diệp Hoài Vinh, lựa chọn ủng hộ Diệp Thần. Diệp gia chủ, chúng ta Tứ Hải Thương hội cũng không còn ủng hộ Diệp Hoài Vinh, chúng ta ủng hộ ngài, hy vọng ngài bỏ qua cho chúng ta Tứ Hải Thương hội đi, ngài cũng là cựu đỉnh thương hội hội trưởng, chúng ta Lục Đại Thương hội là người một nhà a. Tứ Hải Thương hội hội trưởng ngay sau đó đi hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ, đồng thời không ngừng mà lôi kéo làm quen. Diệp gia chủ, còn có chúng ta Lâm gia chúng ta sai, chúng ta không nên ủng hộ Diệp Hoài Vinh, chúng ta biết sai, vì thế, Lâm gia chúng ta nguyện ý xuất ra ba khu sản nghiệp đến, xem như đối với ngài bồi thường, cùng chúc mừng ngài trở thành Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Ngay sau đó, Lâm gia chờ ủng hộ Diệp Hoài Vinh đại thế lực cũng nhao nhao biểu thị không còn ủng hộ Diệp Hoài Vinh, bọn hắn muốn ủng hộ Diệp Thần. Vì biểu đạt tài nấy, bọn hắn nguyện ý đối với Diệp Thần tiến hành bồi thường. Có thậm chí biểu thị về sau nguyện ý trở thành Diệp gia tiểu đệ, nghe theo Diệp Thần phân phó. Đối diện với mấy cái này người, Diệp Thần nhịn không được lắc đầu, thấy không, mấy cái này lại thế lực đó là thỏa đáng có đầu tượng, bên nào lợi hại, bọn hắn đi theo ai. Diệp Thần cũng không có phản ứng mấy cái này có đầu tượng, Diệp Thần còn có quan trọng hơn sự tình đâu. Giờ phút này, mới vừa phản bội Diệp Thần Tảo Ninh tổ là thật ngay cả hối hận phát điên, ai, hắn thằng ngu này à. Ai? Diệp Hoài Vinh thở dài một tiếng, có chút không tiếp thụ được kết quả này, đột nhiên mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Trong tay hắn Diệp gia gia chủ tỷ ấn cũng rơi xuống đất. Diệp Hoài Vinh một phái kia cũng triệt để xong đời, bọn hắn thua. Nhìn thấy phía bên mình thua, ngăn đón chúc Diệp Thanh những cái kia Diệp Hoài Vinh bảo tiêu cũng nhao nhao tản ra, chúc Diệp Thanh nhanh chóng tiến lên. Vừa hay nhìn thấy từ Diệp Hoài Vinh trong tay rơi xuống, rớt xuống đất Diệp gia gia chủ tỷ ấn, chúc Diệp Thanh chậm rãi nhặt được đứng lên, đưa tới Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tiếp nhận tượng trưng cho Diệp gia gia chủ tỷ ấn, giờ khắc này, Diệp gia gia chủ chi tranh tuyên bố hạ màn kết thúc. Diệp Thần cầm tỷ ấn, chậm rãi đi đến gia gia Diệp Hoài Dân trước mặt, đem đây nguyên bản sớm nên tại vài thập niên trước liền đã bàn giao gia gia trong tay tỷ ấn giao cho gia gia. Diệp Thần gia gia tiếp nhận tỷ ấn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mấy thập niên, hắn tâm bệnh, hắn tâm ma, giờ khắc này rốt cuộc giải khai. Không nghĩ tới những năm này quá khứ, mình cuối cùng thành công, cuối cùng đem Diệp Hoài Thương cấp đi Diệp gia cho một lần nữa đoạt lại. Chúc mừng Diệp lão gia chủ trọng cầm lại Diệp gia vị trí gia chủ. Chúc mừng Diệp gia chủ kế thừa chính thống. Chúc mừng Diệp lão gia chủ. Hiện trường đám người nhao nhao mở miệng, chúc mừng Diệp Thần gia gia. Tay cầm tượng trưng cho Diệp gia gia chủ tỷ ân, Diệp Thần gia gia thoải mái cười, hiện tại hắn đã già, đối với Diệp gia gia chủ vị trí sớm đã không còn ý nghĩ, cũng không có dạ tâm gì, hắn chỉ là muốn báo thù, đem đã từng nên thuộc về mình, nên thuộc về bọn hắn gia đồ vật cầm về, hắn chỉ là muốn báo thù. Đây coi như là hắn tâm bệnh. Hiện tại, một ngày này rốt cuộc đã đến. Gia gia rất rõ ràng hắn có thể một lần nữa đoạt lại Diệp gia, báo thù thành công nguyên nhân là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần gia gia thật sâu vớt ve một cái này ấn tỷ, liền định tuyên bố đem Diệp gia vị trí gia chủ chuyển cho Diệp Thần, chỉ bất quá không đợi Diệp Thần gia gia mở miệng, bên cạnh đã là kẻ thất bại Diệp Hoài Thương đột nhiên hô to: động thủ, đem Diệp gia phụ huynh tỷ ấn cho ta đoạt lại, bắt lại cho ta Diệp Thần cùng Diệp Hoài Dân." Diệp Hoài Thương rất sớm trước đó, liền lặng lẽ liên hệ mấy gia bảo an công ty, đem bọn hắn đây mấy nhà bảo an công ty đỉnh cấp bảo tiêu đầy đủ đều thuê tới. Lúc ấy Diệp Hoài Thương là vì để phòng vạn nhất, cho mình lưu một cái thủ đoạn trọng yếu, bởi vậy chuyện này Diệp Hoài Thương ai cũng không có nói cho. Những người này từ hôm qua bắt đầu, liền ngụy trang thành Diệp gia người hầu, phục vụ viên trợ, tiềm phục tại Diệp gia, nghe theo Diệp Hoài Thương mệnh lệnh. Bởi vì vừa rồi Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia xuất hiện quá đột ngột, hắn thua cũng quá nhanh, Diệp Hoài Thương lập tức quên những người hộ vệ này sự tình, mà những người hộ vệ này không có Diệp Hoài Thương mệnh lệnh, cũng vẫn giấu kín lấy, không có bất kỳ cái gì hành động. Thẳng đến vừa rồi, Diệp Hoài Thương đột nhiên nhớ tới chuyện này, thế là chú định thua Diệp Hoài Thương quyết định cho cùng rất dậu, cá chết lưới rách, định dùng bạo lực cướp đoạt Diệp gia gia chủ thị ấn, đồng thời đem Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia cho khống chế đứng lên. Dù sao hắn đã là kẻ thất bại, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nghe được Diệp Hoài Thương mệnh lệnh, cái kia mười mấy cái Diệp Hoài Thương thuê làm bảo tiêu nhau nhau bạo khởi, chuẩn bị nghe theo Diệp Hoài Thương mệnh lệnh, cướp đoạt Diệp gia gia chủ thị ấn, khống chế Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia. Nhìn thấy đây màn, tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, sợ mình bị liên lụy đến, thụ thương. Mười mấy cái bảo tiêu hướng phía Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia vào tới, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Bắt lấy. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Thần làm vạn toàn chuẩn bị, cũng sớm an bài, vì đó là phòng ngừa hiện tại tràng diện phát sinh. Theo Diệp Thần mệnh lệnh hù đến, trong nháy mắt, Diệp Thần ứng Long Bảo An tập đoàn tỉnh Anh bảo tiêu, cùng Diệp Thần từ quốc tế đỉnh tiêm bảo tiêu công ty thuê làm đến tỉnh nhuệ bảo tiêu nhau nhau xuất thủ, phóng tới Diệp Hoài Thương người. Diệp Thần rất sớm trước đó liền an bài ứng Long Bảo An tập đoàn tinh nhuệ bảo tiêu đầy đủ đều tiến vào kinh thành, để phòng vạn nhất. Lúc ấy Diệp Thần còn lo lắng nhân thủ không đủ, lại vận dụng trên quốc tế nhân mạch, tìm được trên quốc tế một nhà bảo tiêu công ty, thuê một nhóm người. Đầu tiên là Diệp Thần ứng Long Bảo An tập đoàn người, bởi vì lúc ấy Diệp Hoài Thương không chế Diệp gia, Diệp Thần người tự nhiên vô pháp cùng Diệp Hoài Thương người đồng dạng sớm lấy phục vụ viên, hoặc là người hầu thân phận ẩn nút. Thế là Diệp Thần liền đem ứng Long Bảo An tập đoàn người chia làm ba nhóm, phân biệt ngụy trang thành Chu gia, Tần gia, cùng cựu đỉnh thương hội người, cùng Diệp Thần, chúc Diệp Thanh bọn hắn cùng một chỗ quang minh chính đại tiến đến. Về phần từ quốc tế bảo tiêu công ty thuê làm người, nhưng là theo cuối cùng Hắc Thạch tập đoàn, cùng Hồng Sam Tư bản người cùng một chỗ chia làm hai nhóm tiến đến. Cứ như vậy, Diệp Thần người liền toàn bộ nhẹ nhõm tiến đến, đồng thời không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng, Diệp Thần ẩn tàng những người hộ vệ này trong nháy mắt bạo khởi, phóng tới Diệp Hoài Thương những cái kia thủ hạ. Trong lúc nhất thời tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Chương 1524, Diệp gia tân nhiệm gia chủ, Diệp Thần. Canh hai. Nhìn thấy Diệp Thần bên này cũng chuẩn bị không ít người, Diệp Hoài Thương có chút mắt trợn tròn, hắn là thật không nghĩ tới, ngay cả hắn một chiêu này, Diệp Thần đều có thủ đoạn đương đối. Đừng nhìn Diệp Thần tiểu tử này tuổi trẻ, thật không tốt bắt ta. Nhất là nhìn thấy Diệp Thần bảo tiêu đối phó mình người tựa hồ rất nhẹ nhàng thì, Diệp Hoài Thương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Phải biết, vô luận là Diệp Thần ứng Long Bảo An tập đoàn bảo tiêu, vẫn là Diệp Thần từ trên quốc tế thuê làm bảo tiêu, đều là thân kinh bách chiến, là cường giả bên trong cường giả, trong tinh anh, thực lực phi thường cường hãn. Với lại Diệp Thần bên này bảo tiêu số lượng so Diệp Hoài Thương bảo tiêu số lượng còn nhiều, bởi vậy đối phó lên Diệp Hoài Thương người rất nhẹ nhàng. Phát hiện phía bên mình người ngã xuống càng ngày càng nhiều, Diệp Hoài Thương khẩn trương đứng lên, thế là hắn chỉ mình bên người hai cái một mực không có xuất thủ, bảo vệ mình an toàn bảo tiêu nói ra. Bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem Diệp Thần cùng Diệp Hoài dân cái lao ra hỏa này bắt lại cho ta. Diệp Hoài Thương chú ý đến Diệp Thần không có để lại bảo tiêu bảo vệ mình an toàn, thế là liền khai thác cái này cực đoan một chút cách làm. Hai cái bảo tiêu đạt được mệnh lệnh, bay thẳng đến Diệp Thần cùng Diệp Thần gia gia phóng đi. Đối mặt hai đại bảo tiêu, Diệp Thần gặp nguy không loạn, Diệp Hoài Thương chỉ là nhìn thấy mình không có để lại bảo tiêu, về phần tại sao, Diệp Hoài Thương không nghĩ tới à. Diệp Thần mình thân thủ, đã không cần bảo tiêu bảo vệ, đối mặt hai cái xông qua đối thủ, Diệp Thần bước nhanh hướng về phía trước, trực tiếp nên đón tiếp lấy, dù sao gia gia ở chỗ này, Diệp Thần muốn bảo vệ gia gia an toàn. Hai người hộ vệ này bên trong một cái dẫn đầu vọt tới Diệp Thần trước mặt, chỉ là còn không đợi hắn nắm đấm tới gần Diệp Thần, Diệp Thần một cước, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Diệp Thần lực lượng từng chiếm được trò chơi nhiều lần tăng cường, một cước này uy lực không thể khinh thường. Về phần một người hộ vệ khác, cũng rất nhẹ nhàng bị Diệp Thần chế phục, giẫm tại dưới chân. Tại Diệp Thần động thủ đồng thời, một mực tiềm phục tại bên cạnh một cái phục vụ viên nhân cơ hội hướng Diệp Thần ra ra phóng đi. Giờ phút này, Diệp Thần ra ra bên người ngoại trừ hắn, chỉ còn lại một cái Trúc Diệp Thanh. Người bán hàng này cảm thấy một cái lao nhân, một cái nữ nhân, đều là rất dễ dàng đối phó ra hỏa, bởi vậy tương đương tự tin, chỉ tiếc, người bán hàng này không biết Trúc Diệp Thanh lợi hại, có thể tại Ma Đô dưới mặt đất xông ra một phiến thiên địa, Trúc Diệp Thanh thân thủ có thể nghĩ. Người bán hàng này không đợi tới gần Diệp Thần ra ra, liền được Trúc Diệp Thanh giải quyết. Đúng lúc này, Diệp Thần đám bảo tiêu cũng đem Diệp Hoài Thương thủ hạ toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, Diệp Hoài Thương bản thân cùng Diệp Hoài Thương người thần cũng bị Diệp Thần bảo tiêu chế phục ở thả ta ra, ta thế nhưng là Diệp gia gia chủ. Diệp Hoài Thương la lớn, muốn dây rùa đi ra, đem bọn hắn tìm gian phòng trước nút lại, đợi đến đằng sau có thời gian, gia pháp xử trí. Diệp Thần mệnh lệnh mình bảo tiêu. Diệp gia với tư cách đỉnh cấp hào môn, tự nhiên có mình gia pháp xử trí Diệp Hoài Thương đám người vẫn có chờ hôm nay đến hội sau khi kết thúc, dù sao xem như bọn hắn Diệp gia việc tư. Diệp Hoài Thương đám bảo tiêu cũng tương tự bị dẫn đi, hiện trường khôi phục yên tĩnh. Đám người cảm khái liên tục, không nghĩ tới dạng này đột phát tràng diện đều có thể bị Diệp Thần nhẹ nhõm làm dịu, đám người cảm khái, Diệp gia gia long a. Có Diệp Thần, Diệp gia tương lai không thể đo lường, thậm chí có khả năng siêu việt Tiêu gia, trở thành kinh thành đệ nhất hào môn. Diệp Thần gia gia chậm một cái, sau đó cầm tượng trưng cho Diệp gia vị trí gia chủ ấn tỷ đi thẳng về phía trước, đi vào Diệp Thần bên người, sau đó nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Hôm nay, kinh thành các đại thế lực đều tại, mọi người chứng kiến một cái, ta lấy Diệp gia chính thống gia chủ thân phận tuyên bố, kể từ hôm nay, Diệp gia vị trí gia chủ từ ta tôn tử Diệp Thần đảm nhiệm. Diệp Thần gia gia Diệp Hoài dân lớn tiếng tuyên bố, sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt đem Diệp gia gia chủ ấn tỷ long trọng giao cho Diệp Thần trong tay. Từ giờ trở đi, Diệp Thần đó là kinh thành đỉnh cấp hảo môn Diệp gia gia chủ. Ba ba ba ba ba. Dung trời một dạng tiếng vỗ tay truyền đến. Chúc mừng Diệp gia chủ. Chúc mừng Diệp gia chủ, từ nay về sau Diệp gia không thể đo lường. Vì chúc mừng Diệp gia chủ trở thành Diệp gia tân nhiệm gia chủ, ta Trương gia nguyện ý xuất gia nằm ở kinh thành hai nơi đại sản nghiệp với tư cách hạ lễ. Ta Lâm gia nguyện ý. Hiện trường vô số tiếng chúc mừng, còn có không ít vừa rồi sai lầm Diệp Thần hào môn nhao nhao xuất ra đủ loại phong phú hạ lễ. Bởi vì Diệp Hoài Thương đã sớm dự định hôm nay công bố Diệp gia tân nhiệm gia chủ nhân tuyển, Diệp gia gia chủ kế nhiệm nghi thức cũng đã sớm chuẩn bị xong, tiếp đó, đó là hàng loạt phức tạp kế nhiệm gia chủ nghi thức. Tiêu gia ta còn có chuyện, liền đi trước. Chỉ là không đợi nghi thức bắt đầu, kinh thành đệ nhất hào môn Tiêu gia đại biểu Tiêu Quý Hoa đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng mở miệng, dự định dẫn theo người của Tiêu gia rời đi. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chú ý đến Tiêu gia, mới vừa bọn hắn kém chút quên, kinh thành đệ nhất nhà giàu có Tiêu gia cũng phái người đến. Từ ban đầu Diệp Thần đến cuối cùng kết thúc, phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn, có thể Tiêu gia, cái này kinh thành đệ nhất hào môn, cái này kinh thành thực lực tối cường thế lực, nhưng vẫn không có phát ra tiếng, phản phất tận thân đồng dạng. Làm sao tại đây mấu chốt nhất thời khắc, Tiêu gia đột nhiên phát ra tiếng, hơn nữa còn là muốn rời khỏi đâu? Đám người cực kỳ không hiểu Tiêu gia đây là ý gì. Tiêu gia đại biểu Tiêu Quý Hoa sau khi nói xong, liền xoay người dự định tiêu sái rời đi. Chỉ là Tiêu Quý Hoa đám người mới vừa đi mấy bước, một tiếng ba đạo âm thanh đột nhiên truyền đến. Ai bảo các ngươi cứ đi như thế? Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Ân. Nghe thấy Diệp Thần cái này bá đạo âm thanh, đám người sững sờ, Diệp Thần đây là muốn làm cái gì? Đối mặt đường đường kinh thành đệ nhất hào môn, Diệp Thần ngữ khí có chút không đúng. Đám người trong nháy mắt nín thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Tiêu gia đại biểu. A hai. Tiêu gia đại biểu Tiêu Quý Hoa lông mày nhíu lại, căn bản không có đem Diệp Thần để vào mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ liền lên làm Diệp gia gia chủ, hơn nữa còn là hai đại quốc tế tập đoàn cổ đông liền rất lợi hại, tại Tiêu gia chúng ta trong mắt, ngươi không gì hơn cái này. Mấy thập niên, vẫn chưa có người nào dám đối với Tiêu gia ta người khoa tay múa chân đâu. Chúng ta muốn đi, người khác ai dám ngăn cản? Tiêu Quý Hoa càn rỡ đến cực điểm. Thân là kinh thành đệ nhất nhà giàu có, Tiêu gia thực lực cường đại không hợp tói thường, cùng các hào môn căn bản không phải một cái cấp độ, cho dù là kinh thành thứ hai nhà giàu có Tần gia, Tiêu gia đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, đây chính là kinh thành đệ nhất nhà giàu có lực lượng, Tiêu Quý Hoa căn bản không sợ Diệp Thần. A a, đừng ở chỗ này giả vô tội, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi Tiêu gia làm sự tình gì. Diệp Thần lạnh lùng đáp lại. Chương 1525, hướng kinh thành đệ nhất hào môn tuyên chiến. Ba canh. Diệp Hoài Vinh đột nhiên nhiều như vậy người ủng hộ là vì cái gì? Các ngươi cho là ta không biết sao? Diệp Thần chất vấn Tiêu Quý Hoa. Diệp Hoài Vinh phía sau còn không phải các ngươi Tiêu gia sai xử sao? Diệp Hoài Vinh trước đó mặc dù là Diệp gia nhân vật số 2, tại Diệp gia bên trong xem như nắm quyền lớn, nhưng ra Diệp gia cũng liền như thế, trước đó ngay cả Diệp Hoài Thương cái này Diệp gia gia chủ cũng chỉ không trải qua đến Khương gia cùng Vân Tiêu tập đoàn hai thế lực lớn ủng hộ thôi, với lại trong đó Khương gia vẫn là thông gia nguyên nhân. Nhưng mới rồi Diệp Hoài Vinh cái này Diệp gia nhị gia lại một hơi đạt được 5-6 cái đại thế lực, hơn nữa còn có kinh thành đệ nhất đại thương hội Sơn Hà thương hội ủng hộ, đây bình thường sao? Đây hợp lý sao? Toàn bộ kinh thành có thể một hơi đạt được như vậy bao lớn thế lực ủng hộ, ngoại trừ đệ nhất hảo môn Tiêu gia, không còn có khác thế lực có thể làm được. Với lại vừa rồi biểu thị ủng hộ Diệp Hoài Vinh mấy đại thế lực, trong đó Trương gia, Tứ Hải thương hội, Lâm gia là có tiếng Tiêu gia tiểu đệ, cho tới nay vì Tiêu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Như vậy một giải thích, vừa rồi Diệp Hoài Vinh vì cái gì như vậy có lực lượng, có thể thắng được nhiều như vậy đại thế lực ủng hộ nguyên nhân còn dùng nhiều lời sao? Khẳng định là bởi vì Tiêu gia ở sau lưng cho Diệp Hoài Vinh chỗ dựa a. Đoán chừng Tiêu gia muốn đến đỡ Diệp Hoài Vinh cái này khôi lỗi, từ đó trực tiếp khống chế Diệp gia. Bây giờ thấy mình leo lên Diệp gia vị trí gia chủ, người của Tiêu gia nhìn khó chịu, liền muốn rời đi. Vừa rồi Diệp Thần không có đối với mấy cái này có đầu tưởng thế nào, hắn còn có trọng yếu sự tình, mà Diệp Thần cái này trọng yếu sự tình, đó là đối phó Tiêu gia. A a, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Bị Diệp Thần liên tiếp mấy hỏi một chút đến, Tiêu Quý Hoa cũng không còn ngụy trang, đích xác, đây hết thảy phía sau màn hắc thủ đó là bọn hắn Tiêu gia, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Quý Hoa liền khống chế toàn trường. Tiêu Quý Hoa ủng hộ Diệp Hoài Vinh, muốn gián tiếp khống chế Diệp gia, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần cho làm rối loạn kế hoạch, đây để Tiêu Quý Hoa rất là khó chịu. Nhưng bởi vì không có chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn, Tiêu Quý Hoa chỉ có thể nhìn Diệp Thần trở thành Diệp gia gia chủ. Bây giờ bị Diệp Thần phát hiện, Tiêu Quý Hoa cũng không còn vì cái gì ngụy trang cái gì. Đây hết thảy đều là Tiêu gia chúng ta kế hoạch, nhưng này thì sao, ngươi còn dám đắc tội Tiêu gia chúng ta không thành? Tiêu Quý Hoa không quan trọng nói ra, tại Tiêu Quý Hoa trong lòng, hắn cảm thấy liền xem như mượn Diệp Thần 100 cái lá gan, Diệp Thần cũng không dám hiện tại liền cùng bọn hắn Tiêu gia trở mặt. Không dám đắc tội Tiêu gia chúng ta, cũng đừng ở chỗ này bức bức lại, cáo tử. Tiêu Quý Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó liền dự định nên ngang rời đi. Chỉ là còn không đợi Tiêu Quý Hoa đi mấy bước, một đạo khiếp sợ toàn trường âm thanh truyền đến. Cho Tiêu Bắc Quân chuyển lời, liền nói kinh thành đệ nhất hào môn, ta Diệp gia muốn. Diệp Thần không thể nghi ngờ mở miệng. Kinh thành đệ nhất hào môn, ta Diệp gia muốn. Diệp Thần lời vừa nói ra, toàn trường hoảng sợ. Diệp Thần đây là công nhận cho Tiêu gia hạ chiến thư a. Tiêu Bắc Quân nhưng là đương kim kinh thành Tiêu gia gia chủ, trước mắt kinh thành đệ nhất nhân. Mới vừa Tiêu Quý Hoa còn chế giễu Diệp Thần không dám đắc tội Tiêu gia, hiện tại tốt, người ta không chỉ có đắc tội, hơn nữa còn quang minh chính đại trực tiếp hướng Tiêu gia tuyên chiến. Mọi người đã bị Diệp Thần kinh ngạc nói không ra lời, ngưu bức, ngưu bức. Đây chỉ sợ là vài chục năm nay, cái thứ nhất dám hướng Tiêu gia tuyên chiến người, ngưu bức, ngưu bức. Đám người cảm khái liên tục, đối với Diệp Thần bội phục đến cực điểm. Về phần Tiêu Quý Hoa, nhưng là sững sờ tại chỗ, hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng mình nghe được, Diệp Thần lại còn nói để hắn cấp gia chủ tiện thể nhắn, nói kinh thành đệ nhất hào môn, bọn hắn Diệp gia muốn. Đây là bao lớn đảm lượng, tiểu tử này là ăn gan rồng phượng gan sao? Có gan, có gan. Tiêu Quý Hoa quay đầu, khó thở ngược lại cười, đối Diệp Thần không ngừng gật đầu. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận Tiêu gia ta vô tận lửa giận a. Dứt lời, Tiêu Quý Hoa dẫn người đóng sập cửa mà đi. Lần này kinh thành náo nhiệt, vài chục năm nay, lần đầu tiên có người dám công khai hướng Tiêu gia tuyên chiến. Sắp biến thiên. kinh thành đệ nhất hảo môn chỉ tranh, tuyệt đối kịch liệt dị thường. Diệp gia chủ tuổi trẻ tài cao, nhưng hắn mới vừa tiếp nhận Diệp gia, liền hướng Tiêu gia tuyên chiến, không phải sáng suốt lựa chọn a. Đám người cảm khái liên tục, kinh thành phải có thiên đại sự tình phát sinh. Tiêu gia tự nhiên không cần phải nói, hiện tại kinh thành đệ nhất hảo môn, thực lực thâm bất khả trắc, xem như áp đảo kinh thành tất cả thế lực bên trên quái vật khổng lồ. Diệp thần bên này, đã là hai đại cấp thế giới tập đoàn cổ đông, tuổi trẻ tài cao, nắm giữ đông đảo người ủng hộ, thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ bất quá hiện trường đám người, đại đô không coi trọng Diệp thần, dù sao Diệp thần quá trẻ tuổi, căn cơ còn thấp, thậm chí ngay cả Tần gia gia chủ Tần Nham Phong đều cảm thấy Diệp thần công nhận hướng Tiêu gia tuyên chiến có chút quá liều lĩnh, lô mãng. Hiện trường, chỉ có Diệp thần bình tĩnh như trước. Mình thuận lợi đoạt lại Diệp gia, làm tới Diệp gia gia chủ, lần này trọng lượng cấp khiêu chiến hoàn thành, mình lập tức liền có thể thu hoạch được Hồng Sam Tư bản 30% cổ phần, trở thành Hồng Sam Tư bản đệ nhất đại cổ đông. Bởi như vậy, Diệp thần có thể nhảy lên trở thành hai đại cấp thế giới tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, Diệp thần hoàn toàn có cái này lực lượng hướng Tiêu gia tuyên chiến, càng huống hồ, Diệp thần còn có cái khác gác chủ bài, đến bây giờ còn không có bại lộ. Tiêu gia đều trong bóng tối ủng hộ Diệp Hoài Vinh, muốn khống chế bọn hắn Diệp gia, bây giờ bị mình quấy nhiễu, Tiêu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn Diệp gia cùng Tiêu gia thù này đã kết, sớm muộn cũng có một ngày muốn chấm dứt, cùng ngồi chờ chết, không bằng trực tiếp xuất kích. Tiêu gia muốn khống chế bọn hắn Diệp gia, Diệp thần đối với kinh thành đệ nhất hảo môn vị trí cũng rất thèm nhỏ dại a, liền nhìn xem lần này hiệu chết vào tay ai, ai mới là cuối cùng danh gia. Lại, người của Tiêu gia rời đi, Diệp thần bên này bắt đầu tiến hành kế nhiệm Diệp gia gia chủ quá trình, hơn 1 giờ quá khứ, theo Diệp thần từ Diệp gia trong đường đi ra, quá trình xem như đi đến. Diệp thần chính thức trở thành Diệp gia gia chủ. Hiện trường đông đảo tân khách chúc phúc Diệp thần một cái về sau, liền nhao nhao cáo từ rời đi. Nửa giờ sau, ngoại trừ Diệp gia chỉ thứ bên ngoài, chỉ còn lại có Diệp thần gia gia cùng Diệp thần bảo Tiêu đám người. Diệp thần lập tức lấy Diệp gia gia chủ thân phận, tổ chức gia tộc hội nghị, bắt đầu thảo luận xử trí Diệp Hoài Thường, Diệp Hoài Vinh cùng bọn hắn đây hai phái sự tình. Diệp Hoài Vinh đã bởi vì hôn mê, được đưa đi bệnh viện, sinh tử không biết, đoán chừng liền tính không chết, đoán chừng thân thể cũng triệt để xong đời, chỉ còn lại nửa cái mạng, về sau muốn tại nằm trên giường bệnh. Về phần Diệp Hoài Thường, Diệp thần nhưng là căn cứ Diệp gia gia pháp, trực tiếp đem Diệp Hoài Thường vĩnh cửu cầm tù tại Diệp gia bên trong, vĩnh viễn không thể thả ra. Còn thừa Diệp Hoài Thường cùng với Diệp Hoài Vinh cái kia hai phái dòng chính, Diệp thần căn cứ gia pháp, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tài sản tước đoạt, trục xuất Diệp gia, đồng thời vĩnh viễn không thể trở về. Chương 1526, Diệp thần cầu hôn. Buôn canh. Diệp gia nội bộ sự tình tính tạm thời an định lại, đằng sau Diệp thần định đem phụ mẫu tiếp vào Diệp gia. Giải quyết xong tất cả về sau, trời đã tối xuống tới, Diệp thần ngay tại Diệp gia ở. Xung quanh rốt cuộc không ai, Diệp thần lập tức lấy ra điện thoại. Keng. Vương giả trở về, đoạt lại kinh thành Diệp gia, trở thành Diệp gia gia chủ, khiêu chiến hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được Hồng Sam Tư bản tập đoàn 30% cổ phần, trở thành sẻ của hạ Capital đệ nhất đại cổ đông, cổ phần thu mua hợp đồng đã đặt ở ngài tứ hợp viện thư phòng bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm trị. Chúc mừng thu hoạch được 2000 điểm thương thành điểm tích lũy. Keng. Bởi vì viên mãn hoàn thành khiêu chiến, phát động khen thưởng thêm. Chúc mừng thu hoạch được 20% nhị tỉnh điện tử tập đoàn cổ phần, trở thành nhị tỉnh điện tử tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, cổ phần thu mua hợp đồng đã đặt ở ngài tứ hợp viện thư phòng bên trong, xin chú ý kiểm tra và nhận. Uy ăn nhìn trò chơi ban thưởng, Diệp thần hai mắt tỏa sáng. Lần này khiêu chiến mình còn phát động khen thưởng thêm, mình không chỉ có lập tức thu hoạch được Hồng Sam Tư bản 30% cổ phần, trở thành Hồng Sam Tư bản đệ nhất đại cổ đông, còn ngoài định mức đạt được nhị tỉnh điện tử tập đoàn 20% cổ phần, trở thành nhị tỉnh điện tử tập đoàn thứ 2 đại cổ đông. Tăng thêm Diệp thần trước đó đạt được nhị tỉnh điện tử tập đoàn cổ phần, Diệp thần tại nhị tỉnh điện tử tập đoàn cổ phần đã cách xếp hàng thứ nhất Lý gia rất gần, đoán chừng chỉ thiếu một chút, Diệp thần liền có thể siêu việt Lý gia, khống chế nhị tỉnh điện tử tập đoàn, từ đó tiến một bước khống chế nhị tinh tập đoàn cái này ổn phạt quốc đệ nhất tài phiệt. Đối với cái này ban thưởng, Diệp thần tương đương hài lòng, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp thần đoán trước, không tệ, không tệ. Nhìn trò chơi tin tức về sau, Diệp thần vừa dự định rời khỏi trò chơi, đột nhiên trò chơi lại tới khiêu chiến. Keng. Trường kỳ khiêu chiến tuyên bố, siêu việt Tiêu gia, trở thành kinh thành đệ nhất hào môn. Khiêu chiến ban thưởng, thế giới cấp cao nhất tập đoàn một trong, bỡ lại chờ dọc tập đoàn 10% cổ phần, trở thành bỡ lại chờ dọc tập đoàn thứ 3 đại cổ đông. Khiêu chiến ban thưởng, 20000 điểm kinh nghiệm trị. Khiêu chiến ban thưởng, 10000 điểm thương thành điểm tích lũy. A. Nhìn trò chơi lần này khiêu chiến, Diệp thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần này trường kỳ khiêu chiến, đoán chừng là trò chơi từ trước tới nay cực kỳ ngưu bức khiêu chiến, không có cái thứ hai. Đầu tiên là bỡ lại chờ dọc tập đoàn đại danh, Diệp thần là nghe nói qua, nói như vậy, cùng bỡ lại chờ dọc tập đoàn so sánh, Hắc Thạch tập đoàn cùng Hồng Sam Tư bản đều là đệ đệ, đoán chừng 10 cái Hắc Thạch tập đoàn mới có thể so với được một cái bỡ lại chờ dọc tập đoàn. Hắc Thạch tập đoàn cùng Hồng Sam Tư bản đều thuộc về phổ thông cấp bậc cấp thế giới tập đoàn, nhưng bỡ lại chờ dọc tập đoàn lại là đỉnh cấp, tại toàn bộ thế giới đoán chừng có thể xếp hạng trước mấy. Bỡ lại chờ dọc tập đoàn là toàn cầu quy mô lớn nhất tài sản quản lý tập đoàn, có 102, cho đến trước mắt, bỡ lại chờ dọc tập đoàn quản lý vượt qua 10 vạn ức đô la tài sản, chú ý là 10 vạn ức đô la. Đổi xuống tới, cái kia chính là hơn 70 vạn ức, đây đủ để chứng minh bỡ lại chờ dọc tập đoàn khủng bố ủng hộ. Lần này khiêu chiến thế mà một hơi phần thưởng mình bỡ lại chờ dọc tập đoàn 10% cổ phần, đây tuyệt đối là thiên đại thủ bút. Có bỡ lại chờ dọc tập đoàn những này cổ phần, trở thành bỡ lại chờ dọc tập đoàn thứ 3 đại cổ đông, cái gì Tiêu gia, Diệp thần có thể trực tiếp treo lên đánh, đến lúc đó liền xem như kinh thành tất cả đại thế lực thêm đứng lên, đều khó có khả năng là Diệp thần đối thủ. Với lại ngoại trừ trò chơi ban thưởng bỡ lại chờ dọc tập đoàn cổ phần bên ngoài, trò chơi lần này trường kỳ khiêu chiến thế mà còn lập tức phần thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm trị cùng 10.000 điểm thương thành điểm tích lũy. Tăng thêm lần này, Diệp Thần cửa hàng đẳng cấp cùng người chơi đẳng cấp, có thể từ Level 8 cùng bắt tinh cửa hàng, lập tức liền tăng lên tới lì chín cùng cựu tỉnh thương thành. Cái này trường kỳ khiêu chiến ban thưởng quá phong phú. Quan trọng hơn là, Diệp Thần rất lòng tin, hoàn thành cái này trường kỳ khiêu chiến, với lại cũng không được bao lâu thời gian. Diệp Thần chỉ cần làm từng bước, đem Diệp gia tài sản toàn bộ tiếp nhận, tăng thêm hắn tài sản, cùng sau đó từ bắt tinh trong thương trường đạt được đồ vật, không bao lâu, Tiêu gia kinh thành đệ nhất hảo môn vị trí, đó là bọn hắn Diệp gia. Siêu việt Tiêu gia, trở thành kinh thành đệ nhất hảo môn, chỉ cần làm từng bước một đoạn thời gian liền có thể. Diệp Thần trầm tĩnh lại. Diệp gia sự tình giải quyết, dựa theo Diệp Thần kế hoạch, tiếp đó, đó là hướng Ngưng Xương cầu hôn. Đêm đó, Diệp Thần bắt đầu an bài hướng Ngưng Xương cầu hôn công việc. Thời gian nhanh chóng, 3 ngày thứ 7, Giang Châu, Tâu Ngưng Xương một mình đi ra Giang Châu sân bay. Tối hôm qua, Diệp Thần đột nhiên cho nàng phát tin tức, nói có chút việc muốn chính mình đi qua một cái. Tâu Ngưng Xương vừa mới chuẩn bị rời đi ký túc xá, đi Diệp Thần tứ hợp viện, kết quả lại bị Diệp Thần cáo chi, hắn không ở kinh thành, mà tại Giang Châu. Nhìn thấy cái này đã từng vô cùng quen thuộc, hiện tại lại có chút lạ lẫm thành thị, Tâu Ngưng Xương cảm khái không thôi. Diệp Thần làm sao đột nhiên đi Giang Châu? Bất quá nghĩ đến ban đầu ở Giang Châu thì Diệp Thần từng có không ít sản nghiệp, Tâu Ngưng Xương suy đoán, Diệp Thần đi Giang Châu có thể là đi xử lý sản nghiệp sự tình, thế là liền đáp ứng. Thế là thứ bảy xế chiều hôm đó, Tâu Ngưng Xương an vị máy bay trở lại Giang Châu. Tâu Ngưng Xương ngồi lên Diệp Thần sớm đã an bài tốt xe, xe khởi động. Chúng ta đi cái nào? Tâu Ngưng Xương hỏi thăm. Lão bản không cho ta nói cho ngài, ngài đến lúc đó liền biết, đến lúc đó lão bản sẽ cho ngài phát tin tức. Lái xe cung kính trả lời. Tốt ta. Tâu Ngưng Xương nhún vai, vẫn rất thần bí, Tâu Ngưng Xương cũng không nghĩ nhiều. Khi Tâu Ngưng Xương đạt đến địa phương lúc, đã là trạm vào tối, nhanh trời tối. Giang Châu Đại học, làm sao tới nơi này? Nhìn đã từng Giang Châu Đại học, Tâu Ngưng Xương càng thêm cảm khái. Ngưng Xương. Đứng tại Giang Châu Đại học trước Diệp Thần nhìn thấy Tâu Ngưng Xương về sau, phất phất tay. Tâu Ngưng Xương quá khứ, nàng vừa định hỏi Diệp Thần, Diệp Thần đột nhiên thần bí nói ra. Ngưng Xương ngươi nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. A hai. Ngươi muốn làm gì a? Tâu Ngưng Xương hờn dỗi một câu, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tâu Ngưng Xương nhịp tim cũng không tự giác tăng nhanh. Diệp Thần đỡ lấy nhắm mắt lại Tâu Ngưng Xương chậm rãi đi thẳng về phía trước, sau 3 phút, hai người mục đích. Ngưng Xương, mở mắt ra đi. Diệp Thần mở miệng. Tâu Ngưng Xương chậm rãi mở hai mắt ra. Một giây sau, Tâu Ngưng Xương thấy được suốt đời khó quên rung động một màn. Chương 1527, Diệp Thần đại hôn, thượng. Lần này Diệp Thần mang Tâu Ngưng Xương đến địa phương, chính là hai người trong đời lần đầu tiên gặp mặt địa phương, Giang Châu Đại học thao trường. Giờ phút này, Tâu Ngưng Xương đang tại Diệp Thần cùng đi tới thao trường chính trung tâm. Lúc ấy, Diệp Thần ngoại ý muốn đạt được tiền lương 3.000, ta chính là thế giới nhà giàu nhất cho chơi, mua giáo hoa đưa nước phục vụ, từ đó phát động lần đầu tiên cùng Tâu Ngưng Xương gặp mặt. Hai năm qua đi, hai người lại lần nữa đi tới lần đầu tiên gặp mặt thao trường, chỉ bất quá lần trước là Tâu Ngưng Xương chủ động đi cho Diệp Thần đưa nước, lần này đến phiên Diệp Thần chủ động. Khi Tâu Ngưng Xương từ từ mở mắt, dẫn đầu đập vào mi mắt đó là phủ kín toàn bộ thao trường hoa hồng, Tâu Ngưng Xương bên người là một mảnh hoa hồng biển. Vành, vành, vành. Ngay sau đó, cách đó không xa vô số sáng chói pháo hoa nở rộ, giờ phút này sắc trời đã dần dần tối xuống, những này rực rỡ pháo hoa chiếu sáng toàn bộ tinh không. Nơi này là hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương, ý nghĩa trọng đại, Diệp Thần đi qua một phen suy nghĩ, cuối cùng mới đem cầu hôn địa điểm lựa chọn nơi này. Liền coi Tâu Ngưng Xương còn ở vào trong lúc khiếp sợ thì, Diệp Thần chậm rãi lấy ra hắn tự mình chế tạo cầu hôn giới chỉ, vô cùng thân sĩ một gối quỳ xuống, thâm tình nói ra: "Ngưng Xương, nơi này là chúng ta nhân sinh lần đầu tiên gặp mặt địa phương, lần này liền để nơi này tiếp tục chứng kiến chúng ta tình yêu, Ngưng Xương, gả cho ta đi." Đối mặt Diệp Thần đột nhiên cầu hôn, Tâu Ngưng Xương che miệng, thân thể đều hơi run rẩy, kích động tới cực điểm, nàng từng vô số lần ảo tưởng, chờ đợi qua hôm nay chẳng cảnh, có thể tưởng tượng biến thành sự thật, Tâu Ngưng Xương vẫn như cũ vô cùng kích động, giờ phút này nàng bị to lớn cảm giác hạnh phúc vây quanh. "Ân." Tâu Ngưng Xương đỏ mặt, hung hăng gật đầu, sau đó đem bàn tay đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần chậm rãi đem cầu hôn giới chỉ đeo ở Tâu Ngưng Xương trên tay, chậm rãi đứng dậy. Vê đút tín nhờ hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Nguyên bản xung quanh có không ít người đứng xem, vừa rồi Diệp Thần cầu hôn thì bọn hắn không dám mở miệng, hiện tại bọn hắn nhao nhao ồn ào. Tại vô số la lên bên trong, Diệp Thần cũng không có do dự, trực tiếp hôn lên Tâu Ngưng Xương. Cầu hôn kết thúc, Diệp Thần ôm lấy Tâu Ngưng Xương, trở lại mình trên xe, thẳng đến Diệp Thần nằm ở Giang Châu biệt thự mà đi. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thần bắt đầu tay bố trí hai người đại hôn sự tình. Tối hôm qua Diệp Thần cùng Tâu Ngưng Xương thương lượng xong, hai người dự định tại một tháng về sau cử hành hôn lễ, không đợi. Về phần Diệp gia sự tình, tối hôm qua Diệp Thần cũng đã cùng Tâu Ngưng Xương nói. Tâu Ngưng Xương nghe Diệp Thần sau khi nói xong, đồng dạng vô cùng kinh ngạc, mình đột nhiên trở thành kinh thành hào môn gia chủ phu nhân. Theo Diệp Thần mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, toàn bộ Diệp gia vui mừng hớn hở, náo nhiệt cực kỳ. Diệp Thần phụ mẫu, thân hữu, Tâu Ngưng Xương phụ mẫu cùng Tô gia đều náo nhiệt lên đến. Ngay tại Diệp Thần bên này vui mừng hớn hở, tại chuẩn bị hôn lễ thì kinh thành đệ nhất hào môn Tiêu gia trong nghị sự đại sảnh, Tiêu gia gia chủ Tiêu Bắc Quân ngồi nghiêm chỉnh, đang nhìn tư liệu. Tiêu Bắc Quân năm nay 56 tuổi, nhưng nhìn lên đến cũng chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, 10 phần oai hùng, hắn khí chàng cực kỳ cường đại, lớn đến xung quanh Tiêu gia cao tầng giờ phút này chỉ dám đứng ở nơi đó, không người nào dám ngồi xuống, thậm chí không ai dám lớn tiếng hô hấp. Tiêu Bắc Quân giờ phút này nhìn tư liệu, đang tại nhìn thủ hạ tìm hiểu đến liên quan tới Diệp Thần tin tức. Đối với tại Diệp Hoài Thương 80 thọ yến, đột nhiên giết ra đến thoát hắc mã này, Tiêu Bắc Quân hết sức tốt kỳ. Mặc dù Tiêu Bắc Quân bởi vì Diệp Thần phá hủy mình kế hoạch, khiến mình không có biện pháp khống chế Diệp gia mà cảm thấy tức giận, nhưng Tiêu Bắc Quân cũng đúng Diệp Thần có chút thưởng thức, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc xuất hiện một cái dám công nhiên cùng bọn hắn Tiêu gia khiêu chiến, muốn cướp đi bọn hắn Tiêu gia kinh thành đệ nhất hảo môn địch nhân. Có ý tứ, rất có ý tứ a. Bởi vậy Diệp gia thọ yến kết thúc mấy ngày nay, Tiêu Bắc Quân một mực không có hành động, mà là phái người đi bí mật điều tra Diệp Thần. Tiêu gia với tư cách kinh thành đệ nhất hảo môn, thực lực cùng thế lực khác căn bản không phải một cái thứ nguyên, vô luận là ở trong nước, vẫn là trên quốc tế, Tiêu gia đều có cường đại nhân mạch lưới. Trải qua mấy ngày nữa tập hợp, Diệp Thần là Khai Vân tập đoàn, Louis Vũ Ý tổng tập đoàn, Nhị Tình điện tử tập đoàn chờ một chút tập đoàn cổ đông sự tình đều bị đào móc, dù sao những tin tức này đều là công khai, Diệp Thần cũng không có tận lực cẩn tàng. Sau khi xem tài liệu xong, Tiêu Bắc Quân đối với Diệp Thần đại thể thực lực đã có hiểu rõ, giờ phút này hắn cảm khái không thôi, khó trách cái này 20 tuổi mao đầu tiểu tử dám công nhận cùng bọn hắn Tiêu gia khiêu chiến, dám hướng bọn hắn Tiêu gia tuyên chiến, quả nhiên không đơn giản a. Nếu như mình cũng tuổi trẻ cái 1-2 tuổi, đối mặt loại tình huống này, nói không chừng cũng biết làm ra cùng Diệp Thần đồng dạng quyết định. Rốt cuộc đã đến một cái đáng giá nghiêm túc đối đãi địch nhân rồi. Tiêu Bắc Quân cảm thán, một bộ tịch mịch như tuyết bộ dáng. Những năm này, Tiêu gia thế lực áp đảo kinh thành thế lực khác bên trên, căn bản không có đối thủ, tịch mịch như tuyết. Hiện tại rốt cuộc đi ra một cái đáng giá hắn nghiêm túc đánh nhau địch nhân rồi, Tiêu Bắc Quân lần này cần hảo hảo chơi một chút. Đối với mình có thể thắng Diệp Thần, Tiêu gia có thể tiếp tục bảo trụ kinh thành đệ nhất hào môn vị trí đánh bại Diệp gia, Tiêu Bắc Quân có tuyệt đối lòng tin, thân là kinh thành Tiêu gia gia chủ, đối với Tiêu gia thế lực, Tiêu Bắc Quân vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn Tiêu gia, kinh thành vô địch. Liền xem như lợi hại hơn nữa hắc mã, cũng chạy không thoát mánh hổ lòng bàn tay. Gia chủ, cái này Diệp Thần không dung khinh thị a. Gia chủ, từ mặt ngoài, cái này Diệp Thần đã không kém hơn Tiêu gia chúng ta bao nhiêu, chúng ta đối phó hắn, hẳn là chuẩn bị một chút thủ đoạn. Gia chủ, ngươi là có ý gì đâu? Tiêu gia hoạch tâm thành viên nhao nhao mở miệng, chờ đợi Tiêu Bắc Quân phát biểu. Diệp Thần thực lực đích xác rất mạnh, nhưng làm sao đối phó hắn, theo ý ta qua hắn tư liệu về sau, ta đã có chủ ý. Tiêu Bắc Quân chậm rãi nhìn về phía nơi xa, một bộ đã đem Diệp Thần coi là trong lòng bàn tay đổ trời tư thế. Gia chủ, có tin tức mới. Đột nhiên, một cái Tiêu gia dòng chính thành viên vội vàng xông vào. Tin tức mới? Cái gì tin tức mới? Tiêu Bắc Quân nhướng mày, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Gia chủ, mới vừa nhận được tin tức mới nhất, Diệp Thần chuẩn bị tại một tháng sau cử hành hôn lễ. Tiêu gia dòng chính trả lời. A, hắn lại để cho đại hôn, chẳng lẽ hắn cùng cái nào đó đỉnh cấp thế giới tập đoàn thông gia? Tiêu Bắc Quân hiếu kỳ hỏi, hắn rất muốn biết Diệp Thần đối tượng kết hôn là ai. Là hắn bạn gái Tô Ngưng Sương, một cái nho nhỏ hàng thành Tô gia người. Tiêu gia dòng chính trả lời. Cái gì? Đó là cái kia Tô Ngưng Sương? Đối với Diệp Thần cái lựa chọn này, Tiêu Bắc Quân cực kỳ khinh thường, tại Diệp Thần tư liệu bên trên cũng có Tô Ngưng Sương giới thiệu, Tiêu Bắc Quân còn tưởng rằng Diệp Thần đối với Tô Ngưng Sương chỉ là chơi một chút, Diệp Thần chỉ là coi trọng Tô Ngưng Sương mỹ mạo, không nghĩ tới Diệp Thần lại để cho cưới Tô Ngưng Sương, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Đến bọn hắn cái địa vị này, hôn nhân tương đối quan trọng, đây là gia tăng thực lực bản thân một cái trọng yếu cơ hội. Nếu như là người bình thường, cưới Tô Ngưng Sương cái này hàng thành tiểu gia tộc người, có lẽ không có gì, nhưng bây giờ Diệp Thần thân là đường đường kinh thành Diệp gia gia chủ, lại để cho cưới Tô Ngưng Sương, a a. Quá ngây thơ. Hắn tại tư liệu bên trên thấy được Tô Ngưng Sương ảnh chụp, Tiêu Bắc Quân thừa nhận, Tô Ngưng Sương cực kỳ đẹp đẽ, xem như khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, nhưng này thì sao? Nếu như đổi lại là hắn, nhất định sẽ đem mình hôn nhân khi thẻ đánh bạc, đi cưới một cái đỉnh tiêm cấp thế giới tập đoàn trưởng khống giả nữ nhi, về phần cái gì tình yêu, đều là hư. Liên xem như cái thế giới này cấp tập đoàn nữ nhi là một cái 150kg bản tử, hoặc là xấu tới cực điểm, Tiêu Bắc Quân cũng biết cười đi cưới đối phương. Nếu như bây giờ, Diệp Thần thật muốn cưới một cái thế giới cấp đỉnh tiêm tập đoàn nữ nhi, Tiêu Bắc Quân có lẽ sẽ sợ hãi, cùng Diệp gia tranh phong ai thắng ai thua, thật không nhất định, nhưng nếu như Diệp Thần cưới người là một cái chỉ là hàng thành tiểu gia tộc nữ nhi, vậy liền không nhất định. Diệp Thần cách cục cũng chính là dạng này, hắn tuyệt đối là kẻ thất bại. Biết Diệp Thần muốn cùng Tô Ngưng Sương đại hôn tin tức, Tiêu Bắc Quân đối với Diệp Thần càng thêm khinh thường, cũng càng thêm tự tin. Người của Tiêu gia cùng Tiêu Bắc Quân ý nghĩ đồng dạng, cái này Diệp Thần còn hướng bọn hắn Tiêu gia tuyên chiến, hừ, hắn tính là thứ gì, chú định kẻ thất bại thôi. Diệp Thần không phải một tháng sau sắp kết hôn sao? Vậy thì tốt, chờ hắn đại hôn ngày đó, ta tự mình đi chúc mừng hắn, cho hắn theo một cái to lão lễ, để ngày đó trở thành Diệp gia hủy diệt thời gian. Tiêu Bắc Quân bá đạo mở miệng. Thời gian nhanh chóng, trong chớp mắt đã đến Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương đại hôn thời gian. Chương 1528, Diệp Thần đại hôn, hạ. Diệp Thần đại hôn ngày này, Diệp gia trình độ náo nhiệt thậm chí so với lúc trước Diệp Hoài Thương 80 thọ yến càng sâu. Hôm nay kinh thành Diệp gia trước cửa ngựa xe như nước, từ Diệp gia cổng đã xếp tới một vài km ở ngoài, Diệp Thần quen biết đủ loại phú hào, đại lao nhao nhao đến đây, trực tiếp đem Diệp gia phụ cận con đường toàn bộ bế tắc. Ma Đô Chu gia, Chu lão đến. Ma Đô Thanh Vân tập đoàn chủ tịch đến. Việt Thành Tôn gia gia chủ đến. Đến từ toàn quốc các nơi đủ loại phú hào, đại lao tề tụ Diệp gia. Diệp gia bên trong, kinh thành mấy cái hào môn cùng thương hội cũng nhao nhao đến đây chúc mừng, nhìn đến từ toàn quốc các nơi phú hào, đại lao đều tới, những này kinh thành đại nhân vật đầy đủ đều cảm khái không thôi. Mặc dù người ta Diệp Thần tuổi còn trẻ, nhưng nhân mạch không phải bình thường lợi hại a. Lợi hại a. Diệp gia chủ tiền đồ không thể đo lường. Đồng ý, nói không chừng Diệp gia thật có cơ hội siêu việt Tiêu gia, trở thành kinh thành đệ nhất nhà giàu có. Bọn hắn nhỏ giọng thảo luận. A a, Diệp Thần trở thành kinh thành đệ nhất nhà giàu có, a a, ta nhổ vào. Hôm nay hôn lễ cũng liền như thế, đến đều là một chút thế lực nhỏ thôi, giá trị bản thân vượt qua ngàn ước bao nhiêu ít. Trong đám người, với tư cách Tiêu gia chó săn Tứ Hải Thương hội hội trưởng ghen ghét nói ra. Nghe được Tứ Hải Thương hội hội trưởng nói như vậy, đám người gật đầu, đích xác, hiện tại đến phần lớn là một chút phổ thông thế lực, gia tộc, còn không có loại kia rất lợi hại thế lực, người mặc dù nhiều, những thế lực này đối bọn hắn đến nói, căn bản không đáng chú ý. Ngay tại những này người cảm khái thì, một thanh âm truyền đến. Hồng Kông Lý gia, Lý nhà giàu nhất điều động tiểu công tử đến đây chúc mừng. Nghe được thanh âm này, đám người sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần cùng Hồng Kông Lý gia còn quen biết, đồng thời Lý gia tiểu công tử còn tự thân đến chúc mừng, lợi hại. Âu Châu Tiền Vương thất, Hoạt Kẹo Bạch gia tộc tộc trưởng đến. Ngay sau đó, Hoạt Kẹo Bạch gia tộc tộc trưởng dẫn đầu một đám thành viên gia tộc đến đây chúc mừng. Hoạt Kẹo Bạch gia tộc, cái kia đã từng huy hoàng đến cực điểm vương thất gia tộc. Ngoa tạo, Diệp Thần cùng Hoạt Kẹo Bạch gia tộc đều có quan hệ, ngay cả người ta tộc trưởng đều tự mình đến chúc mừng. Ngưu Bắc A, Diệp gia chủ cái này nhân mạch rộng không hợp thói thường a. Đám người bị Hoạt Kẹo Bạch gia tộc tộc trưởng đến cho rung động đến, lần này mới vừa còn chào phúng hôm nay đến chúc mừng Diệp Thần đại hôn tân khách đều là tiểu nhân vật tứ hải thương hội hội trưởng người choáng váng. Đại chúng tập đoàn phó tổng giám đốc Cờ Dít năm không tiên sinh đến. Ngay sau đó, lại một đường âm thanh truyền đến, ô tô ngành nghề thế giới xếp hàng thứ nhất đại chúng tập đoàn cao tầng cũng tới. Du Besser có tụ trưởng đến. Disney tập đoàn phó tổng giám đốc Mạn Tư Phụ tiên sinh đến đây chúc mừng. Ngay sau đó, lại là một đống đại nhân vật đến đây, trong đó đã có quốc tế đại tập đoàn cao tầng, Âu Châu quý tộc, thậm chí chúng liền đông tụ trưởng đều tự mình đến đây chúc mừng Diệp Thần đại hôn. Nhìn như vậy nhiều đủ loại màu sắc hình dạng đại nhân vật đại lao, kinh thành những này hào môn cùng thương hội trưởng khống giả từng cái kinh ngạc trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn đều bị Diệp Thần kinh người nhân mạch lưới dọa sợ, quá kinh khủng, quá lợi hại. Đây đều là cái gì nghịch thiên nhân mạch lưới a? Từ trong nước đại thế lực, đại gia tộc, đến quốc tế từng cái địa phương đại lão, quý tộc vân vân, đầy đủ đều có. Đây không phải bình thường lợi hại a. Đối diện với mấy cái này tân khách, Diệp Thần cũng lễ phép hoan nghênh, mọi người đến đây cho hắn chúc, Diệp Thần cũng thật cao hứng. Theo đám khách mời đến không sai biệt lắm, hôn lễ chính thức chuẩn bị bắt đầu. Kinh thành Hà Môn, Tiêu gia gia chủ Tiêu Bắc Quân đến. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo càng thêm vang dội âm thanh truyền đến. Tiêu Bắc Quân. Kinh thành đệ nhất hảo môn Tiêu gia gia chủ Tiêu Bắc Quân đến. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. Trước đó tại Diệp gia chủ kế nhiệm thời điểm, thế nhưng là hướng Tiêu gia xuống chiến thư, muốn lấy thay mặt Tiêu gia kinh thành đệ nhất hảo môn vị trí. Kết quả tại cái này mấu chốt thời khắc, Tiêu Bắc Quân đích thân đến, Tiêu Bắc Quân tại sao tới, chỉ sợ không cần nói nhiều. Một trận chấn động kinh thành đáng sợ đấu tranh muốn tới. Ngay sau đó, tại vô số người nhìn soi mói, Tiêu Bắc Quân dẫn đầu Tiêu gia đám người ngẩng đầu mà bước đi đến, tương đương bá khí. Nhìn thấy mình chỗ dựa đến, tứ hải thương hội, Trương gia mấy cái này vì Tiêu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó đại thế lực trưởng khống giả nhóm nhau nhau ngồi thẳng người, đã có lực lượng. Diệp gia chủ hôm nay lại hôn, Tiêu gia ta cũng đến đây chúc mừng một cái a. Tiêu Bắc Quân vừa cười vừa nói, chỉ bất quá Tiêu Bắc Quân trong tươi cười lộ ra một tia nói không nên lời âm hiểm và xem thường. Có ai không, đem ta tự mình cho Diệp gia chủ chuẩn bị đại lễ lấy ra. Theo Tiêu Bắc Quân một tiếng mệnh lệnh, ngay sau đó, Tiêu gia trong đám người, một nam khinh nam tử cầm một thanh hoàn toàn mới cây trổi đi ra. Diệp gia chủ thấy không, đây chính là ta cho chuẩn bị hạ lễ. Tiêu Bắc Quân ý vị thâm trường nói ra. Một thanh cây trổi, một thanh nhìn lên đến thường thường không có gì lạ cây trổi. Thấy rõ ràng Tiêu Bắc Quân hạ lễ là cái gì về sau, đám người vô cùng kinh ngạc, bọn hắn đều không rõ Tiêu Bắc Quân đưa lễ vật này là có ý gì. Ta đưa cho Diệp gia chủ một thanh cây trổi, chờ qua hôm nay, Diệp gia hủy diệt, Diệp gia chủ phá sản, người không có đồng nào thời điểm, có thể cầm thanh này dạo phố đi lật thùng rác, nhặt đồ bỏ đi ăn. Tiêu Bắc Quân lớn tiếng nói. Ha ha ha ha. Tiêu gia chủ chuẩn bị thật chu đáo a. Cái này hạ lễ tốt, cái này hạ lễ tốt. Tiêu Bắc Quân nói xong, tứ hải thương hội chờ cổ đầu tường lập tức đi quỳ liếm Tiêu Bắc Quân. Lễ vật này quả thật không tệ, chỉ là ta không cần đến, ta cảm thấy vẫn là chờ lấy đằng sau Tiêu gia hủy diệt, Tiêu gia chủ giữ lại mình dùng a. Đối mặt Tiêu Bắc Quân khiêu khích, Diệp Thần cũng không chút nào cho hắn mặt mũi, trực tiếp phản đoán. Diệp Thần, ngươi vẫn là tự tin như vậy à? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành cái gì Hồng Sam Tư bản đệ nhất đại cổ đông liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thực lực cùng chúng ta Tiêu gia tranh đoạt kinh thành đệ nhất hảo môn vị trí. Ta cho ngươi biết, ngươi không xứng. Tiêu Bắc Quân cười lạnh liên tục. Trong một tháng này, Tiêu Bắc Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn vì đối phó Diệp Thần cũng làm một chút chuẩn bị. Ân, Hồng Sam Tư bản đệ nhất đại cổ đông, Diệp gia chủ cư nhiên trở thành Hồng Sam Tư bản đệ nhất đại cổ đông, lợi hại à? Đám người kinh thán không thôi, cái thân phận này có thể quá bất nhất. Ba ba ba. Đột nhiên, Tiêu Bắc Quân vùi tay, ngay sau đó, hai đội người xa lạ đi đến. Cho mọi người giới thiệu một chút, bọn họ đều là ta mới quen bằng hữu, đầu tiên là vị này là ổ bạ quốc đệ nhất tài phiệt, nhị tinh tập đoàn Lý gia gia chủ phái tới đại biểu Lý Thạch Bình tiên sinh. Tiêu Bắc Quân dẫn đầu giới thiệu trong đó một đội người. Cái gì? Đây là nhị tinh tập đoàn Lý gia đại biểu. Ổ bạ quốc đệ nhất tài phiệt Lý gia người. Đám người vô cùng kinh ngạc, nhị tinh tập đoàn Lý gia không phải bình thường lợi hại, mà vị này nhưng là tiền thế giới nhà giàu nhất, Louis Vũ Ý tổng tập đoàn lão bản đại biểu Bạc Tháp vị kình do bất tỷ tiên sinh. Ngay sau đó, Tiêu Bắc Quân lại giới thiệu mặt khác một đôi người. Đây đoàn người thân phận lợi hại hơn, là tiền thế giới nhà giàu nhất, Louis Vũ Ý tổng tập đoàn lão bản đại biểu. Ngay tại hôm qua, Tiêu gia chúng ta cùng nhị tinh tập đoàn Lý gia, cùng Louis Vũ Ý tổng tập đoàn lão bản đạt thành vĩnh cửu hợp tác hiệp nghị, chính thức trở thành minh hữu. Ngay sau đó, Tiêu Bắc Quân lớn tiếng hướng đám người tuyên bố. Một tháng này ở giữa, theo Diệp Thần thực lực nhanh chóng tăng trưởng, đã cùng bọn hắn Tiêu gia bất phân cao thấp, có sản nghiệp thậm chí so với bọn hắn Tiêu gia còn lợi hại hơn. Tiêu Bắc Quân đối mặt dạng này khốn cảnh cũng ngồi không yên, địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, căn cứ hắn điều tra đến Diệp Thần tư liệu, Diệp Thần đã trở thành nhị tinh điện tử tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, cùng Louis Vũ Ý tổng tập đoàn thứ 3 đại cổ đông, đây đối với nhị tinh tập đoàn Lý gia, cùng Louis Vũ Ý tổng tập đoàn lão bản tạo thành trọng đại uy hiếp. Đây hai đại tập đoàn lão bản cảm giác được Diệp Thần uy hiếp, cũng muốn đối với Diệp Thần ra tay, thế là ba nhà thế lực liền liên hợp đứng lên. Kinh thành đệ nhất hảo môn Tiêu gia, ộp hạ quốc đệ nhất tài phiệt nhị tinh tập đoàn, cùng tiền thế giới nhà giàu nhất khống chế Louis Vũ Ý tổng tập đoàn, đây tam đại thế lực thực lực thêm đứng lên đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Dù là Diệp Thần là Hắc Thạch tập đoàn, cùng Hồng Sam tư bản đệ nhất đại cổ đông, cũng so với bọn hắn hơi kém một chút. Sau đó, Tiêu Bắc Quân muốn làm, đó là tam đại thế lực liên hợp, sụp đổ Diệp gia, để Diệp Thần phá sản. Ngưu Bắc Ca, Tiêu gia thế mà cùng nhị tinh tập đoàn, cùng Louis Vũ Ý tổng tập đoàn liên thủ, đây tuyệt đối là cường cường liên thủ a. Lần này Diệp gia nguy hiểm, tam đại thế lực liên hợp, có ai là bọn hắn đối thủ a? Đám người bị Tiêu Bắc Quân thủ đoạn này bị dọa cho phát sợ, vô luận là gia tộc nào, đối mặt đây tam đại thế lực liên hợp, đều sẽ có thật sâu cảm giác bất lực. A, ngươi tìm hai cái mình hữu. Hiện trường, chỉ có Diệp Thần đối với Tiêu Bắc Quân thủ đoạn biểu thị không quan trọng. Một tháng này thời gian, Diệp Thần cũng thông qua trò chơi, kết giao mấy cái có ước thanh danh gia tộc. Quả nhiên, ngay tại Diệp Thần tiếng nói còn chưa rơi xuống thì, lại có tân khách đến. Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc đại biểu đến. Dỗ Chỉ gia tộc đại biểu đến. Chương 1529, đại kết cục. Theo đây hai tiếng thông báo truyền đến, hiện trường một mảnh xôn xao. Thậm chí ngay cả Tiêu Bắc Quân, Louis Vũ Ý tổng tập đoàn đại biểu, cùng nhị tinh tập đoàn đại biểu cũng quá sợ hãi. Cái gì? Cái nào hai đại gia tộc đến? Dỗ Chỉ gia tộc, Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc. Ta ngày, đây hai đại gia tộc người đều tới. Đám người bị sợ choáng váng, nơi này hai đại gia tộc tuyệt đối là thế giới cấp cao nhất tài phiệt, tại đây hai đại gia tộc trong mắt, cái gì nhị tinh tập đoàn Lý gia, Louis Vũ Ý tổng tập đoàn lão bản, đều là thuộc về bị treo lên đánh tồn tại. Dù sao vô luận là Lý gia, vẫn là Louis Vũ Ý tổng tập đoàn lão bản, đều là chỉ chiếm có nhị tinh điện tử tập đoàn, cùng Louis Vũ Ý tổng tập đoàn bộ phận cổ phần, đây hai đại tập đoàn lại không hoàn toàn là bọn hắn. Đây hai đại trong tập đoàn, có rất lớn một bộ phận vẫn là Diệp Thần cái này trọng yếu cổ đông đâu. Nhưng Dọc Kỳ Phèo Lơ gia tộc và Dô Sở Chát Lơ Đức gia tộc lại khác, đây là thế giới gia tộc cao cấp, tộc trưởng có thể điều động toàn cả gia tộc tất cả tài nguyên cùng năng lượng. Dỗ Chỉ gia tộc, từng danh xưng thế giới bên trên thần bí nhất, rồi giàu nhất gia tộc, trên mạng có lưu truyền, Dỗ Chỉ gia tộc đỉnh phong thì từng nắm giữ 50 vạn ức USD tài sản, chiếm được thế giới tổng tài phú 50% trở lên. 50 vạn ức đô la, cái kia chính là 3-400 vạn ức, đó là kinh khủng bực nào số lượng a. Đương nhiên, hiện thực chứng minh, Dỗ Chỉ gia tộc nắm giữ 50 vạn ức USD, đây chỉ là trên mạng khoa trương thuyết pháp, lời đồn mà thôi, trong hiện thực Dỗ Chỉ gia tộc cũng không có nhiều tiền như vậy. Bất quá dù cho không có 50 vạn ức, Dỗ Chỉ gia tộc vẫn như cũng là thế giới đỉnh cấp tập đoàn, đây điểm là không thể nghi ngờ. Về phần Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc, cái kia càng không cần phải nói, Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc tại trên thế giới, đoán chừng có thể xếp trước mấy, tuyệt đối đỉnh cấp tập đoàn. Đây hai đại quái vật khổng lồ thế mà phái đại biểu đến, đám người tương đương rung động. Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc chúc mừng Diệp tiên sinh đại hôn, chúng ta tộc trưởng mang đến song phương hợp tác mục đích. Ta đại biểu Dỗ Chỉ gia tộc tộc trưởng, chúc mừng Diệp tiên sinh, cũng hy vọng chúng ta hai đại gia tộc về sau hợp tác càng ngày càng nhiều. Hai đại cấp thế giới gia tộc đại biểu đến đây đối với Diệp Thần biểu đạt chúc mừng, cũng hy vọng về sau song phương có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Hơn nửa tháng trước, Diệp Thần từ Bát Tinh trong thương trường đạt được một tấm đỉnh cấp nhân mạch thẻ, có thể lập tức kết giao hai cái đại nhân vật, gia tăng mình nhân mạch. Thế là thông qua tấm này đỉnh cấp nhân mạch thẻ, Diệp Thần kết giao Dỗ Chỉ gia tộc và Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc tộc trưởng. Với lại lấy Diệp Thần hiện tại thân phận, cũng đầy đủ cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cảm ơn chúc mừng. Diệp Thần cùng hai nhà đại biểu nắm tay, sau đó mời bọn họ nhập tọa, một hồi ăn tiệc. Nhìn thấy Dỗ Kỳ Phèo Lơ gia tộc và Dỗ Chỉ gia tộc đồng thời muốn cùng Diệp Thần hợp tác, Tiêu Bắc Quân triệt để mắt trợn tròn. Tiêu Bắc Quân sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, toàn bộ hỏng mất. Đây hai đại cấp thế giới đại gia tộc bên trong bất kỳ một cái nào cùng Diệp Thần liên minh, bọn hắn liền đã không phải là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại đây hai đại gia tộc cùng nhau. Hiện tại Tiêu gia nếu như cùng Diệp Thần cứng đối cứng, cái kia chính là thuần túy lấy trứng chọi đá. Thua, hắn triệt để thua. Trong nháy mắt, Tiêu Bắc Quân cả người trở nên hề bại suy sụp, phản phất lập tức giàn mua thêm 10 tuổi, không còn có đã từng hăng hái, quát tháo phong vân khí chẳng. Hiện trường, những người khác cũng minh bạch, Tiêu gia thua, thua rất triệt để, thậm chí đều không có phản kháng cơ hội. Kinh thành đệ nhất hảo môn vị trí, đội chủ Mà nhị tỉnh tập đoàn cùng Louis Vũ Ý tổng tập đoàn đại biểu phản ứng rất nhanh, bọn hắn trực tiếp cự tuyệt cùng Tiêu Bắc Quân hợp tác, bọn hắn đối với Diệp Thần biểu thị chúc mừng về sau, nhao nhao bỏ xuống Tiêu Bắc Quân, xám xịt rời đi. Lần này, chỉ còn lại có Tiêu Bắc Quân cùng người của Tiêu gia xấu hổ đứng ở nơi đó, phản phất thằng hề. Trong nháy mắt, Tiêu gia danh tiếng toàn bộ bị Diệp Thần cướp đi, Tiêu gia kinh thành đệ nhất hảo môn vị trí cũng khó giữ được. Ta hôn lễ muốn bắt đầu, một ít không phải chúc phúc người, ta liền không chào đón. Diệp Thần trực tiếp xuống ở lệnh đuổi khách, đem Tiêu Bắc Quân đám người đuổi ra ngoài. Đem đường đường Tiêu gia gia chủ đuổi đi ra. Đây là bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có sự tình, Diệp Thần lại làm được. Hiện tại Diệp gia đã hoàn toàn siêu việt Tiêu gia, có thể xưng là kinh thành mới đệ nhất nhà giàu có. Chúc mừng Diệp gia chủ, chúc mừng Diệp gia trở thành kinh thành đệ nhất nhà giàu có. Chúc mừng Diệp gia chủ. Chúc mừng Diệp gia chủ chân đạp Tiêu gia, trở thành kinh thành đệ nhất hào môn. Hiện trường, vô số lĩnh mợ, lĩnh ngọt Diệp Thần âm thanh truyền đến. Diệp Thần triệt để đặt vững Diệp gia kinh thành đệ nhất nhà giàu có vị trí. Tân khách đều đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tâu Nương Sương người mặc tinh mỹ kiểu Trung Quốc lễ phục, tại phù dâu Tô Linh Nhi, Triệu Thư Huyên cùng đi ra sân, kinh diễm tất cả mọi người. Thân là Diệp gia gia chủ, Diệp Thần cùng Tâu Nương Sương tổ chức hôn lễ tự nhiên là kiểu Trung Quốc hôn lễ. Tại vô số người chứng kiến dưới, Diệp Thần cùng Tâu Nương Sương bắt đầu kiểu Trung Quốc hôn lễ quá trình, cuối cùng hai người chính thức kết làm phu thê. Bái đường sau khi kết thúc, còn có mời rượu chờ quá trình. Ở giữa thời điểm, Diệp Thần thừa dịp đi nhà sĩ công phu, nhân cơ hội mở ra điện thoại, điểm tiến vào trò chơi. Keng. Siêu Việt Tiêu gia, trở thành kinh thành đệ nhất hào môn, trường kỳ khiêu chiến hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được thế giới cấp cao nhất tập đoàn một trong, Bỡ Lại Chờ Dọc tập đoàn 10% cổ phần, trở thành Bỡ Lại Chờ Dọc tập đoàn thứ 3 đại cổ đông. Chúc mừng thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm trị. Chúc mừng thu hoạch được 10.000 điểm thương thành điểm tích lũy. Keng. Chúc mừng thăng cấp Lv9. Keng. Chúc mừng thăng cấp Cựu Tỉnh Thương Thành. Diệp Thần thuận lợi hoàn thành trường kỳ khiêu chiến, để Diệp gia trở thành kinh thành đệ nhất nhà giàu có, đạt được Bỡ Lại Trở Dọc tập đoàn 10% cổ phần, trở thành Bỡ Lại Trở Dọc tập đoàn cái thế giới này đỉnh cấp tập đoàn thứ 3 đại cổ đông. Không chỉ có như thế, Diệp Thần còn thuận lợi thăng cấp, người chơi đẳng cấp tăng lên tới Lv9, cửa hàng đẳng cấp cũng tăng lên tới Cựu Tinh. Giờ phút này, Diệp Thần nội tâm cảm khái đến cực điểm, từ 2 năm trước đạt được trò chơi bắt đầu, Diệp Thần vẫn mong mọi trò chơi có thể thăng cấp đến Lv9 cùng Cựu Tinh Thương Thành. Đi qua mình 2 năm cố gắng, một ngày này rốt cuộc đã đến. Mình rốt cuộc tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, cùng tâm tâm niệm niệm Cựu Tinh Thương Thành. Không dễ dàng a. Cảm khái một cái, Diệp Thần liền ra ngoài tiếp tục. Đêm đó, đêm động phòng hoa trúc. Một đêm không ngủ, cũng không lâu lắm, tại Diệp Thần tiến công dưới, Tiêu gia triệt để phá sản, đã từng kinh thành hào môn Tiêu gia cũng trở thành lịch sử, Tiêu gia gia chủ Tiêu Bắc Quân bởi vì chịu không được kết cục này, triệt để sụp đổ, trở thành một người điên. Mà giống Tứ Hải Thương hội, Trương gia mấy cái này đã từng nhằm vào qua Diệp Thần Tiêu gia chó săn, cũng theo Tiêu gia hủy diệt xong đời. Diệp Thần tại Cựu Tinh Thương Thành bên trong, rất nhanh liền bắt lấy Louis Vũ Ý tổng tập đoàn cùng Nhị Tinh Điện tử tập đoàn tất cả cổ phần, trở thành đây hai đại tập đoàn duy nhất trưởng khống giả. Đã từng Nhị Tỉnh tập đoàn Lý gia, tiền thế giới nhà giàu nhất Louis Vũ Ý tổng tập đoàn trước lao bản bị loại. Nửa năm sau, năm đầu Forbes toàn cầu phú hào bảng đổi mới, tại Forbes tuyên bố bảng xếp hạng về sau, Diệp Thần trước tiên xem xét. Cuối cùng, Diệp Thần lấy 162.986 ước đô la đứng hàng thứ nhất, trở thành toàn cầu nhà giàu nhất. Đây là trò chơi Cựu Tinh Thương Thành công lao, từ khi thăng cấp đến Cựu Tỉnh Thương Thành về sau, Diệp Thần giá trị bản thân đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Với lại Diệp Thần còn có bộ phận ẩn tàng sản nghiệp, Forbes cũng không có tra rõ ràng, không phải nói Diệp Thần giá trị bản thân sẽ cao hơn. Trước thế giới nhà giàu nhất, hiện tại bài danh thứ 2 Mưu Sở, giá trị bản thân chỉ có hơn 2.700 ức đô la, chỉ có Diệp Thần số lẻ. Diệp Thần trong lòng cảm khái. Vừa tiến vào đại học thì hắn căn bản không hề nghĩ rằng một ngày kia mình có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất, có được mây tỷ tài sản, trở thành toàn cầu đệ nhất người. Hiện tại Diệp Thần là đứng tại thế giới đỉnh phong nam nhân. Tiền tài đối với Diệp Thần đến nói thật liền biến thành liên tiếp con số. Ngươi đang làm gì đấy? Đúng lúc này, Tâu Ngưng Sương từ trong phòng đi tới, ôn nhu tựa ở Diệp Thần bả vai. Không có gì, chỉ là đã từng ảo tưởng biến thành hiện thực. Diệp Thần chậm rãi ôm Tâu Ngưng Sương bả vai, cảm khái không thôi. Đúng, Ngưng Sương, chúng ta còn có một cái trọng yếu sự tình. Đột nhiên, Diệp Thần nghiêm túc mở miệng. A, chuyện gì? Thấy Diệp Thần thật tình như thế, Tâu Ngưng Sương có chút lo lắng nói ra. Ta cảm thấy chúng ta là thời điểm muốn cho hài tử. Diệp Thần mỉm cười trả lời. Chán ghét. Tâu Ngưng Sương trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Một giây sau, Diệp Thần một thanh ôm lấy Tâu Ngưng Sương, phòng nghỉ trong phòng đi đến. Hết trọn bộ. Hoàn tất vung hoa. Diệp Thần cùng Tâu Ngưng Sương cố sự đến nơi đây liền đã qua một đoạn thời gian. Từ quyển sách bắt đầu đến bây giờ, hơn 2 năm thời gian, thiên hỏa trong lòng có thiên ngôn và ngữ, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước tiên nói một cái đại kết cục đi, bởi vì quyển sách là một bản thuần đô thị văn, đô thị kịch bản kết thúc, liền kết thúc, đằng sau nếu là viết tu tiên kịch bản, liền chệch hướng chủ đề, cho nên liền có cái này đại kết cục. Trong lòng mỗi người đều có không đồng dạng kết cục, thiên hỏa không thể làm đến để mỗi người đều hài lòng, thật có lỗi. Hơn 2 năm thời gian, quyển sách từng có đỉnh phong, cũng từng có thung lũng, đặc biệt cảm tạ mọi người cho tới nay làm bạn. Lần đầu tiên viết dài như vậy độ dài, có chút viết không đủ địa phương, hết sức xin lỗi, thiên hỏa sẽ hấp thụ giáo huấn, quyển sách tiếp theo đem những này không đủ sửa lại. Thiên hỏa cúi đầu cảm tạ các vị độc giả cực kỳ, không có mọi người, cũng không có quyển sách. Về phần sách mới, phải cần một khoảng thời gian ý nghĩ, thiên hỏa phải cố gắng chuẩn bị một chút, đem tốt nhất, đặc sắc nhất tác phẩm hiện ra cho mọi người. Mặt khác, mọi người xem xong về sau, không nên gấp gáp đem quyển sách này xóa bỏ giá sách, thiên hỏa sách mới tuyên bố thời điểm, sẽ có nhắc nhở. Mặt khác mọi người có thể tại thiên hỏa cả chua trang chủ góc trên bên phải bên trên, điểm một cái chú ý, sách mới tuyên bố thì, cũng hẳn là sẽ có nhắc nhở. Mọi người quyển sách tiếp theo, gặp lại.